Đem thánh nữ đường trong ngoài đều điều tra một lần sau, quả nhiên không có điều tra đến dị hình quái vật, Diệp Thiên Tầm đám người chỉ phải lui đi ra ngoài, trước đem mọi người an trí hảo lại nói. A Mỹ Lợi Tắc Hồ bờ bên kia, cũ nát cung điện đàn trung, có một người đang đứng ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn phương xa, hắn thần sắc bình thản, nhìn không ra một tia gợn sóng, màu xám nhạt tóc dài theo gió dơ lên, từng mảnh phấn hồng cánh hoa quấn quanh hắn sợi tóc nhẹ nhàng bay múa. Mục Toán cộng sư, Kim Ngọc chùa hủy trong một sớm, ngài nên cao hứng mới là, có thể nói còn muốn bi thương. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, đúng là Lâm Giật Sơ. Ngươi như thế nào biết ta ở bi thương? Mục Thêm không có quay đầu lại. Bởi vì ngài rơi lệ a, ngài xem cánh hoa thượng có ngươi nước mắt. Lâm Giật Sơ chỉ vào rơi rụng xuống dưới cánh hoa nói. Giật Sơ, kia không phải ta nước mắt, mà là sương sớm. Mục Thêm nói. Mục Toán cộng sư, ngài không cần gạt ta, mặt thế chung không có sương sương ngủ, không thể sinh ra sương sớm. Lâm Giật Sơ phản bác nói. Mục Thêm không có lại trả lời hắn nói, Lâm Giật Sơ liền không thuận theo không buông tha hỏi. Mục Toán cộng sư, mặc kệ ngài có hay không rơi lệ, ngài trong lòng hẳn là bi thương, có thể hay không nói cho ta nguyên nhân, với ta mà nói, ngài mỗi một câu đều nói đúng ta giận dát. Cách thật lâu, Mục Thêm mới nhẹ nhàng mà thở dài, Kim Ngọc chùa những người đó bất quá là bị báo ứng mà thôi, nhưng là mặt khác chết đi người lại đều là vô tội. Mục Toán cộng sư, nguyên lai ngài ở vì những cái đó vô tội chết đi sinh mệnh mà bi thương à, yên tâm đi, ngài nói qua nhân quả luân hồi, bọn họ kiếp sau nhất định sẽ sống rất tốt, huống chi rời đi mặt thế hoàn cảnh chung, bọn họ có lẽ sẽ chuyển thế ở mặt khác tốt đẹp địa phương, nơi đó không có tang thi, không có quái vật, bọn họ có thể hạnh phúc mà vượt qua cả đời. Lâm Giật Sơ nói, Giật Sơ, ngươi đã có một viên từ bi chi tâm, ta cũng có thể yên tâm đem này hai kiện đồ vật giao cho ngươi. Mục Thêm vung tay, một lớn một nhỏ hai kiện đồ vật liền từ hắn trong tay bay ra, lập tức liền dừng ở Lâm Giật Sơ trước mặt. Chương 472 Lạc Y Dìa Giáo. Trong đó một viên là ánh vàng rực rỡ hạt sen, một cái khác còn lại là một tấm cạc, mặt trên dùng cực kỳ đơn giản nét bút siêu siêu vẹo vẹo mà có khắc một ít đồ vật, phảng phất con giun giống nhau. Đừng hỏi ta đây là cái gì đồ vật, cũng đừng hỏi ta như thế nào dùng, hết thảy đều yêu cầu chính ngươi đi lĩnh ngộ. Mục Thêm nói, đưa ngươi lĩnh ngộ thấu, ngươi liền khoảng cách mục tiêu của ngươi không xa. Lâm Giật Sơ hơi hơi hé miệng, đầy bụng nghi vẫn chỉ phải nuốt xuống bụng đi. Hảo. Ngươi có thể đi rồi, về sau không cần đi theo ta. Mục Toán cộng sư tùy ý mà phất phất tay, đã đi xuống lệnh đuổi khách. A, Lâm Giật Sơ khiếp sợ nói, Mục Toán cộng sư ngài. Đi thôi, đi xem thế giới vô biên đi, như vậy ngươi sẽ trưởng thành đến càng mau, mà ta cũng phải đi du lịch. Mục Thêm nói, Lâm Giật Sơ tuy rằng đối Mục Toán cộng sư hiểu biết cũng không phải rất sâu, nhưng là có một chút hắn biết rõ, Mục Toán cộng sư một khi quyết định sự tình liền sẽ không thay đổi. Hắn quỳ rạp xuống đất. Thật sâu mà khái mấy cái văng đầu, sau đó xoay người rời đi. Môn bị nhẹ nhàng khấu thượng, an tĩnh trong phòng truyền ra một tiếng thấp không thể nghe thấy thở dài, Mục Thêm rốt cuộc chuyển qua đầu, trong mắt lại chảy ra hai hàng huyết lệ. Liên nơi này đi, tuy rằng cũ điểm, nhưng là ít nhất còn có thể trụ trụ, ta cho các ngươi ở trong ngoài các bày ra một tầng pháp trận, như vậy các ngươi ở cũng an toàn chút. Diệp Thiên Tầm đi ở một tòa cung điện hành lang dài, mọi nơi nhìn, đối phía sau mọi người nói. Nơi này không tồi, Diệp trưởng lao ánh mắt thật tốt. Lập tức có vài cá nhân tới vớt mông ngựa. Diệp Thiên Tầm lại nhìn nhãn Phúc Thanh đại sư, nơi này có không ít các ngươi Kim Ngọc chùa đệ tử, ngươi cảm thấy đâu? Nơi này rất tốt. Phúc Thanh trả lời nói, nhưng mà phía dưới nói lại làm Diệp Thiên Tầm ở bên trong mọi người đều là cả kinh, phía trước nghe nói các ngươi tới ấn giả quốc gia cổ là giúp chúng ta thanh trừ quái vật, cho nên Phúc Thanh tính toán mang theo chúng đệ tử cùng đi theo ngài, vừa lúc cũng vì các sư huynh đệ tích điểm đức, không biết Diệp trưởng lão có nguyện ý hay không nhận lấy chúng ta. Cái này tự nhiên không có vấn đề, nhưng là ngươi có hay không hỏi qua thủ hạ của ngươi đệ tử, bọn họ ý tưởng là cái gì? Phúc Kiểm Kê đầu nói, bọn họ đều nguyện ý đi theo ta. Diệp Thiên Tầm quét mắt Kim Ngọc chùa tăng nhân, tổng cộng có 5-60 người nhiều, ở nghe được Phúc Thanh nói sau, vẫn chưa lộ ra kinh ngạc biểu tình, hiển nhiên là đã sớm biết việc này, bọn họ một đám đều cúi đầu, một bộ mặc cho điều khiển bộ dáng. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy cùng đi đi. Diệp Thiên Tầm nguyên bản liền sầu xuống tay hạ không ai. Kế hoạch còn có thể không thuận lợi tiến hành, như thế rất tốt, lập tức nhiều 5-60 người, hơn nữa một đám tu vi đều không thấp, nhìn dáng vẻ vẫn là có thể dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Chỉ là tưởng tượng đến ngã xuống những cái đó thủ hạ, nàng trong lòng liền có chút khổ sở, những người này ngã xuống thật đúng là hoan a. Sư phụ, đều là ta sai, nếu là ta lúc ấy không đi chạm vào kia viên màu đen hạt sen, đại gia cũng sẽ không ngã xuống. Tô Lâm phảng phất lập tức liền nhìn ra nàng cảm xúc, vẻ mặt xin lỗi địa đạo. Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, lắc lắc đầu, liền tính ngươi không đi chạm vào kia viên hoa sen đen, cũng không thể bảo đảm những người khác không đi chạm vào, liền tính không có người chạm vào, nó khẳng định cũng có biện pháp chính mình ra tới, ngươi bất quá là làm một cái đạo hỏa tắc thôi. Nguyên bản mọi người đều đã phải đi, là ta đột nhiên tâm sinh nghi hoặc đi chạm vào kia đồ vật, nếu lúc ấy ta không có chạm vào, nó khẳng định sẽ không đương trường nổ mạnh, đại gia cũng sẽ không ngã xuống. Cho nên hết thể vẫn là ta sai. Tô Lâm nói, hảo, chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại, mặt thế trung tử vong mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh, không cần quá mức thương cảm. Diệp Thiên Tầm nói, là, đồ nhi minh bạch. Tô Lâm ứng tiếng nói, đem mọi người an trí hảo sau, Diệp Thiên Tầm liền ở tứ phía bày ra hai tầng cấm chế, đại khái là xuất phát từ đáy lòng một tia áy náy, nàng còn cho mỗi cá nhân để lại một ít đan dược. Trải qua vài lần đại chiến, giờ phút này nàng chính mình trên người sở thừa đan dược cũng đã không nhiều lắm, thừa dịp hiện tại chung quanh không có gì nguy hiểm, nàng liền dứt khoát tại đây tòa đại lâu nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện luyện chế một đám đan dược. Tô Lâm bọn người rất kỳ quái, Diệp Thiên Tầm trên người đan dược phảng phất động không đáy giống nhau, như thế nào cũng phát không xong, từ thành phố Hải ra tới sau, nàng đã đưa ra hơn 1.000 bình đan dược, phẩm giai còn rất cao. Luyện chế như vậy đan dược trừ bỏ phải có tốt luyện đan thiên phú ở ngoài, nguyên liệu cũng là thập phần quan trọng. Hơn nữa giống Diệp Thiên Tầm như vậy luyện chế đại phê lượng đan dược, đồng thời cũng yêu cầu đại phê lượng nguyên liệu. Mà bọn họ đi theo ở bên người nàng, chưa từng gặp qua nàng đi nơi nào mua quá tài liệu, chẳng lẽ trước kia độn rất nhiều. Cái này nghi vấn ở Tô Lâm, Mạc Vũ Lan đám người trong lòng bồi hồi hồi lâu. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, Diệp Thiên Tầm luyện đan nguyên liệu toàn bộ đến từ Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ luân hồi một lần, cho nên bên trong nguyên liệu là lấy không hết dùng không cạn. Mấy trăm hơn 1.000 thậm chí thượng vạn năm đều đại lượng tồn tại, nàng còn không cần tiêu phí bất luận cái gì linh thạch là có thể lộng tới. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tầm ngẫu nhiên cũng sẽ đi vừa đi thành phố Hải Thận lâu mật cảnh, nơi đó có rất nhiều cổ xưa độc trùng, lấy tới luyện chế độc dược tốt nhất bất quá. Chẳng qua nàng trong khoảng thời gian này hối hả ngược xuôi cơ hồ không như thế nào rảnh rỗi quá, cho nên đi thành phố Hải Thận lâu mật cảnh số lần cũng không nhiều, chỉ là ở yêu cầu thời điểm đi một lần mà thôi. Dừng lại hơn một tuần. Mọi người thương thế cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, Diệp Thiên Tầm liền tuyên bố khởi hành. Ấn giả quốc gia cổ quốc thổ diện tích gần 300 vạn km vuông, tương đương với 1/3 cái Hoa Hạ quốc diện tích, nhưng là dân cư lại muốn so Hoa Hạ quốc nhiều ra 1/3, mặt thế sau chết đi rất nhiều người, nhưng cũng có rất nhiều người biến thành biến dị giống loài, cho nên cái này quốc gia quái vật số lượng là toàn bộ Thủy Lam tinh thượng nhiều nhất. Bởi vì dân cư nhiều mà tạm, Ấn giả quốc gia cổ vẫn luôn là cái nhiều tôn giáo quốc gia, mọi người tín ngưỡng nhiều mặt. Phật giáo ở mặt thế trước chỉ chiếm cứ một bộ phận nhỏ mà thôi, mặt thế lúc sau, mọi người dần dần lĩnh hội đến Phật đạo tác dụng, mới có càng ngày càng nhiều người trở thành Phật tu. Nhưng là có rất lớn một bộ phận người sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình tôn giáo tín ngưỡng, bọn họ từ đầu chí cuối đều cho rằng chính mình tín ngưỡng là trí cao vô thượng, bởi vậy cũng không có cùng phong mà đi sửa tu mặt khác giáo phái công pháp. Loại người này tín niệm thông thường thực kiên định, trong đó lấy Ấn giả giáo, Lạc Y Lìa giáo cùng Tắc Khắc giáo tín đồ nhiều nhất. Nghe nói mỗi cái giáo phái chung đều có thập phần nhân vật lợi hại. Tân Cắt là Ấn giả quốc gia cổ thủ đô, mặt thế trước, nơi này cư trú gần 3.000 vạn người, hiện tại vẫn cứ là Ấn giả quốc gia cổ dân cư nhiều nhất thành thị, nơi này người phần lớn là thành kính Lạc Y Lìa giáo tín đồ. Giờ phút này, thành phố này nào đó đại hình trên quảng trường, chính đen nghìn nghịt mà tụ tập một số lớn người, bọn họ tất cả đều quỳ rạp xuống đất, chuyên chú mà lắng nghe dạy bảo. Cho bọn hắn đi học chính là một người lưu có hát trường thẳng phát mỹ nữ. Người này ngũ quan khắc sâu lập thể, mắt to mày rậm, giữa mày một chút hồng, hoàn toàn chính là tiêu chuẩn Ấn giả mỹ nữ. Nàng người mặc màu đỏ váy dài, váy thượng thêu có truyền thống hoa văn đồ án, nhưng là bên hông lại bị cắt hai, lộ ra một đoạn tiểu mạch sắc eo thon, một kiện truyền thống phục sức bị nàng xuyên ra không giống nhau phong tình. Chương 473 nghi ngờ chi tội. Thành kính Lạc Y các giáo đồ, hôm nay đem đại gia triệu tập tại đây, là có một kiện chuyện quan trọng muốn thông chi các người, chuyện này về các ngươi sau khi chết có không thăng nhập thiên đường. Váy đỏ mỹ nữ điểm mỹ thanh âm truyền vào mỗi cái tín đồ trong thai, nguyên bản quỳ rạp xuống đất mọi người lập tức ngẩng đầu lên, mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phế tích phía trên theo gió vũ động kia mạt đỏ tươi. Không ra một tuần, chúng ta tinh cầu liền sẽ phát sinh một hồi đại nổ mạnh, đến lúc đó toàn bộ tinh cầu đều sẽ hôi phi yên diệt. Nếu đến lúc đó chúng ta thân thể cùng linh hồn theo đại nổ mạnh mà tiêu vong, sau khi chết cũng chỉ có thể xuống địa ngục, vĩnh thế đều không được thăng nhập thiên đường. Về sau mỗi một lần đầu thai chuyển thế, biến thành đều sẽ là con rệp, rồi muỗi, con giun chờ cấp thấp mà dơ bẩn mà hèn mọn sinh mệnh. Nước chảy nói âm từ nàng trong mắt môi đỏ trung truyền ra, lại phảng phất sấm sét giống nhau, quảng trường các tín đồ một đám đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nga, không. Ta cả đời thành kính thờ phụng Lạc Y Dìa giáo, chủ thân an kéo thỉnh nhất định phải phù hộ ta tiến vào thiên đường A, ta không nghĩ biến thành cấp thấp con rệp. Chủ thân A, đáng thương chúng ta đi. Ta cũng không nghĩ biến thành cấp thấp con rệp, ta còn muốn là người. Đại gia trước bình tĩnh một chút. Chúng ta chủ thần đúng là bởi vì nghe được các tín đồ tiếng lòng, cho nên riêng phái ta tiến đến nói cho các ngươi không biến thành con rệp phương pháp. Váy đỏ mỹ nữ lại lần nữa nói. Lời vừa nói ra, mọi người quả nhiên đình chỉ hoán giận, một đám một lần nữa đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Ta là an kéo phái tới sứ giả, là cho chúng ta tín ngưỡng thần truyền lại tin tức, đại gia nghe ta một lời, sau khi chết liền có thể thăng nhập thiên đường, về sau đời đời kiếp kiếp đều sẽ không thay đổi thành cấp thấp sinh vật. Váy đỏ mỹ nữ đề cao thanh âm. Phương pháp này chính là đuổi ở tinh cầu diệt vong phía trước tiên kết thúc chính mình sinh mệnh, kết thúc phương thức yêu cầu chọn dùng một cái long trọng nghi thức, cái này nghi thức bố trí phương thức, chủ thần đã dạy ta, cho nên ta lần này tiến đến chính là vì cho đại gia bố trí cái này nghi thức. Nay thật sự là quá tốt, chúng ta được cứu rồi, cảm tạ an kéo thần, cảm tạ thần chi sứ giả. Phía dưới lập tức có người hỉ cực mà khóc nói, những người khác cũng sôi nổi đi theo vui mừng lên. Mụ mụ. Nữ nhân kia thật là an kéo phái tới cứu chúng ta sứ giả sao? Một cái tiểu nam hải kéo kéo bên cạnh mẫu thân góc áo nhỏ giọng hỏi. Câm miệng. Hắn mẫu thân, một vị hơn 30 tuổi bọc màu lam khăn trùn đầu phụ nữ lập tức hoảng sợ mà bưng kín nam hải miệng. Nhưng mà, lời này đã truyền vào chung quanh tín đồ trong thai, bọn họ sôi nổi chuyển qua tới, bắt đầu chỉ trích cái này nam hải, đồng thời cũng chỉ trích nam hải mẫu thân giáo dục không lo. Vị kia phụ nữ không ngừng hướng chung quanh mọi người dập đầu xin tha. Trong miệng còn nói các loại thành kính lời nói, lại vẫn như cũ ngăn không được mọi người chỉ trích cùng thoá mạn. Nam Hải đứng dậy, nho nhỏ thân thể che ở mẫu thân trước mặt, giận dữ nói, ta bất quá là hỏi một câu, các ngươi dùng đến như vậy chỉ trích chúng ta sao? Lại nói lời này là từ ta trong miệng nói ra, cùng mẫu thân của ta không quan hệ, nàng là một vị phi thường thành kính Lạc Y Y giáo đồ, chưa từng có nói qua một câu giáo hội không phải, các ngươi như vậy đối đãi nàng là không chính xác. Tiểu quỷ, ngươi thế nhưng còn dám chống đối. Thật là sống không kiên nhẫn. Quả thật là mẹ nào con ấy, ngươi cùng ngươi mẫu thân đều là Lạc Y Y giáo phản đồ. Đánh chết bọn họ. Đánh chết phản đồ. Đánh chết phản đồ. Các tín đồ sôi nổi đứng lên, đối mẫu tử hai người quyền cước tương thêm, mẫu thân một bên khóc thút thít cầu xin, một bên liều mạng mà đem hải tử ôm vào trong ngực, không cho những người đó thương đến hắn, nhưng mà nàng dù sao cũng là một giới phụ nữ và trẻ em, bị một đám thanh tráng niên đá đánh 10 tới phút, thân hình liền mềm đi xuống. Thực mau liền không có hô hấp. Nàng ngã xuống đất kia một khắc, trong lòng ngực vẫn cứ ôm chính mình hài tử. Các tín đồ ở mẫu tử hai người thi thể thượng lại hung hăng mà đá mấy đá, sau đó lại cho hả giận dường như phun ra mấy khẩu nước miếng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Lạc Y Lìa giáo là một cái chủ trương giúp mọi người làm điều tốt, nhiệt tâm làm người giáo phái, bọn họ cùng Phật giáo giống nhau, chú ý tiền căn hậu quả, kiếp trước làm được việc thiện nhiều, kiếp sau sẽ có hảo báo. Nhưng là theo giáo hội phát triển, giúp mọi người làm điều tốt tín ngưỡng dần dần làm nhạt, phát triển đến bây giờ, nên giáo hội tín điều cũng chỉ dư lại hai điều, một, bổn giáo dạy bảo giống nhau phục tùng, nhị, hết thể nghi ngờ, vũ nhục giáo hội hành vi đều phải đả kích rốt cuộc. Loại này cực đoan tư tưởng ở Tân Lạc Y Lìa giáo đồ trong đầu ăn sâu bén rễ, từ bọn họ tin giáo kia một khắc khởi cũng đã tiếp thu cũng nhớ kỹ. Cho nên vừa rồi bọn họ ở nghe được tiểu nam hài nghi ngờ sứ giả thân phận thời điểm, mới có thể không chút do dự xông lên đi hành hung bọn họ mẫu tử hai người. Đứng ở quảng trường đằng trước Hồng Y Di Hải Mỹ nữ tự nhiên chú ý tới dưới đài một màn, nhưng nàng cũng không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, càng đừng nói ngăn trở. Thấy các tín đồ lại tất cả đều thành kính mà quỳ xuống dưới, nàng liền tiếp tục vừa rồi nói chuyện. Một màn này tiểu nhạc đệm vẫn chưa ảnh hưởng đến mọi người tâm tình, đại gia vẫn cứ hết sức chăm chú mà lắng nghe váy đỏ Mỹ nữ dạy bảo. Hảo, phía dưới ta liền bắt đầu vì đại gia chủ trì thăng nhập thiên đường nghi thức, mọi người cần phải nghiêm khắc dựa theo ta nói từng bước một đi làm. Nếu không nói rất có khả năng đi nhầm lộ đến địa ngục đi. Váy đỏ mỹ nữ dứt lời quét mắt phía dưới mọi người, thấy mỗi người cực kỳ chuyên chú nghiêm túc mà nhìn chằm chằm chính mình, lập tức dương môi cười, đều nhắm mắt lại. Tất cả mọi người không có bất luận cái gì chần chờ nhắm mắt. Đi theo ta chú ngữ niệm lên. Cổ xưa chú ngữ thanh phối hợp nhu hòa tinh tế thanh âm, từ lửa cháy môi đỏ bên trong thổ lộ mà ra, bí mật mang theo mê người hương thơm truyền vào mỗi người nhĩ mũi bên trong, mọi người đều cầm lòng không đậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười, thật sâu mà say mê trong đó. Các tín đồ cũng sôi nổi mở miệng ra, đi theo váy đỏ mỹ nữ niệm khởi chú ngữ tới. Theo chú ngữ thanh không ngừng vang lên, vô số cổ quái sinh vật từ bốn phương tám hướng vọt tới, này đó sinh vật lớn lên hình thù kỳ quái, bộ mặt đều thập phần xấu xí, chúng nó bay nhanh mà bỏ tới rồi các tín đồ trên người, từ bọn họ mắt mũi trong miệng tiến vào trong cơ thể, sau đó hút khô năng lượng, phá thang mà ra. Không có váy đỏ mỹ nữ cho phép, các tín đồ cũng không dám mở mắt ra, chỉ phải tùy ý những cái đó không biết tên quái vật xâm nhập thân thể của mình, ăn không nội tạng, hút khô trong cơ thể năng lượng, sau đó phá tan thân thể. Rất nhiều người ngã xuống thời điểm, bên miệng còn treo cười, ở bọn họ trong lòng, hiện tại chết đi liền ý nghĩa có thể thăng nhập thiên đường, chết sớm, đi thiên đường thời gian cũng sớm, bọn họ tồn tại thời điểm thờ phụng Lạc Y Y giáo, còn không phải là vì sau khi chết có thể tiến vào thiên đường sao. Cho nên, hoài cái này tín niệm, mọi người đều không chút nào sợ hãi tử vong. Dị hình bọn quái vật không ngừng hấp thụ các tín đồ năng lượng, như thế tuần hoàn lặp lại, thực mau liền đem trên quảng trường tụ tập thượng vạn nhân thể nội năng lượng hút đến sạch sẽ. Cuối cùng, trên quảng trường cũng chỉ dư lại thượng vạn cổ thi thể. Váy đỏ mỹ nữ thấy vậy, trong miệng phát ra ha ha ha cười, ăn đi, ta bọn nhỏ, muốn mau mau lớn lên Nga. Nàng ôn nhu nói, phảng phất thật là một vị mẫu thân ở hống chính mình hài tử, nhưng mà thốt ra lời này xong, càng vì kinh người một màn đã xảy ra. Chương 474 dị diện mạo bên ngoài sát. Những cái đó diện mạo xấu xí dị hình quái vật thế nhưng lẫn nhau ăn lên, chúng nó không ngừng mà cắn xé, gặm thực đối phương, thẳng đến đem đối phương hoàn toàn ăn vào trong bụng. Mỗi lần, thắng lợi một phương hình thể liền sẽ gia tăng một ít. Chưa hóa hình dị hình thể, thực lực mạnh yếu trên cơ bản liền xem thể tích lớn nhỏ, thể tích đại dị hình, hấp thu năng lượng càng nhiều, thực lực cũng liền càng cường, thể tích càng nhỏ hấp thu năng lượng càng ít, thực lực cũng liền càng nhược. Những cái đó thể tích tiểu nhân dị hình thể ở vòng thứ nhất lẫn nhau ăn chung liền biến mất, đại dị hình thể thông qua không ngừng như tầm ăn lên tiểu dị hình thể, thể tích không ngừng bành trướng. Trải qua vô số luân lẫn nhau ăn, cuối cùng cũng chỉ dư lại hai chỉ siêu cực khác hình thể. Này hai chỉ dị hình đều giống nhau côn trùng, một con như là to lớn bọ ngựa, có được sắt thép cự cánh tay cùng với hộ giáp, một khác chỉ còn lại là to lớn con bướm, chỉ là con bướm hai chỉ râu thượng phân biệt dài quá hai chỉ mắt. Này hai chỉ dị hình thể trên người đều tản mát ra khủng bố hơi thở. Chúng nó hai chỉ xa xa tương đối, vẫn chưa lập tức động thủ. Trải qua vừa rồi điên cuồng tiến hóa, hai chỉ dị hình linh trí cũng theo thực lực tăng cường mà mở ra. Ở quan sát đối phương sau một lúc, chúng nó mới từng người dùng ra tuyệt chiêu công kích đối thủ. To lớn bọ ngựa đột nhiên múa may cánh tay, số đem sắt thép phi đao như sao băng xông ra ngoài, đồng loạt chém về phía đối diện con bướm. Phi đao bên trong, con bướm thân hình nhoáng lên, thế nhưng quỷ dị mà đào thoát. Lại lần nữa xuất hiện khi, nó đã bay trên trời cao, chớp màu đen cánh, một cổ như có như không khí vị từ nó cánh gian phun ra. To lớn bọ ngựa nhảy dựng lên, sắt thép phi đao lại lần nữa tế ra, thế nhưng so thượng một lần còn muốn mật. Nhìn hai chỉ siêu cực khác hình điên cuồng mà chém giết, váy đỏ mỹ nữ gợi lên khóe môi, nổi lên một mặt đạm mạc mà tàn nhẫn tươi cười. Một trận chém giết qua đi, con bướm dị hình rốt cuộc đem to lớn bọ ngựa cắn nuốt rớt, nó đánh cái no cách sau liền tùy ý mà ở trên quảng trường bay múa, như là ở tuyên bố chính mình thắng lợi. Sau một lát, chỉ thấy nó quanh thân mọc ra cứng như sắt thép hộ giáp, bao trùm cánh cùng râu, bất quá này đó hộ giáp một chút cũng không nặng, hoàn toàn không ngại ngại nó phi hành. Lúc này, váy đỏ mỹ nữ hướng nó vây vây tay, con bướm liền ngoan ngoãn mà bay qua đi, mềm mại thân hình thân mật mà cọ cọ váy đỏ mỹ nữ khuôn mặt. Làm không tồi. Váy đỏ mỹ nữ vươn nhỏ dài tay ngọc vuốt ve vài cái nó cánh, đồng thời một cái tay khác lấy ra một đóa hoa hồng đen hoa phóng tới con bướm trước mặt. Con bướm vui sướng mà chụp đánh vài cái cánh, liền bay qua đi ngừng ở nụ hoa thượng. Nhưng mà, dừng lại một lát, con bướm cánh bỗng nhiên run lên, như là bừng tỉnh lại đây giống nhau, cuống quýt vẫy cánh bay đi. Không đợi nó phi rất xa, cánh vừa thu lại, thân mình liền mềm đi xuống. Váy đỏ mỹ nữ bỗng nhiên mở miệng ra, lửa cháy môi đỏ nháy mắt biến thành buồn máu mồm to, đột nhiên một hút, đem con bướm thật lớn thân hình toàn bộ hút vào trong miệng. Váy đỏ mỹ nữ bụng lập tức trướng đại mấy lần, cao cao phồng lên, so sắp thai phụ chờ sinh nở còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nàng sờ sờ tròn trịa cái bụng, cảm thụ được đại lượng năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể khoái cảm. Nàng nhắm mắt lại, liếm liếm môi đỏ bên cạnh vết máu, hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi phun ra, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Một hôm một hấp chi gian, váy đỏ mỹ nữ bụng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Lại lần nữa mở khi, nàng lại biến trở về nguyên lai quyến rũ vô mị bộ dáng, phảng phất vừa rồi hết thảy đều bất quá là một giấc mộng mà thôi. Lạc Y Lìa giáo tín đồ thực lực đều quá yếu, mạnh nhất cũng chính là tam cấp tiến hóa giả mà thôi, không có Phật tu cường, càng không có người tu đạo cường, ta này bận việc nửa ngày cũng mới lộng tới như vậy điểm năng lượng, ai? Sớm biết rằng liền cùng phất nhẹ tên kia cùng đi chùa miếu, nói vậy thực lực của ta khẳng định sẽ tăng trưởng đến càng mau chút. Váy đỏ nữ tử thở dài, bất quá theo sau, nàng lại lẩm bẩm, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất tương đối an toàn, chờ thực lực cường đại chút lại đi chạm vào những cái đó tu sĩ, xác suất thành công cũng cao một ít. Nói xong lời này sau, đột nhiên bên tai truyền đến vài tiếng hoa hoa hoa hoa tiếng kêu, nàng ngẩng đầu nhìn phía chân trời nơi nào đó, chỉ thấy nơi đó có một con to lớn quạ đen đang ở bay tới. Quạ đen phi gần, lắc mình biến hóa, liền biến thành một người tiêm đầu hắc y hề nam tử, hắn cầm cùng cánh tay thượng còn có một ít đen tuyển quạ đen lông chim, nhưng là một thân hơi thở lại đạt tới thập phần khủng bố hơi thở. Hắc vũ, ngươi như thế nào tới? Váy đỏ mỹ nữ đầu tiên là cả kinh, theo sau mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác mà nhìn người tới. Cái kia được xưng là hắc vũ nam nhân thon dài đôi mắt nhỏ lóe lóe, trực tiếp mở miệng nói, Lữ Nhiêu, tinh cầu hủy diệt hệ thống có phải hay không ở trên người của ngươi? Váy đỏ mỹ nữ Lữ Tha sửng sốt, cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, như thế quan trọng đồ vật, La Ảnh đại nhân như thế nào sẽ giao cho ta? Ngươi không cần giả ngu, đừng cho là ta không biết ngươi thiết kế giết hại ca ca ta, thu hoạch trên người hắn đại bộ phận năng lượng, còn lấy đi rồi tinh cầu hủy diệt hệ thống. Hắc vũ tựa hồ đã sớm biết đối phương âm mưu, vẻ mặt khẳng định nói. Lữ Nhiêu trong lòng biết không thể gạt được đối phương, tâm niệm vừa động, liền cười duyên lên, các ngươi huynh đệ hai người thật là tâm hữu linh tê à, bất quá ca ca ngươi phong cản chết đối với ngươi mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ngươi tưởng à, các ngươi thật vất vả mới từ một cái trong thân thể tách ra tới, trước kia hắn chính là chủ hồn, ngươi vẫn luôn ngủ say, chỉ là hắn một cái bóng dáng mà thôi, hiện tại nhưng hảo, hắn đã chết, ngươi liền không cần lại lo lắng sẽ một lần nữa bị hắn hút vào trong thân thể. Hơn nữa bằng vào đã từng hóa thần kỳ tu vi cùng nộ tính, ngươi cũng có thể nhanh chóng tu luyện đến cái này cảnh giới. Ngươi ít nói nhảm, mau đem hệ thống giao ra đây. Hắc vũ không kiên nhẫn địa đạo. Ai nha, hắc vũ đại nhân không cần nóng nội sao, lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu, nếu không phải ngươi cùng phong càn tách ra tới, ta là nửa điểm cơ hội cũng không có. Lữ Nhiêu tiếp tục cười duyên nói. Ngươi đây là thừa nhận giết hại ca ca ta, cướp đi hệ thống. Hắc vũ lạnh lùng nói. Hắc vũ đại nhân hà tất tức giận, ngươi nếu lựa chọn cùng phong càn chia lịa, đã nói lên đối hắn có bất mãn, cần gì phải ở chỗ này làm bộ huynh đệ tình nghĩa đâu. Thấy hắc vũ sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng không có nói lời nói, Lữ Nhiêu trong lòng biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý, cũng không đi kích thích hắn, liền lại mở miệng nói, hệ thống đúng là ta nơi này, bất quá ngươi cũng biết, muốn kích phát cái này hệ thống yêu cầu hóa thần trở lên thực lực, ta tuy rằng hấp thu phong càn đại bộ phận thực lực, nhưng là hiện tại cũng mới nguyên anh trung kỳ mà thôi. Khoảng cách hóa thần cảnh giới còn rất xa, cho nên thứ này ở ta nơi này cũng chỉ là cái bài trí. Mà thôi, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đoạt ngươi công lao. Lấy lại đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắc vũ nói. Hắc vũ đại nhân không cần cấp. Lữ Nhiêu khẽ khẽ tóc dài, cười khanh khách nói, hệ thống tùy thời đều có thể cho ngươi, bất quá ta có cái thỉnh cầu. Ngươi ta hợp tác, chờ ngươi kích phát hệ thống liền mang ta rời đi cái này tinh cầu. Đến lúc đó ở La Ảnh đại nhân trước mặt vì ta nói tốt vài câu. Tính ta một phần công lao, như vậy tốt không? Chương 475 hợp tác. Hắc vũ trầm mặc xuống dưới, Lữ Nhiêu đợi một lát, cũng không gặp hắn đáp lại, liền nói, Hắc vũ đại nhân, này đối với ngươi mà nói bất quá là thuận tay mà làm thôi, lại nói có lần đầu tiên hợp tác sẽ có lần thứ hai, đến lúc đó chúng ta có thể đi khắc tinh cầu cũng hợp tác một phen, bên cạnh ngươi cũng thêm một cái giúp đỡ. Giúp đỡ? Ngươi xác định ngươi có thể giúp đỡ ta cái gì vội? Hắc vũ khinh thường mà cười lạnh nói. Đối với hắn coi khinh, Lữ Nhiêu tuy rằng không cam lòng, nhưng trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì nhu hòa mỉm cười, ta có thể giúp ngươi rất nhiều vội, ngươi nếu biết ta thiết kế giết phong cản, liền không nên hoài nghi ta năng lực. Hắc vũ lại là trầm mặc một lát, đồng nhiên trong mắt lại hiện lên một mặt lanh quang, ngươi hiện tại thực lực chỉ so ta kém cỏi một chút mà thôi, ngươi bằng cái gì khẳng định cuối cùng kích phát hệ thống người nhất định là ta. Cạc cạc cạc cạc Lữ Nhiêu nở nụ cười, ta đương nhiên biết, bởi vì ngươi trên tay có trường vây thần phù. Là chuyên môn dùng để đối phó phất nhẹ đi, đến lúc đó ngươi đem hắn cắn nuốt rớt, không phải có hóa thần kỳ tu vi, cũng là có thể đủ kích phát hệ thống. Thực lực của ta tuy rằng cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng là rốt cuộc không có bản mạng pháp bảo cùng lợi hại công pháp làm chống đỡ, cho nên thật muốn đánh lên tới, ta cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Lữ Nhiêu một phen rất có tự mình hiểu lấy nói làm Hắc Vũ lòng có một ít xúc động, không thể không thừa nhận, nữ nhân này nói rất đúng. Hảo, chúng ta đây liền hợp tác, ngươi đem hệ thống giao cho ta. Hắc Vũ nói, này liền đúng rồi sao? Lữ Nhiêu cười, lập tức liền đem một viên màu đen hạt châu quăng đi ra ngoài. Hắc Vũ tiếp nhận hạt châu, thần thức tham nhập vừa thấy, tức khắc kinh hỉ lên, nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền thay đổi, hệ thống đã nhận ngươi là chủ. Nga, cái này ta nhưng thật ra đã quên, lúc ấy ta cũng là nhất thời tò mò mới nhận chủ, không nghĩ tới liền giải trừ không được, ai, thật là phiền nhân. Lữ Nhiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Người Hắc Vũ tức giận đến muốn tiến lên giết nàng. Lữ Nhiêu ủy khuất nói, Hắc Vũ đại nhân không cần sinh khí à, này hệ thống là dùng một lần, chủ nhân đã chết, nó cũng sẽ đi theo ngã xuống, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Cái này Hắc Vũ tự nhiên cũng nghe nói qua, cho nên lúc trước La Ảnh đem nó giao cho Phong Càn khi, hắn liền trăm phương nghìn kế ngăn cản hắn nhận chủ, không nghĩ tới kết quả thế nhưng tiện nghi nữ nhân này. Nguyên bản chủ động địa vị lập tức biến thành bị động, Hắc Vũ trong lòng thật sự không cam lòng. Lúc này, Lữ Nhiêu nhảy dựng lên, đi tới Hắc Vũ trước mặt, tiểu thanh nói, Hắc Vũ đại nhân, ngươi cũng không cần so đo có nhận biết hay không chủ, dù sao cuối cùng kích phát cũng không nhất định một hai phải là chủ nhân kích phát, có ta trao quyền, ngươi liền có thể thao tác nó. Nghe được lời này, Hắc Vũ sắc mặt hơi chút đẹp chút. Ta nếu đáp ứng cùng ngươi hợp tác, khẳng định là đứng ở ngươi bên này, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ngươi ta liên thủ đem phất nhẹ tên kia xử lý sau, liền có thể kích phát cái này hệ thống, ngươi liền có thể đi La Ảnh đại nhân nơi đó lãnh công. Đúng rồi, ta đã phái thủ hạ đem tinh cầu hủy diệt hệ thống ở ta trên tay tin tức nói cho phất nhẹ, hắn hẳn là thực mau liền sẽ tới. Lữ Nhiêu còn nói thêm. Một phen nói Hắc Vũ trong lòng nóng lên, phải không? Đương nhiên. Lữ Nhiêu cười, thân mình chậm rãi gần sát Hắc Vũ. Hắc Vũ còn đắm chìm ở kích động bên trong, đột nhiên cảm giác được có cái mềm như bông thân hình gần sát chính mình, không khỏi ngẩn ra, thế nhưng không chút khách khí mà đem nàng đẩy đi ra ngoài. Lữ Nhiêu cũng là cả kinh, nàng bám vào người thân thể này chính là ấn giả quốc gia của một vị đỉnh cấp mỹ nữ, cho tới nay mới thôi, nàng còn không có phát hiện có ai có thể chống cự được, không nghĩ tới này Hắc Vũ thế nhưng như thế bất cận nhân tình. Trừ bỏ ích lợi thượng hợp tác, ta cùng với ngươi không có mặt khác quan hệ. Hắc Vũ lạnh lùng nói, dứt lời, xoay người bay đi. Phong lạnh run, chỉ để lại váy đỏ mỹ nữ Lữ Nhiêu một người, nàng hư lạnh một tiếng, đạp thi cốt đi rồi một đoạn đường, khoe miệng đông nhiên nổi lên một mặt quỷ dị tươi cười. Mà lúc này, khoảng cách Tân Cắt ước chừng 10 tới km địa phương, một chiếc phi thuyền rớt xuống dưới, từ bên trong đi xuống một đám người, cầm đầu chính là một người nữ tu sĩ, nàng phía sau đi theo 50 nhiều danh ăn mặc tăng bảo Phật giáo đệ tử. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được cường đại mà quỷ dị hơi thở, cư nhiên lập tức không có. Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói, này đó dị hình thể từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, không chừng lập tức lại sẽ toát ra tới. Tô Lạc mọi nơi nhìn nhìn, nói, tính, trước mặc kệ, đem nơi này quái vật rửa sạch rất rồi nói sau. Diệp Thiên Tầm nói, khi nói chuyện, đã có rất nhiều quái vật vây công đi lên, số lượng rất nhiều, này trong đó còn có một bộ phận tang thi ở ấn giả quốc gia cổ cũng không nhiều thấy, nhưng là nơi đây lại xuất hiện không ít, lại còn có đều là 5-6 cấp tang thi. Đương nhiên, Tân Cắt dân cư nhiều, xuất hiện như thế nhiều tang thi cũng không phải cái gì kỳ quái việc. Cứ việc quái vật số lượng rất nhiều, nhưng là đối với này đó tối cao tu vi cũng bất quá chiến thần trung kỳ quái vật, Diệp Thiên Tầm đã không thế nào để vào mắt, ngũ hành nhận tùy ý mà một cái quét ngang liền diệt sát một tảng lớn. Tô Lạc tắc không chút do dự mà ném ra một cái thiên thạch cự đạn, đây là hắn chiến tướng thời kỳ đi học sẽ chiêu số, đã từng lấy đảm đương tuyệt chiêu dùng, hiện tại đã biến thành tùy tay ném, mà thiên thạch cự đạn uy lực cũng theo hắn tu vi đề cao mà dần dần biến cường. Trước kia muốn dùng một cái thiên thạch cự đạn diệt sát một con chiến thần trung kỳ quái vật cơ hồ không có khả năng, mà trước mắt lập tức có thể nổ chết một tảng lớn. Ở Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc liên thủ giáp công giới, bất quá mấy giây loại thời gian, bọn quái vật đã bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Tô Lâm, cơ thần xương đám người ở Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc ra tay lúc sau cũng nhanh chóng gia nhập chiến đoàn, mà Phúc Thanh cùng hắn thủ hạ Kim Ngọc Chùa các đệ tử lại chỉ là dương mắt nhìn một lát, đãi bọn họ phản ứng lại đây khi quái vật đã bị toàn bộ tiêu diệt rớt. Diệp Trường Lão, thật sự xin lỗi Phúc Thanh muốn nói cái gì, lại bị Diệp Thiên Tầm ngăn cản. Phúc Thanh đại sư, ngươi phía trước nói qua vùng này có thực lực rất mạnh dị hình quái vật, sẽ không chính là kia chỉ chiến thần trung kỳ đi. Đương nhiên không phải. Phúc Thanh mọi nơi nhìn nhìn, ánh mắt lộ ra một mạt nghi hoặc chi sắc, vừa rồi Diệp Trường Lão hay không cảm ứng được hai cổ quỷ dị hơi thở. Không sai. Diệp Thiên Tầm nói, đồng nhiên ánh mắt hơi lóe, ngươi cũng cảm ứng được. Phúc Kiểm cây đầu, đúng vậy. Kia dị hình trên người hơi thở cùng phía trước ở Kim Ngọc Chùa gặp được kia chỉ rất là tương tự, rất có khả năng là cùng chỉ. Ngươi cái mũi nhưng thật ra thực linh. Tô Lạc nhịn không được trêu chọc nói. Phúc Thanh giật mình, chắp tay nói, Tô tiền bối quá khen. Theo sau cười khổ một chút, giải thích nói, chúng ta quốc gia dị hình chủng loại phong đa, cấp bậc lại cao, giao thủ đến nhiều, hơi thở tự nhiên cũng liền quen thuộc. Xem ra Phúc Thanh đại sư giao thủ quá dị hình thật đúng là không ít, cấp thấp cũng liền thôi. Đẳng cấp cao muốn phát giác tới thật đúng là phiền toái, chủ yếu này đó dị hình ngày thường đem hơi thở che giấu đến cực hảo, chỉ có ở công kích thời điểm mới có thể hiển lộ ra tới, không điểm bản lĩnh thật đúng là phát hiện không ra đâu. Tô Lạc cười khe nói. Chương 476 nhân ngư cơ. Tô tiền bối nói không tồi à, tiểu tăng thấy rõ lực cũng không phải rất mạnh, bằng không cũng không có khả năng mặc kệ một con dị hình lẫn vào ta chùa thánh nữ tuyển chọn đội ngũ. Nói đến chỗ này, hắn khẽ thở dài. Nghe hai người đối thoại, Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt liếc mắt Phúc Thanh, theo sau lại đem ánh mắt dừng ở đang ở quái vật thi thể đôi đào bảo mọi người. Những người này không cần phải nói cũng biết là ai, chính là Phúc Thanh mang đến Kim Ngọc chùa tăng nhân. Diệp Thiên Tầm nguyên lai tiểu đội cũng chỉ có 6 người, hơn nữa thực lực đều không yếu, trừ bỏ tên kia tồn tại xuống dưới kêu Chu Minh chiến tướng hậu kỳ tu sĩ ở ngoài, những người khác tựa hồ chướng mắt này đó tang thi tinh hạch cùng quái vật thi thể, mà Chu Minh tuy rằng tưởng gia nhập đào bảo đội ngũ, nhưng là nhìn đến phía chính mình không ai động, tự nhiên cũng liền bất động, rốt cuộc này đó quái vật trên cơ bản đều là Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc giết, bọn họ cũng chưa lên tiếng, chính mình như thế nào hảo không ngờ tư đi nhặt. Bất quá Kim Ngọc chùa các tăng nhân cũng mặc kệ, bọn họ bản năng cho rằng Diệp Thiên Tầm chướng mắt mấy thứ này, liền đương nhiên mà đi nhặt, dù sao không nhặt phí cơ hội. Hảo, nếu nơi này không tìm được, chúng ta liền đi địa phương khác nhìn xem đi. Diệp Thiên Tầm đối mọi người nói, theo sau liền thả ra phi thuyền, nhảy mà thượng. Tô Lạc, Tô Lâm, Cơ Thần Xương đám người cũng đều sôi nổi thượng phi thuyền. Phúc Thanh lúc này mới quát lớn nói, các ngươi còn không mau lại đây. Lời này vừa nói ra, những cái đó đảo bảo tăng nhân vội vàng đứng dậy, hướng tới phi thuyền phương hướng chạy qua đi, có mấy cái trên đường quét đến bảo bối, vẫn là nhịn không được nhanh chóng quấn vào trong tay. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm trong lòng một trận vô ngữ, nhưng là trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra cái gì dị thường, nghĩ thầm, này chẳng lẽ chính là văn hóa sai biệt bất đồng. Phi thuyền chạy mấy phút đồng hồ sau đáp xuống ở một cái rất lớn trên quảng trường nằm vô số cụ nhân loại thi thể, bọn họ trước ngực đều không ngoại lệ đều có một cái đại lỗ thủng. Cực kỳ giống bị dị hình thể phá ngực mà ra bộ dáng, nhưng mà quỷ dị chính là, những người này thẳng đến chết cũng bày biện ra cung kính quỳ lệ tư thế. Này đó đều là Lạc Y Lìa giáo tín đồ. Phúc Thanh Cha nhìn mấy người sau, đứng dậy, chắp tay trước ngực niệm câu A Di Đà Phật. Lạc Y Lìa giáo là một cái rất có danh giáo phái, tuy rằng nguyên với Âu Đại Lộ, nhưng là giáo đồ trải rộng thế giới các nơi, ở Ấn Giả quốc gia cổ đặc biệt nhiều. Mặt thế phía trước, cái này giáo phái giáo đồ phần lớn là tuổi nhẹ. Văn hóa trình độ không cao người, mà mặt thế lúc sau, cái này giáo phái rất nhiều người cũng bắt đầu lợi dụng các loại phương thức cường hóa tự thân, bởi vì Lạc Y sách giáo khoa thân không có tu luyện công pháp, cho nên các giáo đồ muốn tu luyện nhất định phải từ bỏ tín ngưỡng, sửa tin mặt khác giáo phái, rất nhiều người không nghĩ làm như vậy, vì thế bọn họ liền chọn dùng tiêm vào cường hóa dược tề, mặc cơ giáp, cướp đoạt tiên, tiến vũ khí chờ phương thức tới cường hóa tự thân. Ở mặt thế chi sơ, Lạc Y giáo thực lực còn rất cường. Trong đó sớm nhất một đám ở mặt thế làm sằng làm bậy đồ đệ chính là Lạc Y Lìa giáo người. Nhưng là dần dần, bọn họ loại này thông qua ngoại lực mạnh mẽ kích phát thân thể tiềm lực phương thức tệ đoan liền dần dần hiện hiện ra, rất nhiều chứ danh đại ca thực lực thoái hóa, tàn phế, thậm chí đột phát bệnh tật mà chết. Những việc này phát sinh sau, tín ngưỡng Lạc Y Lìa giáo người cũng liền càng ngày càng ít. Nhưng mà, Ấn Giả quốc gia cổ dân chúng cùng thế giới dân chúng lớn nhất bất đồng chính là chấp niệm quá sâu. Ở mặt khác quốc gia Lạc Y Lìa giáo lần lượt diệt vong thời điểm, Ấn Giả quốc gia cổ Lạc Y Lìa giáo lại còn có thể tiếp tục phát triển đi xuống, tuy rằng tín đồ nhân số cũng ở từng năm giảm bớt, nhưng là so sánh với mặt khác quốc gia còn là phi thường nhiều. Đương nhiên, cẩn thận tưởng tượng liền sẽ phát hiện, loại này chấp niệm kỳ thật là cùng quốc gia bần cùng tin tức bế tắc cùng một nhịp thở. Về Lạc Y Lìa giáo, Diệp Thiên Tầm trước kia chỉ là nghe qua nói, đối nó cũng không hiểu biết, lúc này nhìn đến những người này thành kính mà quỳ rạp xuống đất, trong lòng cảm thấy khiếp sợ lại nghi hoặc, đến tột cùng là cái gì lực lượng, khiến cho những người này ở thống khổ nhất tử vong thời khắc đều có thể như thế thành kính. Lạc Y Lìa giáo chính là tà môn ma đạo, chúng ta Phật giáo mới có thể chính thống. Phúc Thanh bên cạnh một người đệ tử đột nhiên mở miệng nói. Kế Minh. Phúc Thanh quay đầu lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tên kia kêu Kế Minh đệ tử rụt rụt cổ, lập tức ngậm miệng không dám ngôn ngữ. Cơ Thần Xương liếc hai người liếc mắt một cái. Khỏe miệng hiện ra một mặt trào phúng chi sắc. Diệp Thiên Tầm cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, cũng không công phu đi để ý tới, bởi vì nàng đông nhiên cảm ứng được một cổ quỷ dị hơi thở, liền lập tức đem thần thức phô khai, ở các góc cẩn thận điều tra lên. Mà Tô Lạc cũng cảm ứng được cái gì, đang cùng Diệp Thiên Tầm làm đồng dạng sự tình. Trải qua một phen điều tra lúc sau, hai người đều không hẹn mà cùng mà bay lên trời, nhìn phía mỗi một chỗ, đó là một mảnh hải, chỉ là sớm đã không có xanh lam nhan sắc, mặt biển thượng xám xịt. Nơi nơi đều là các loại quái vật thi cốt, tản mát ra nùng liệt mùi hôi khí vị. Nhưng mà liền tại đây phiến trên biển, lại quanh quẩn tuyệt đẹp huyền chuyển tiếng ca. Có người ở nơi đó ca hát. Tô Lạc nhìn không có một bóng người mặt biển, mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Chỉ sợ không phải người đi. Diệp Thiên Tầm thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mới đầu tiếng ca còn thực nhẹ, nhưng dần dần liền biến vang lên, thẳng đến những người khác cũng đều nghe thấy được. Là người hay quỷ, qua đi nhìn xem sẽ biết. Tô Lạc dưới chân nhẹ điểm, nháy mắt liền bay qua đi. Diệp Thiên Tầm vốn định gọi lại hắn, chính là gia hỏa này phi đến quá nhanh, căn bản ngăn không được, nàng khẽ thở dài. Lúc này, Phúc Thanh đột nhiên nói, Diệp trưởng lão, kia tiếng ca chỉ sợ là bờ biển nhân ngư cơ phát ra tới. Nhân ngư cơ? Đó là cái gì? Diệp Thiên Tầm hỏi. Các nàng nguyên bản là trong biển nhân ngư, nhưng là mạt thế lúc sau, theo trong biển hoàn cảnh biến hóa, nhân ngư cơ thân thể cũng đã xảy ra biến hóa, có hút vào năng lượng vật chất sau thực lực tăng cường, cũng có bị dị hình sinh vật xâm chiếm thân thể. Bất quá mặc kệ là nào một loại, gặp được chúng ta nhân loại đều là sẽ công kích. Chúng nó nhất am hiểu chính là dùng tiếng ca hấp dẫn người qua đi, gặp được kẻ yếu liền trực tiếp ăn luôn, gặp được cường giả liền biến ảo thành mỹ nhân mê hoặc bọn họ, triền miên lúc sau liền đưa bọn họ cả da lẫn xương cùng nhau ăn luôn. Bất quá nhân ngư cơ chỉ là am hiểu tinh thần loại pháp thuật, chân thật thực lực cũng không phải rất mạnh, cho nên chỉ cần bảo trì thanh tỉnh đầu óc, giống nhau sẽ không có việc gì. Phúc Thanh giải thích nói, nhân ngư cơ nghe đồn ta cũng nghe nói qua, chẳng qua cùng Phúc Thanh đại sư nói có chút khác nhau. Cơ thần xương bỗng nhiên mở miệng nói, 3 năm trước đây, gia tộc bọn ta thương đội đang đi tới Âu Đại Lộ đưa hóa trên đường tao ngộ thủy quái tập kích, kết quả toàn quân bị diệt, đội ngũ chung có một người chiến thần hậu kỳ tu sĩ, 7 tên chiến thần lúc đầu cùng trung kỳ, còn lại 20 nhân tu vì cũng đều ở chiến tướng hậu kỳ cùng đại viên mãn. Lời này vừa nói ra, Tô Lâm, Mạc Vũ Lan cùng với tên kia kêu Chu Minh Nam tu đều vì này chấn động. Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe, nhìn phía cơ thần xương, việc này nàng có ấn tượng, hơi chút hồi ức một chút. Nhớ rõ lúc ấy cơ mị ngữ tới thỉnh cầu chính mình đi chi viện thời điểm nói qua, gia tộc bọn họ đúng là đưa hóa trên đường tao ngộ thủy quái tập kích, kết quả toàn quân bị diệt, mà kia phê hóa vừa lúc là đưa cho ma tộc bởi vậy mà tức giận, cho nên mới sẽ phái người tiến đến tấn công thành phố Hải. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng việc này chỉ là cơ mị ngữ thỉnh cầu chính mình viện trợ lấy cớ, hiện giờ nghĩ đến chỉ sợ không như vậy đơn giản. Chương 477 tiến dần thức giết người. Lúc ấy chính mình bởi vì không quen nhìn cơ thị gia tộc cùng ma tộc tiến hành sinh ý lui tới, cho nên không có đi rút. Ai ngờ cuối cùng cơ thị gia tộc thế nhưng cùng ma tộc liên hợp lại, đối chính mình xuống tay. Quá khứ ân ân đoán đoán, đều theo cơ mị ngữ cùng cơ thị gia tộc diệt vong mà tan thành mây khói. Nhưng mà lúc này hồi tưởng lên, trước mắt vẫn là không khỏi hiện ra cơ mị ngữ thân ảnh. Đối với người này, Diệp Thiên Tầm trước kia là không quen nhìn, bất quá có cái từ kêu đậy nắp quan tài mới luận định. Sau khi chết mới có thể bình phán một người tốt xấu. Cơ mị ngữ đã ngã xuống, chính mình lại luôn là thường thường mà nhớ tới hắn, không thể không thừa nhận, đối với người này, chính mình vẫn là cảm kích lớn hơn chán ghét. Năm đó, mang đội trưởng lao ở cuối cùng thời điểm mở ra bên trong gia tộc truyền âm hệ thống, cho chúng ta truyền đến tin tức. Nhân ngư cơ xác thật là dùng tiếng ca đem người hấp dẫn quá khứ, gặp được kẻ yêu xác thật sẽ trực tiếp ăn luôn, bất quá gặp được cường giả thủ đoạn không chỉ có riêng là sắc đẹp cùng tinh thần mê hoặc, mà là một loại nước gấm nấu hết xanh giống nhau tiến dần thức suy yếu phương thức. Nói đến chỗ này, cơ thần xương dừng một chút, đáy mắt hiện ra một tia bi thương, vị tia trưởng lão có chiến thần hậu kỳ tu vi, mà gặp được đám tia nhân ngư cơ tổng cộng có 4 con, lợi hại nhất cũng liền chiến thần lúc đầu mà thôi, đây là như thế một đám thủy quái, thế nhưng đem gia tộc bọn ta thương đội toàn bộ tiêu diệt. Nghe đến đó, Diệp Thiên Tầm càng thêm tò mò lên, ai đều biết cơ thị gia tộc lấy kinh thương nổi tiếng, gia tộc con cháu các khôn khéo có khả năng. Tuy rằng cũng có vì sắc đẹp cầm giữ không được thời điểm, nhưng là như thế nào cũng không có khả năng vì thế mà vứt bỏ tánh mạng A. Nhân ngư cơ giết người phương thức là từ cướp đoạt người cơ bản nhất cảm quan bắt đầu, đầu tiên là tầm mắt mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy, sau đó là thính giác, chậm rãi, người trong thai chỉ biết nghe được nàng thanh âm, trừ bỏ nó thanh âm bên ngoài, nghe không được bất luận cái gì mặt khác thanh âm, nhưng là chậm rãi, nó thanh âm cũng sẽ đi xa, lúc này, người mới phát hiện mắt đã nhìn không thấy. Nhưng là khi đó ngươi cũng không tưởng mất đi mỹ diệu tiếng ca, bởi vì nó có thể kêu. Lên ngươi đáy lòng không muốn xa rời, chính là loại này tiếng ca lại càng ngày càng xa, cho nên ngươi đương nhiên nhịn không được muốn đi bắt lấy nó. Lúc này, nhân ngư cơ liền sẽ thuận lý thành trương mà tới gần ngươi, cho ngươi ấm áp, mà khi ngươi dần dần chìm đắm trong ấm áp chung khi, khứu giác, vị giác, xúc giác đều sẽ tùy theo biến mất, thẳng đến sau lại, ngươi liền thanh âm cũng sẽ phát không ra. Cơ thần xương miêu tả thật sự tinh tế. Phảng phất tự mình trải qua quá giống nhau, nhưng là Diệp Thiên Tầm nhìn ra được, hắn đối chuyện này biết được như thế rõ ràng nguyên nhân, hẳn là cơ thị gia tộc hoặc là chính hắn đi điều tra quá. Lúc ấy ta còn không quá minh bạch, cho rằng tu sĩ mặc dù bị người cướp lấy ngũ cảm, cũng còn có thần thức cùng linh lực, không có khả năng một chút phản kháng đường sống đều không có. Chính là hiện tại cẩn thận tưởng tượng, ở ngũ cảm bị cướp đoạt trong quá trình, kia thủy quái cũng đã dần dần xâm nhập người thần thức, một chút thao tác bọn họ ý thức, thẳng đến mặt sau, nó liền thay thế nhân loại tu sĩ trở thành thân thể chủ nhân. Nhân ngư cơ bản thân thực lực sắc thật không phải rất mạnh, nhưng là nó lại có thể chiến thắng so với chính mình cường đối thủ. Nó tiến dần thức giết người phương thức sắc thật phi thường đáng sợ. Cơ thần xương tổng kết nói. Thần xương, xem ra ngươi đối nhân ngư cơ từng có một phen nghiên cứu. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn nói. Cơ thần xương gật đầu, đúng vậy, bởi vì gia tộc nhân loại này sinh vật mà tao ngộ tai nạn, mà ta lúc ấy chính là bị gia tộc phái đi chuyên môn điều tra việc này người. Thì ra là thế, vậy ngươi điều tra như vậy nhiều, nhưng tìm được đối phó nhân ngư cơ phương pháp. Diệp Thiên Tầm hỏi. Còn không có. Cơ thần xương cúi đầu nói. Một bên Phúc Thanh thấy vậy, lại cười, cơ trưởng lao biết như thế nhiều đã thực không tồi, kia nhân ngư cơ giết người phương thức tuy rằng không giống bình thường. Nhưng là những cái đó chúng chiêu người đều là ở không hề phòng bị dưới tình huống, chúng ta là có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không thượng nó đương, tô tiền bối đã qua đi, chúng ta cũng chạy nhanh đi xem đi. Cơ thần xương nhìn Diệp Thiên Tầm, cũng không có tỏ thái độ. Diệp Thiên Tầm nhìn đến Tô Lạc đã biến mất ở mặt biển phía trên, phía trước đen tuyền, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, liền quay đầu đối mọi người nói, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Vì thế mọi người liền theo tiếng ca bay qua đi. Một bay đến mặt biển trên không. Độ ấm lập tức thấp mấy độ, tiếng ca hôn sóng biển tiếng đánh, có vẻ phá lệ linh hoạt kỳ ảo mà êm tai. Ngàn Tầm. Lúc này, một thanh âm xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm phía sau, là Tô Lạc, nàng vội vàng quay đầu lại, nhìn đến Tô Lạc chính hướng phía chính mình bay tới. Ngươi phát hiện cái gì sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Không có a, ngươi đâu? Tô Lạc vội vàng mà bay lại đây, đống nhiên mở ra hai tay đem Diệp Thiên Tầm ôm vào trong lòng ngực. Ngàn Tầm, ngươi có biết hay không ta vừa rồi ở tìm ngươi? Tìm ta? Diệp Thiên Tầm âm thầm mắt trợn trắng, nghĩ thầm không phải chính ngươi muốn chạy ra đi sao, nhưng mà cái này ý niệm ở trong lòng chợt lóe lúc sau, nàng đông nhiên cảm giác được không thích hợp, đột nhiên một phen đẩy ra Tô Lạc. Tô Lạc bị Diệp Thiên Tầm một phen đẩy ra, biểu tình có chút vô thố, đang muốn nói cái gì thời điểm, trước mắt ngân quang chợt lóe, một phen cự nhận trên cao bổ xuống dưới. Oeng! Một tiếng vang lớn lúc sau, trước mắt Tô Lạc liền trống rông tạc nứt ra mở ra, lập tức thế nhưng không có dấu vết để tìm. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm trong lòng đột nhiên nhảy dựng, này rõ ràng là một cái ảo ảnh. Mà xuất hiện cái này ảo ảnh nguyên nhân khẳng định là có người sử dụng ảo thuật. Cái gì ảo thuật như thế lợi hại? Tuy tuy tiện tiện lộng một cái ảo ảnh thiếu chút nữa đem chính mình cấp lửa. Nàng vội vàng nhìn phía những người khác, chính là không xem còn hảo, vừa thấy tức khắc hoảng sợ, những người khác thế nhưng toàn bộ biến mất không thấy, mênh mang biển rộng phía trên thế nhưng chỉ có chính mình tôi cút một người. Những người khác đâu? Nàng vội vàng thả ra thần thức cảm ứng, chính là thần thức huyết tán sau khi rời khỏi đây liền vô hạn chế mà kéo dài, cảm ứng không đến bất luận cái gì sự vật, trong lòng không khỏi sinh ra một loại đặt mình trong với vũ trụ mênh mông cảm giác, chính mình là cỡ nào nhỏ bé a. Loại cảm giác này ở nàng còn chưa tiến giai chiến tướng thời điểm từng xuất hiện quá, nhưng theo tu vi tăng lên đã thật lâu không có xuất hiện. Này rốt cuộc là một mảnh như thế nào không gian? Diệp Thiên Tầm đáy lòng không lý do mà đánh lên cổ tới, nàng mọi nơi nhìn nhìn. Vẫn cứ chưa thấy được một người, trong lòng lược một cân nhắc liền quyết định đi thăm dò đường. Người ở đối mặt không biết sự vật khi thường thường sẽ sinh ra sợ hãi tâm lý, lúc này, cùng với đứng ở tại chỗ tĩnh chờ không biết nguy hiểm buông xuống dưới, chi bằng mang theo cảnh giác chi tâm chủ động đi tìm kiếm. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng nhảy, người đã bay ra mấy chục mét, không bao lâu, phía trước hấp dẫn nàng lại đây tiếng ca lại lần nữa vang lên, đồng thời vang lên còn có sóng biển chụp đánh đá ngầm thanh âm. Nàng nhìn nơi xa từ từ dâng lên một vòng trăng rằm. Ở tĩnh lặng màn đêm hạ tản ra nhu hòa quang huy, trong biển ảnh ngược ánh trăng nhẹ nhàng lay động, có vẻ thanh lãnh mà quỷ dị. Diệp Thiên Tầm hướng về nguyệt phương hướng chậm rãi bay đi, bởi vì nàng nhìn đến mông lung ánh trăng dưới tựa hồ có người ảnh đông đưa. Đương nàng sắp tiếp cận, người kia ảnh bỗng nhiên chợt lóe, thế nhưng hiện ra thân hình là một người nam tử. Hán thượng thân chỉ mặc một cái màu đen ngực, hạ thân ăn mặc một cái rộng thùng thình quần lửng, có một trương thoạt nhìn thuần phát khuôn mặt, giờ phút này treo hàm hậu tươi cười. Chương 478 dê thứ nguyên không gian. Người này nhìn có chút quen mắt, Diệp Thiên Tầm nghĩ, đống nhiên nhớ tới cái gì, hai tròng mắt lập tức trợ to, Triệu Cản. Không sai, trước mắt người này chính là nàng đi vào này mà thế sau giết người đầu tiên, Triệu Cản. Lúc trước bọn họ ở hát trấn nhỏ thí luyện trung tương lộ, đối phương trên người trọng thương khi bị một con tê tê quái thú đuổi giết, vừa lúc gặp gỡ lúc ấy vẫn là trung cấp chiến sĩ chính mình, bất chấp tất cả liền kéo nàng hạ thủy. Chính mình rơi vào đường cùng chỉ phải căng ra đầu thượng, nhưng mà ở đối phó con tê tê quái thú thời điểm, Triệu Càn không chỉ có không có hỗ trợ, dù sao nhân cơ hội đào tẩu. Mà đương chính mình diệt sát con TT quái vật lúc sau, thế nhưng lại gặp gỡ hắn, hắn liền đưa ra tổ đội mời, lọt vào cự tuyệt sau, hắn thế nhưng đối chính mình ra tay. Xuất phát từ phòng vệ chính đáng, nàng giết hắn. Nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, cái này Triệu Cản trống rông xuất hiện ở nơi này. Không đúng, này không nên là Triệu Cản, Triệu Cản đã sớm đã chết, là chính mình tận mắt nhìn thấy thân thể hắn bị độc dược chậm rãi hư thối. Hơn nữa trước mắt người này trên người, nàng nhìn không ra một chút ít linh lực dao động. Người là ai? Diệp Thiên Tầm đem ngũ hành nhận hoành ở trước ngực, mắt lộ ra vẻ cảnh giác mà nhìn người tới. Ngươi đều đã biết còn hỏi cái gì, Diệp Thiên Tầm, ta chờ ngươi thật lâu. Triệu Càn chậm rãi mở miệng nói, trên mặt hàm hậu tươi cười dần dần chuyển vì âm lãnh, đi bước một từ ánh trăng trung đi ra. Cái gì kêu ngươi chờ ta thật lâu? Diệp Thiên Tầm cười lạnh, ánh mắt đón nhận Triệu Càn. Lúc trước ngươi đối ta hạ độc, dẫn tới ta độc phát thân vong, cái loại này xuyên tràng lạn bụng thống khổ ngươi khẳng định không có thể hội quá. Hôm nay ta liền phải làm ngươi thể hội một chút so với ta năm đó còn muốn thống khổ gấp trăm lần cảm giác. Triệu Càn căm giận như nói, theo sau hắn liền há mồm niệm nổi lên một chuỗi chú ngữ. Chú ngữ tiếng vang lên, Diệp Thiên Tầm nhìn đến hắn trong miệng nhảy ra một chuỗi kim sắc phù văn chậm rãi biến nhiều, rậm rạp mà phiêu đãng ở chung quanh không gian nội. Nhìn vị này phù văn ở trước mắt hoảng, nàng cảm thấy có chút choáng váng đầu, lập tức quơ quơ đầu. Ngẩng đầu nhìn mắt còn ở niệm chú Triệu Càn không chút do dự mà sử dụng ngũ hành nhận giết qua đi. Triệu Càn thấy Diệp Thiên Tầm đánh tới, mặt lộ một tia hoảng sợ chi sắc, bật thốt lên nói, ngươi đã độc sát ta một lần, lại giết ta một lần, ngươi lương tâm sẽ không lọt vào khiển trách sao. Lời này mới vừa nói xong, ngũ hành nhận liền bổ xuống dưới, Triệu Càn nháy mắt liền bạo liệt mở ra, không gian nội còn tàn lưu hắn vừa mới niệm chú phù văn. Nhìn này đó vô chủ phù văn khắp nơi phiêu đãng, Diệp Thiên Tầm cảm thấy trước mắt có chút hoa. Liền nâng lên tay bắn ra mấy đạo linh quang, đêm này đó phủ văn toàn bộ đánh rơi xuống dưới. Mặt biển thượng tức khắc kim quang điểm điểm, nhưng thực mau liền biến mất không thấy. Diệp Thiên Tầm thở nhẹ ra khẩu khí, nhìn nhìn mặt biển, lại ngẩng đầu nhìn nhìn đen như mực phương xa, khóe miệng hiện ra một mặt cười lạnh, lương tâm. Ở mặt thế sinh tồn như vậy nhiều năm, nàng sớm đã quên thứ này là cái gì. Triệu Càn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở tấm màn đen bên trong, Diệp Thiên Tầm đột nhiên có chút hối hận. Vừa rồi không hỏi rõ ràng nơi này đến tuột cùng là cái gì địa phương, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hỏi phỏng chừng cũng là hỏi không, vừa rồi cái kia Triệu Cản cũng bất quá là cái ảo ảnh mà thôi, hắn sẽ nói mới là lạ đâu. Nghĩ đến này, nàng liền lại sờ soạng về phía trước đi đến. Nay vừa đi đó là ban ngày, lúc này, nàng mới chân chính ý thức được cái này địa phương đến tuột cùng có bao nhiêu sao rộng lớn vô ngần, này nửa ngày đi xuống tới thế nhưng không gặp gỡ cái gì người. Nhưng đang lúc nàng tính toán dừng lại nghỉ ngơi một lát thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng ho khan, liền vội vội cảnh giác mà quay đầu lại, nhưng mà, làm nàng ngoài ý muốn chính là, lần này xuất hiện ở nàng trước mặt không phải người khác, đúng là lúc ban đầu cấp cho chính mình lớn lao cơ duyên Huyền Thanh chân nhân. Hắn một đầu lam phát theo gió phiêu diêu, khuôn mặt tái nhợt nhưng hòa ái, chính cười khanh khách mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm tâm đột nhiên lạc một chút, tuy rằng lặp lại nhắc nhở chính mình, trước mắt người này căn bản không phải Huyền Thanh chân nhân. Chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được muốn nhiều xem hắn vài lần, không nghĩ hắn lập tức biến mất. Cái này lão nhân cho chính mình quá nhiều đồ vật, hơn nữa mỗi loại đều là thời gian chân bảo, mặc dù là sau khi chết cũng để lại mấy thứ cho nàng bảo mệnh đồ vật, chính mình có thể đi đến hôm nay, thật sự cùng hắn tặng thoát không ra quan hệ. Huyền Thanh chân nhân, nếu là ngươi còn sống nên thật tốt, ta nơi này có cùng các ngươi thiên ngẩng tinh người giao dịch hệ thống, nếu ngươi còn ở nói, liền có thể cùng quê nhà người ta nói mấy câu. Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, Huyền Thanh chân nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện, nha đầu, không nghĩ tới ngươi còn nhớ thương ta, lão phu cực cảm vui mừng à, đúng rồi, ta thủ hay không đã báo. Báo, chẳng qua không phải ta giết, là Tô Lạc, không, là Nguyên giết. Nàng đáp. Thật tốt quá. Huyền Thanh chân nhân cười ha ha lên, sau khi cười xong lại nhìn phía Diệp Thiên Tầm, trong mắt tinh quang chợt lóe, nói, nha đầu, ngươi tu vi tiến bộ bay nhanh. Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi không có chậm trễ, tin tưởng không dùng được bao lâu, ngươi là có thể tiến giai hóa thần kỳ, đến lúc đó đừng quên giúp ta đem kia hai dạng đồ vật mang về thiên ngầm tinh. Thiên mệnh lam trạc cùng huyền vũ tinh huyết, ta đã thác đế tuấn mang về các ngươi gia tộc, Huyền Thanh chân nhân, ngươi có thể nghỉ ngơi. Diệp Thiên Tầm yên lặng mà nhìn hắn, đồng thời giơ lên ngũ hành nhận, hướng về Huyền Thanh chân nhân đi đến. Huyền Thanh chân nhân mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc, nha đầu, ngươi đây là làm cái gì? Lão phu còn có chuyện không nói với ngươi đâu, kỳ thật đây là một chô dê thứ nguyên không gian. Diệp Thiên Tầm đang muốn chém ra ngũ hành nhận, nghe nói lời này, trên tay một đốn, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn phía Huyền Thanh Chân Nhân. Huyền Thanh Chân Nhân cười khổ một chút, tiếp tục nói, dê thứ nguyên không gian là căn cứ mỗi người ký ức mà hình thành một cái không gian, có thể nói là một cái tinh thần thế giới, bên trong mọi người sự vật đều là từ chủ nhân ký ức sở sinh ra, trong đó bao gồm ta. Diệp Thiên Tầm sửng sốt một chút, ngươi là nói ta hiện tại là ở chính mình tinh thần thế giới bên trong. Đúng vậy. Huyền Thanh Chân Nhân gật đầu nói, này như thế nào khả năng, ta rõ ràng là ở trên biển, vừa rồi cùng đại gia cùng đi tìm kiếm tiếng ca. Đúng rồi, tiếng ca. Diệp Thiên Tầm tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt chợt lóe, phát hiện vừa rồi êm thai tiếng ca đã biến mất. Nếu thật là trước mắt cái này Huyền Thanh Chân Nhân theo như lời, chính mình hiện tại nơi thế giới là chính mình tinh thần thế giới nói, như vậy vừa rồi tiếng ca chính là mở ra tịnh chỉ dẫn chính mình tiến vào tinh thần thế giới chìa khóa. Cái gì người, cư nhiên có bản lĩnh đem nàng chỉ dẫn đến chính mình tinh thần thế giới tới, hơn nữa vẫn là lặng yên không một tiếng động, nếu thật là nói như vậy những người khác giờ phút này hẳn là cùng chính mình giống nhau. Diệp Thiên Tầm trên mặt cả kinh, hỏi, ngươi biết nên như thế nào đi ra ngoài sao? Rất đơn giản, chỉ cần tỉnh lại là được. Huyền Thanh Chân Nhân nói, tỉnh lại. Diệp Thiên Tầm lại là sửng sốt, chẳng lẽ chính mình hiện tại không phải tỉnh sao? Đi theo ta biết như thế nào tìm kiếm sáng sớm. Huyền Thanh Chân Nhân nói, Diệp Thiên Tầm bản năng gật gật đầu, nhưng ngay sau đó đột nhiên lắc đầu, không đúng, từ, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 479 chết đi người. Ta là Huyền Thanh Chân Nhân, là trí nhớ của ngươi ngưng tụ mà thành một cái tinh thần hình ảnh, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ diệt sát rất ta, nhưng là ta không thể bảo đảm ngươi trong trí nhớ những người khác sẽ giống ta giống nhau hảo tâm mảnh đất ngươi đi tìm sáng sớm. Huyền Thanh Chân Nhân nói, những người khác, chính là ngươi trong trí nhớ trừ ta bên ngoài những người khác. Diệp Thiên Tầm nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn một lát, trong lòng thầm thở dài khẩu khí, hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể trước đi theo hắn đi xem đi. Huyền Thanh Chân Nhân cười vớt ve một phen trong râu, xoay người phiêu nhiên mà đi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Diệp Thiên Tầm dừng lại một lát, cuối cùng vẫn là theo đi lên. Hai người ở không gian nội phi hành hồi lâu, chung quanh cảnh sắc cơ hồ không có gì biến hóa, thật không biết Huyền Thanh Chân Nhân là như thế nào phân rõ phương hướng. Không biết qua bao lâu, Huyền Thanh Chân Nhân mới ngừng lại được, mà Diệp Thiên Tầm ở hắn dừng lại lúc sau, ánh mắt cũng là sáng ngời, bởi vì nàng thấy nơi xa trên mặt biển nổi lên một chút kim quang, là ánh sáng mặt trời. Huyền Thanh Chân Nhân ngón tay một lóng tay phương xa kim quang điểm điểm địa phương, nói, nơi đó chính là sáng sớm, chỉ cần xuyên qua nơi đó, ngươi là có thể đi ra này phiến không gian. Phải không? Diệp Thiên Tầm nheo lại mắt, nửa tin nửa ngờ mà nhìn phía phương xa, đồng nhiên mở miệng nói, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta đi ra ngoài phương pháp? Huyền Thanh Chân Nhân ha hả cười cười, nha đầu, như thế nhiều năm qua đi, ngươi vẫn là như vậy đang nghi, bất quá cẩn thận một chút luôn là không sai. Lão phu bất quá là ngươi ký ức biến ảo mà thành một cái ảo tưởng mà thôi, không cần thiết lừa ngươi. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt Huyền Thanh Chân Nhân, lại nhìn phương xa kim quang điểm điểm hải mặt bằng, tâm một hành, liền nắm chặt ngũ hành nhận bay qua đi. Đương nàng tới gần kim quang thời điểm, đống nhiên tứ phía lóe ra mấy đạo bóng người. Bóng người xuất hiện, Diệp Thiên Tầm nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Từ khi tiến vào cái này không gian nàng tinh thần liền ở vào độ cao khẩn trương trạng thái, không có nguy hiểm mới là lạ đâu. Bóng người bay nhanh mà ở trước mắt nhảy động, có hai cái nhanh chóng đi tới trước mặt, Diệp Thiên Tầm lập tức sử dụng ngũ hành nhận hướng các nàng sát đi. A. Hai bóng người lập tức phát ra kêu thảm thiết, dây lắt gian liền hôi phi yên diệt. Như thế dễ đối phó, nhưng thật ra ra ngoài Diệp Thiên Tầm dự kiến, bất quá nàng phía trước gặp được Triệu Cản cũng là nháy mắt bị giết, cho nên lần này nàng cũng chỉ là sửng sốt dưới, liền lại lần nữa hướng về những người khác ảnh giết qua đi. Nhìn thấy cảnh này, Huyền phù ở Diệp Thiên Tầm phía sau giữa không trung Huyền Thanh Chân Nhân không khỏi vớt râu mỉm cười. A. Lại là mấy tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thiên Tầm liên tiếp diệt sát mấy cái bóng người, những người đó ảnh tuy rằng nhìn qua cực kỳ hung hãn, nhưng là ở tiếp xúc đến ngũ hành nhận sau tất cả đều như tượng đất dường như, một chút đã bị chém giết. Ở liên tiếp chém giết 20-30 nhân ảnh sau, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc cảm giác được một tia không thích hợp. Mỗi người ảnh bị giết sau phát ra kia thanh tiếng kêu thảm thiết tựa hồ đều giống nhau, như là cùng cá nhân phát ra tới. Mà những người đó ảnh tuy rằng ngông lung xem không rõ, nhưng là các nàng ngoại hình thoạt nhìn cũng đều không sai biệt lắm. Diệp Thiên Tầm rốt cuộc ngừng lại, thân ảnh đảo bắn đi ra ngoài, đồng thời cho chính mình bỏ thêm hai tầng phòng hộ cháo, ánh mắt hơi lóe mà nhìn phía trước. Những người đó ảnh còn ở phía trước phó nối nghiệp mà xông lên, bất quá đánh vào phòng hộ cháo thượng sau, liền lập tức bị văng ra. Diệp Thiên Tầm cẩn thận quan sát một lát, rốt cuộc xác định những người này ảnh là cùng cá nhân, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Nữ nhân này, vẫn là nàng thập phần quen thuộc. Không có khả năng. Diệp Thiên Tầm đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi trừng lớn mắt. Nha đầu, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Huyền Thanh Chân Nhân tiến lên, mặt lộ vẻ quan tâm hỏi. Diệp Thiên Tầm đột nhiên quay đầu, nhìn mắt Huyền Thanh Chân Nhân, khuôn mặt đống nhiên trở nên âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói, những cái đó đều là cái gì người, vì cái gì cùng ta như thế giống? Những cái đó chính là ngươi phía trước luân hồi chuyển thế ký ức. Là các nàng đem ngươi quan nhập tiến vào, bởi vì chỉ cần ngươi không ra đi, các nàng liền có cơ hội đi ra ngoài, trở thành ngươi thân thể chúa tể, cho nên ngươi cần thiết giết chết các nàng mới có thể đi ra ngoài. Huyền Thanh Chân Nhân khuôn mặt như cũ bình thản. Diệp Thiên Tầm bỗng nhiên chấn động, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, chỉ vào Huyền Thanh Chân Nhân nói, ngươi hướng dẫn ta diệt sát trước kia chính mình. Ngươi không phải Huyền Thanh Chân Nhân, hắn tuyệt không sẽ như thế gạt ta. Nha đầu, ngươi cần gì phải như thế chấp mê bất ngộ? Huyền Thanh Chân Nhân thở dài. Diệp Thiên Tầm không hề do dự, trực tiếp giơ lên ngũ hành nhận đối với hắn chém đi xuống. Đối mặt ngũ hành nhận, Huyền Thanh Chân Nhân không tránh không tránh, ngược lại cười ha ha lên, theo mà một tiếng, Huyền Thanh Chân Nhân ảo ảnh liền biến mất không thấy, nhưng là không gian nội còn quanh quẩn hắn tiếng cười. Huyền Thanh Chân Nhân bị giết sau, Diệp Thiên Tầm nhìn đến những cái đó chính mình còn ở phía trước phó nối nghiệp mà đánh tới, chỉ phải trước mở ra phòng hộ cháo tạm thời trốn một chút. Nàng hiện tại cảm thấy đầu óc có chút loạn, vừa rồi lập tức diệt sát 20-30 cái chính mình, trong trí nhớ phảng phất có một ít đồ vật thiếu hụt rớt, nàng tuy rằng nhớ không nổi cụ thể thiếu hụt vài thứ kia, nhưng là trong lòng ẩn ẩn cảm giác được hẳn là về những cái đó vừa mới bị nàng diệt sát rất chính mình ký ức. Phía trước bởi vì tu luyện luân hồi quyết duyên cớ, nàng nhớ tới rất nhiều trước kia luân hồi chuyển thế ký ức, trong đó cũng bao gồm nữ hoa, nhưng là bởi vì đã chịu tâm ma phản phệ, cho nên đế tuấn giúp nàng phong tỏa ở, cho nên hiện tại nàng đối với nữ hoa ký ức đã hoàn toàn không rõ ràng lắm. Dù vậy, nàng cũng có thể cảm giác được, diệt sát trước kia chính mình khẳng định là không đúng, thậm chí có khả năng đối hiện tại chính mình tạo thành cái gì ảnh hưởng. Liên ở Diệp Thiên Tầm không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên tứ phía lại nhảy ra mấy đạo bóng người, những người này cùng những cái đó chính mình lớn lên hoàn toàn không giống nhau, cho nên Diệp Thiên Tầm lập tức liền quét thấy, ước chừng có 7-8 cái, những người này ảnh không giống chính mình như vậy mơ hồ không rõ, bọn họ chớp động vài cái liền dần dần rõ ràng lên. Từng trương gương mặt xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trước mắt, nhìn đến những người này, Diệp Thiên Tầm lại lần nữa ngây ngẩn cả người, này đó tất cả đều là nàng nhận thức người, Phong Vô Trần, Đàng Nguyên Kỳ Hương, Phong Đức Uyên, Hoa Thần Chỉ Xu, Lam Bạc Hà, thậm chí còn có La Phân Thân. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở La Phân Thân thượng một đốn, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia lạnh lẽo, lúc trước ở ma vực trong không gian sinh tử trường hợp nàng đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này, lại một bóng hình từ trong bóng đêm hiện hiện ra, người này dáng người cao gầy, nhưng mặt như quan ngọc, còn mang theo một bộ cười như không cười biểu tình. Nhưng còn không phải là Cơ Mị Ngữ. Diệp Trường Lão, thực ngoài ý muốn đi. Cơ Mị Ngữ đột nhiên đã mở miệng. Mà ở hắn nói ra lời này sau, những người khác thế nhưng đều không hẹn mà cùng mà nói lời này, theo sau một đám chậm rãi mà đến. Nhìn bọn họ đến gần, Diệp Thiên Tầm đầu góc nháy mắt hiện ra những người này trước khi chết hình ảnh, mỗi một cái hình ảnh đều giống như khắc ở cuộn phim phiến thượng, từ từ nàng trong đầu hiện lên, bắt đầu tốc độ còn rất chậm, nhưng chậm rãi liền càng lúc càng nhanh. Chương 480 Biển Khổ Vô Biên. Diệp Thiên Tầm, ngươi cái này tiểu bối, lúc trước hủy ta cánh tay phải, lại liên hợp ngươi linh sủng đem ta diệt sát, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm đến từ Phong Vô Trần, giờ phút này hắn chính nộ mục nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Mà những người khác cũng mặt lộ vẻ hung quang. Diệp Thiên Tầm, là ngươi chen chân ta Thiên Dụ Quân cảm tình, ta muốn giết ngươi. Diệp Thiên Tầm, ngươi không hổ là nữ hoa luân hồi chuyển thế chi thân, kế thừa nữ hoa tiện mệnh, câu dẫn Tô Lạc thái tử, lại câu dẫn Thiên Dụ, ngươi cái này ti tiện người, ta nhất định phải giết ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không trước mặt mọi người xấu mặt, ta nhất định phải giết ngươi. Đàng Nguyên Kỳ Hương, Hoa Thần Chỉ Xu, Phong Đức Uyên ba người trước sau mở miệng. Ngàn Tâm Tỷ, ta vì ngươi phân hội chinh chiến mà chết, ngươi lại ở chỗ này tiêu dao, ngươi không làm thất vọng ta sao? Không làm thất vọng chết đi phân hội chiến sĩ sao? Ta làm ngươi đem ta một nửa tài sản phân cho gia tộc của ta, không nghĩ tới ngươi ánh mắt thế nhưng như vậy độc, chọn đi rồi tốt nhất mấy thứ bảo bối, đem một đống rách nát cho ta tộc nhân, còn làm cho bọn họ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, ngươi thật là đủ âm hiểm. Lam Bạc Hà cùng Cơ Mị Ngữ một trước một sau cũng đã mở miệng. Diệp Thiên Tầm cảm thấy trong lòng rất đau, rất đau. Nàng tự nhận là này một đời làm người không thẹn với thiên, không thẹn với tâm. Nhưng hôm nay mới phát hiện chính mình trong lúc vô ý thế nhưng đắc tội như vậy nhiều người, đồng thời cũng phát hiện chính mình tâm cảnh thượng thế nhưng ẩn tàng rồi rất nhiều lỗ hổng, trước kia không như thế nào để ý, hiện tại bị bọn họ một đám chọc thủng, liền phảng phất một phen thanh đao chát ở chính mình trong lòng. Biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ, mỗi người đều phải vì chính mình sở phạm phải sai gánh vác tội nghiệt, hiện tại nên là ngươi trả nợ lúc, theo ta đi đi, ta sẽ vì ngươi ở Bồ Tát trước mặt cầu cái tình, làm ngươi thiếu chịu điểm tội. Nói chuyện người đúng là La Phân Thân, hắn giờ phút này chính chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, nghiễm nhiên một bộ từ bi thánh nhân bộ dáng. Diệp Thiên Tầm cảm thấy bên thai phản âm từng trận, thể xác và tinh thần phảng phất đều thông hiểu, cầm lòng không đậu mà hướng tới La Phân Thân đi đến. Bất quá đương nàng đi rồi hai bước sau, mới đột nhiên phát hiện không thích hợp, lập tức dừng lại bước chân. Lúc này, Đàng Nguyên Kỳ Hương, Hoa Thần Chỉ Xu, Phong Đức Uyên đám người sôi nổi thúc giục nói, đi thôi, đi thôi. Những cái đó không ngừng nhảy động chính mình cũng ngừng lại, một đám đều tụ tập tới rồi La Phân Thân bên người, trong miệng đều nói đi thôi nói như vậy. Những lời này truyền vào trong thai phảng phất khẩn cô chú giống nhau, Diệp Thiên Tầm cảm thấy đầu đều mau tạc nứt ra. Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ La Phân Thân trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Diệp Thiên Tầm a mà một tiếng, đông nhiên nhảy dựng lên, ngũ hành nhận hung hăng quăng đi ra ngoài. Đau lâm. Đầu đau muốn nứt ra dưới, nàng cũng không kịp tự hỏi cái gì, thuận miệng liền niệm nổi lên đau lâm khẩu quyết. Này vốn chính là nàng lúc trước hạt 7 đáp 8 sáng tạo ra tới đồ vật, hơn nữa nàng kiếm trận khẩu quyết niệm đến thập phần trôi chảy, cho nên ngũ hành nhận vùng ra sau liền hình thành đau lâm. Nhìn phi đau ở trước mắt mọi nơi càn quét lên, Diệp Thiên Tầm tâm mới thoáng yên ổn chút. Đang Nguyên Kỷ Hương đám người tuy rằng mặt lộ vẻ hung sắc, nhưng là đao lâm hoành ở trước mặt, bọn họ cũng không dám tự tiện xông lên đi, thân là ảo ảnh, bọn họ có tự mình hiểu lấy. Chỉ có La Phân Thân một người còn ở niệm chú ngữ. Diệp Thiên Tầm nhìn đến những cái đó chính mình ở hắn chú ngữ trong tiếng bắt đầu không ngừng đi tới, có mấy cái trực tiếp nhảy nhập đao trong rừng hôi phi yên diệt. Mỗi tiêu diệt một cái, nàng liền cảm thấy đau đầu tăng thêm một phần, phảng phất chính mình nhân sinh đột nhiên bị rút ra một bộ phận, trở nên không hề hoàn mỹ. Cuộc đời của ta, ta hồi ức. Nhất niệm chi gian, Diệp Thiên Tầm đầu góc đột nhiên xuất hiện ra đại lượng ký ức, này đó trong trí nhớ mỗi cái vai chính diện mạo đều rất là tương tự. Có đứng ở ngọn núi phía trên bạch đi phiêu phiêu tiên nữ, có ăn mặc giáo phục ngồi ở lớp học thượng nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc học sinh, có ăn mặc bệnh nhân phục ngồi ở trên xe lăn tái nhợt thiếu nữ, còn có bận bận rộn rộn tiểu bác sĩ. Này đó ký ức ùn ùn kéo đến, nhưng là để cho nàng ấn tượng khắc sâu chính là chỉ xuất hiện trong nháy mắt một đôi mắt, này hai mắt trừ vai chính cũng không có xuất hiện. Nhưng là ánh mắt của nàng lại làm nàng ký ức khắc sâu, đó là một loại thương xót cùng bất đắc dĩ ánh mắt. Đến tột cùng là ai? Là chính mình nào một đời? Nàng chán ghét lấy thánh mẫu, chúa cứu thế tự cho mình là người, mà kia hai mắt chủ nhân không thể nghi ngờ chính là người như vậy, chính là nàng nhìn đến kia hai mắt chủ, lại vô luận như thế nào cũng chán ghét không đứng dậy, đương nhiên cũng thích không nổi, lại không biết vì sao làm nàng ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên, hiện tại không phải hồi ức thời điểm. Quá nhiều ký ức mảnh nhỏ xuất hiện tại đầu não, tinh thần thế giới đều sắp phân liệt mở ra. Hiện tại không xông ra đi, cũng chỉ có thể vẫn luôn tiếp thu tinh thần tra tấn. Diệp Thiên Tầm nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn mắt La Phân Thân, bỗng nhiên cắn răng một cái, trong miệng niệm nổi lên một chuỗi chú ngữ, một cái màu trắng quang cầu liền ở nàng lòng bàn tay ngưng tụ mà thành. Đi! Diệp Thiên Tầm đem màu trắng quang cầu hung hăng ném ra, tập hướng La Phân Thân. La Phân Thân tựa hồ sớm có chuẩn bị, cả người phát ra một tầng kim sắc quang mang. Kim quang đâm vào người mắt đều không mở ra được. Diệp Thiên Tầm thần hồn câu diệt quang cầu mới vừa tiếp xúc với kim quang liền tự hành bạo liệt mở ra. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, không khỏi lắp bắp kinh hãi, nơi này không phải chính mình tinh thần thế giới sao? Chẳng lẽ không phải tùy ý chính mình chi phối? Cái này La Phân Thân như thế nào còn có thể phản kháng? Chẳng lẽ hắn cùng khác tinh thần huyễn hóa ra tới bóng người bất đồng sao? Liên tiếp nghi vấn ở Diệp Thiên Tầm đầu góc xuất hiện, nhưng giờ phút này nàng cũng không công phu đi quản này đó. Trước mắt trước hết cần giải quyết rất trước mắt La Phân Thân mới được, bằng không chính mình liền phải vẫn luôn thừa nhận tinh thần tra tấn. Nghĩ đến này, nàng cũng không hề cố kỵ cái gì, lập tức điều động toàn thân linh lực, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, giây lát gian, nàng quanh thân đã bị một tảng lớn ngũ thải quang mang sở bao phủ. Cực quang. Diệp Thiên Tầm quát lớn, ngũ thải quang mang đón nhận La Phân Thân kim sắc quang mang, hai luồng quang mang ở giữa không trung hình thành hai cổ đối hướng dòng khí, mới đầu kim quang còn phi thường cường thế. Nhưng ở Diệp Thiên Tầm không ngừng mà linh lực rót vào hạ, thế nhưng dần dần ảm đạm rồi đi xuống. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền ra, năm màu cực quang thực mau liền đem đối diện ảo ảnh toàn bộ bao phủ ở trong đó, những người này ảnh ở cực quang chiếu rọi xuống dần dần biến mất, biến thành cho tàn. Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Năm màu cực quang bên trong truyền ra là phân thân lời nói. Cực quang tan đi, thế giới lại lần nữa an tĩnh lại, Diệp Thiên Tầm đầu góc cũng không hề hỗn loạn, nàng thở phì phò. Lặng lặng mà nhìn phương xa vô biên hắc ám. Ngũ hành nhận biến thành đao lâm còn ở trước mắt không ngừng bay múa, Diệp Thiên Tầm mọi nơi nhìn nhìn, đợi sau một lúc lâu cũng không chờ đến ảo ảnh lại lần nữa xuất hiện, liền đem đao lâm thu lên. Bốn phía vẫn là mênh mông vô bờ biển rộng, huyền chuyển êm thai tiếng ca không biết khi nào quanh quẩn ở bên thai, hết thảy phảng phất về tới nàng mới vào khi hình ảnh. Nghe sóng biển đánh ra thanh, nàng tâm chậm rãi tĩnh xuống dưới, bắt đầu tự hỏi một chút sự tình, nơi này là chỗ nào? Vừa rồi những cái đó ảo ảnh là như thế nào tới? Chính mình lại nên như thế nào đi ra ngoài? Chương 481 hiện tại chính mình. Suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Thiên Tầm đột nhiên phát hiện một ít việc, vừa rồi xuất hiện những người đó đều là đã chết đi, trong đó bao gồm kia vô số chính mình. Nhưng là sau một lúc lâu, đương nàng lại hồi ức vừa rồi xuất hiện những người đó khi, lại như thế nào cũng nghĩ không ra những người đó bộ dáng, trong đầu chỉ còn lại có một câu, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ. Lời này là ai nói, nàng cư nhiên cũng không nhớ rõ. Liên ở Diệp Thiên Tầm trái lo phải nghĩ hết sức, một bóng người lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Bóng người từ ám đến minh đi ra. Diệp Thiên Tầm trước một giây đã phát hiện người này ảnh, đang chuẩn bị đi lên diệt sát rất nàng, mà khi nàng nhìn đến bóng người khuôn mặt khi, cả người đều ngây dại. Người này không phải người khác, mà là chính mình. Nàng ăn mặc cùng chính mình giống nhau như lúc quần áo, sơ đồng dạng kiểu tóc, ngay cả trong tay nắm ngũ hành nhận cũng giống nhau như lúc. Ngươi đến tuột cùng là ai? Diệp Thiên Tầm cảnh giác mà nhìn người tới. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta muốn giết ngươi. Người tới cười khẽ một tiếng, đem ngũ hành nhận hướng trời cao vùng, trong miệng niệm nổi lên chú ngữ. Này chú ngữ Diệp Thiên Tầm rất quen thuộc, còn không phải là chính mình vừa mới dùng quá đao lâm chú ngữ sao. Thức mau, ngũ hành nhận liền biến thành đao lâm, một phen đem phi đao chiều Diệp Thiên Tầm phát đi lên. Diệp Thiên Tầm trong lòng ngạc nhiên, nhưng là giờ phút này tự nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết. Lập tức sử dụng ngũ hành nhận đón đi lên. Đối chiến chung, Diệp Thiên Tầm kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái này Diệp Thiên Tầm nhất cử nhất động đều phảng phất cùng chính mình là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, ngay cả chính mình bước tiếp theo muốn ra cái gì, nàng đều sở đến rõ ràng. Đương nhiên, nàng tuy rằng có thể đem chính mình tuyệt chiêu vận dụng tự nhiên, nhưng là hai người đối chiến mấy cái hiệp, ai cũng không làm gì được ai. Lúc này, Diệp Thiên Tầm đầu góc đống nhiên hiện lên một ý niệm, vừa rồi những người đó là quá khứ chính mình. Kêu cái này có thể hay không chính là hiện tại chính mình. Nói cách khác nàng hiện tại đang ở cùng chính mình đối chiến. Vừa rồi những cái đó quá khứ chính mình bị chính mình diệt sát, thuộc về qua đi luân hồi chung ký ức cũng cùng nhau tiêu trừ, kia nếu hiện tại nàng diệt sát trước mắt chính mình, lại sẽ như thế nào? Cái này trong không gian xuất hiện quá mỗi người tựa hồ đều phi thường dễ dàng đối phó, chính là đưa bọn họ diệt sát lúc sau, nàng trong lòng liền có loại ẩn ẩn bất an. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm không khỏi cả người run lên. Đột nhiên thu hồi ngũ hành nhận, lúc này, đối diện Diệp Thiên Tầm cũng thu hồi ngũ hành nhận, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Diệp Thiên Tầm khỏe miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Ta là muốn giết ngươi. Đối diện Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nói, nàng giơ lên ngũ hành nhận lại lần nữa hướng Diệp Thiên Tầm phương hướng giết qua đi. Nhưng là Diệp Thiên Tầm lại chưa trốn tránh, đối diện Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, thế nhưng giơ đao ngừng ở giữa không trung. Vì cái gì không tới giết ta? Diệp Thiên Tầm cười nói. Đối diện Diệp Thiên Tầm hét lớn một tiếng, ngũ hành nhận trên cao bổ xuống dưới, dừng ở Diệp Thiên Tầm trên cổ, nhưng là chỉ là đặt tại mặt trên mà thôi, cũng không có lại tiến thêm một bước. Nguyên lai ngươi muốn giết ta chỉ là nói mà thôi. Thấy nàng như thế hành động, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc khẳng định trong lòng suy đoán, cái này Diệp Thiên Tầm cũng không tính toán đối chính mình xuống tay, chỉ là muốn y đồ chọc giận chính mình mà thôi. Diệp Thiên Tầm nhìn nàng, trong không khí một mảnh tĩnh lặng. Bên hai chỉ có tiếng ca cùng sóng biển chụp đánh đá ngầm thanh âm. Nghe xong trong chốc lát, Diệp Thiên Tầm chậm rãi lui về phía sau vài bước, nâng lên tay đem chính mình lỗ thai che lại, đồng thời nhắm lại hai mắt, liễm tức ngưng thần, làm chính mình không hề chú ý bên người sự vật, bao gồm cái kia muốn diệt sát chính mình Diệp Thiên Tầm. Nàng lặng lặng mà huyền phù ở giữa không trung, đại não trung trống rỗng, không có tự hỏi bất cứ thứ gì, cả người đều ở vào hoàn toàn thả lỏng trạng thái. Lại nói tiếp, nàng đã thật lâu không có như thế lẳng lặng mà đai ở một chỗ, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm. Đây là mạt thế trung xa xỉ nhàn hạ thời gian. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thân mình hơi hơi nóng lên, toàn thân linh lực đều ở vào đôi đầy trạng thái, liền lại lần nữa mở bừng mắt chử, lại phát hiện chính mình chung quanh cảnh vật đã xảy ra biến hóa, tuy rằng vẫn là ở trên mặt biển, nhưng là liếc mắt một cái có thể vọng được đến cuối, còn có thể cảm ứng được chung quanh sự vật biến hóa. Diệp Thiên Tầm trong lòng đại hỉ. Đây là thế giới hiện thực, nàng cuối cùng trở lại thế giới hiện thực. Vừa rồi nàng cũng là dựa vào cảm giác đánh cuộc một phen, bởi vì lúc ban đầu thời điểm nàng là bị tiếng ca dẫn vào cái kia kỳ quái dê thế giới, cho nên nàng thử không nghe tiếng ca, đem lực chú ý tập trung đến trên người mình, làm tinh thần cùng thân thể hợp hai là một. không nghĩ tới biện pháp này thật là có hiệu quả, nháy mắt liền trở lại trong thế giới hiện thực tới. Nha đầu, người rốt cuộc tỉnh lại. Yêu sư Côn Bằng thanh âm đột nhiên xuất hiện ở đầu góc bên trong. Diệp Thiên Tầm cơ cơ đầu, vừa rồi nàng ở dê thứ nguyên trong không gian thời điểm cũng thử cùng hắn câu thông, nhưng là không có được đến đáp lại, cho nên lúc này nghe được hắn kêu chính mình, tức khắc có loại mã hậu pháo cảm giác, nàng khẽ hừ một tiếng nói, ngươi ra hỏa này, vừa rồi kêu ngươi không ra, hiện tại ta từ cái kia trong không gian ra tới, ngươi liền chạy ra, thật là. Nha đầu ngươi hiểu lầm lão phu a. Yêu sư Côn Bằng vội vàng giải thích nói, vừa rồi ta kêu ngươi nửa ngày đều không có đáp lại, mới biết được ngươi có khả năng tiến vào hồi ức trong không gian. Hồi ức không gian. Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên nói. Đây là một loại rất mạnh tinh thần khống chế pháp thuật, có thể đem người dẫn vào chính mình hồi ức bên trong. Xuất hiện người thường thường là trong trí nhớ tương đối khắc sâu, hơn nữa giống nhau đều là đã chết đi người. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, đống nhiên nhớ tới cái gì, lại hỏi, kia nếu đem hồi ức trong không gian người giết chết, sẽ có cái gì hậu quả sao? Hồi ức biến mất. Yêu sư Côn Bằng trả lời thực giản lược. Hồi ức biến mất. Chính là nói về những người này ký ức bị lau sạch sao? Diệp Thiên Tầm truy vấn nói. Kia đương nhiên. Yêu sư Côn Bằng nói. Diệp Thiên Tầm biểu tình một trận biến hóa. Yêu sư Côn Bằng nói, nha đầu, không cần quá mức khẩn trương, lần đầu tiến vào hồi ức không gian, giết người là thực bình thường sự, rốt cuộc bên trong người đều thực giòn, một chạm vào liền thoái. Giết những người đó lúc sau, có thể hay không đối tinh thần lực tạo thành ảnh hưởng. Rốt cuộc những người đó đều là chính mình ký ức một bộ phận A. Diệp Thiên Tầm có chút lo lắng địa đạo, tuy rằng nàng thần thức vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm, giống như không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nhưng là nàng ký ức thiếu hụt rất nhiều, làm nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ảnh hưởng nhưng thật ra không có gì, chính là đã quên một ít người mà thôi, lại nói những cái đó đều là đã chết người, đã quên cũng liền đã quên bái. Yêu sư Côn Bằng nhún vai, không sao cả địa đạo, đúng rồi, lúc này nhớ trong không gian cũng sẽ xuất hiện chính ngươi hảo ảnh, nếu đem cái này hảo ảnh giết, ngươi thần hồn cũng liền diệt. Bất quá xem ngươi hiện tại tung tăng nhảy nhót bộ dáng này, thần hồn khẳng định còn ở. Chương 482 hệ thống xuất hiện. Xem ra ta quả nhiên không có đoán sai. Tưởng tượng đến vừa rồi trải qua, Diệp Thiên Tầm không khỏi lại nhẹ nhàng thở ra, ta thiếu chút nữa liền đem hiện tại chính mình cấp giết. Đúng rồi, ta vừa rồi đem trước kia chính mình toàn bộ giết, ngươi biết này sẽ có cái gì hậu quả sao? Nhìn Diệp Thiên Tầm một bộ hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng, yêu sư Côn Bằng điểm môi, ngươi nha đầu này ngày thường nhìn rất bình tĩnh, lúc này liền biến thành như vậy, quá khứ ngươi không cũng đã chết sao? Vậy cùng giết chết những người khác không có gì khác nhau. Nguyên lai là như thế này, còn hảo. Diệp Thiên Tầm vẻ mặt may mắn. Ngươi trẻ tuổi A, không cần có quá nhiều băn khoăn, phạm điểm sai đi điểm ai lộ là hẳn là, bằng không nào có kinh nghiệm tổng kết. Ngươi nha đầu này A, phạm là chính là nghĩ đến quá nhiều, ái ước thúc chính mình, như vậy sống được nhiều mệt A. Lão Phu liền hối hận năm đó phạm sai quá ít, trải qua đến quá ít, cả ngày chuyên nghiên cái này, như hoa cái kia, không kính A. Yêu sư Côn Bằng thở dài. Thấy hắn như thế cảm khái, Diệp Thiên Tầm không khỏi mắt trợn trắng, ngươi không phải cái gì đều biết không? Được xưng yêu tộc vạn người kính ngưỡng quân sư, ngươi trải qua còn chưa đủ nhiều. Vạn người kính ngưỡng quân sư. Ha ha ha ha. Yêu sư Côn Bằng nở nụ cười, ngay sau đó thở dài, lão phu trong bụng trang đồ vật xác thật rất nhiều, nhưng phần lớn không phải chính mình tự mình trải qua. Hảo, ngươi chạy nhanh đi tìm xem những người khác đi, những người đó hiện tại nguy hiểm thật sự nột. Bị hắn như thế vừa nói, Diệp Thiên Tầm tức khắc nghiêm nghị lên, cái kia ca hát người còn không có tìm được, những người khác cũng không biết đi nơi nào. Chúng ta đi. Diệp Thiên Tầm dứt lời, dưới chân nhảy liền bay đến trời cao, từ trên không nhìn xuống đi xuống, rộng lớn mặt biển thượng nơi nơi đều là trầm trầm phù phù quái vật thi cốt. Nàng thả ra thần thức ở trên biển siêu tầm lên, mới đầu vẫn chưa phát hiện cái gì, nhưng đương nàng đem thần thức huyết tán khai đi sau, sắc mặt tức khắc biến đổi, bởi vì nàng phát hiện nơi xa có ba cổ cường đại linh áp. Thế nhưng đều ở Nguyên Anh trở lên, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không phải Nguyên Anh sơ kỳ, mà là trung kỳ. Trong đó một cổ thế nhưng còn có chút quen thuộc, chẳng lẽ là Tô Lạc. Tâm niệm vừa động dưới, Diệp Thiên Tầm chạy nhanh hướng tới cái kia phương hướng bay qua đi. Bay một đoạn đường, nàng đống nhiên nghe được lách cách lang cang tiếng đánh nhau, ngay sau đó liền thấy được vài đạo quang mang ở chớp động. Quang mang bên trong, mơ hồ nhìn đến ba điều bóng người ở nhảy động, trình hồng, hoàng, hắc ba loại nhan sắc. Diệp Thiên Tầm có chút lo lắng Tô Lạc can nguy, liền vội vàng nhanh hơn độ tốc, mà khi nàng tới gần này ba người khi, mới phát hiện bên trong căn bản là không có Tô Lạc thân ảnh. Trong đó nhất thấy được phải kể tới cái kia màu đỏ thân ảnh, đó là một người xinh đẹp vũ mị váy đỏ nữ tử, mặc dù ở chiến đấu cũng lúc nào cũng lộ ra vô hạn phong tình. Một cái khác toàn thân đều bị màu đen trường bào bao phủ, người này hơi thở ở ba người chung là mạnh nhất. Cuối cùng một cái còn lại là một thân màu vàng áo cà sa, đầu trọc, hẳn là cái hòa thượng. Diệp Thiên Tầm vừa rồi cảm thấy có chút quen thuộc chính là cái này hòa thượng, hiện giờ nhìn kỹ, không cấm sửng sốt, người này còn không phải là Kim Ngọc Chùa Phúc Thanh sao. Phúc Thanh phía trước triển lộ ra tu vi bất quá chiến thần lúc đầu mà thôi, khoảng cách Nguyên Anh Trung Kỳ chính là kém thật lớn một đoạn, liền tính gặp được cái gì cơ duyên, cũng không có khả năng ở như thế đoạn thời gian nội đột phá Nguyên Anh nhất cử tiến vào đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Cho nên, hắn có thể giống như nay tu vi, chỉ có hai loại khả năng, một loại là hắn bị cường đại dị hình quái vật bám vào người, một loại khác khả năng chính là, hắn nguyên lai liền ẩn tàng rồi tu vi. Nếu là bị cường đại dị hình quái vật bám vào người, kia con quái vật tu vi cũng ít nhất ở Nguyên Anh trở lên, như vậy quái vật sẽ lựa chọn bám vào người ở Phúc Thanh trên người. Tỷ lệ không quá lớn đi. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên Tầm cảm thấy vẫn là đệ nhị loại khả năng khá lớn, chính là Phúc Thanh vì cái gì muốn che giấu tu vi. Liên ở Diệp Thiên Tầm nghi hoặc hết sức, đồng nhiên bên thai chuyển đến một thanh âm, Diệp trưởng lão, mau tới giúp giúp ta. Thanh âm này đúng là đến từ Phúc Thanh. Chỉ thấy hắn quanh thân thiết vài tầng phòng hộ cháo, trên tay chính sử dụng một phương hoàng kim đại ấn đối địch. Đại ấn chung quanh kim quang tứ tán, thoạt nhìn khí thế hung mãnh. Nhưng là đối phương trên tay có một chi sáo dọc, này sáo dọc tựa hồ là một kiện công phòng nhất thể pháp bảo, chỉ thấy quyến rũ nữ tử khi thì thổi, khi thì sử dụng nó công kích, đương nàng thổi thời điểm, chung quanh liền sẽ nhảy ra đại lượng âm phủ, này đó âm phủ có thể dễ dàng chắn rất đại ấn phóng tới kim quang, mà đương nó đối địch khi liền như một cây bay nhanh xoay tròn gậy gộc, vài cái liền đem đối diện đại ấn đánh chung kế tiếp lui về phía sau. Mà cái kia một thân áo đen nam tử tắc lẳng lặng mà đứng ở một bên, tựa hồ ở quan chiến, nhưng là hắn hẳn là cùng quyến rũ nữ tử một đám, bằng không cũng sẽ không mắt thấy Phúc Thanh không địch lại mà ngồi yên không nhìn đến. Diệp trưởng lão, đại khái là ý thức được chính mình không phải quyến rũ nữ tử đối thủ, Phúc Thanh lại lần nữa hướng Diệp Thiên Tầm phát ra cầu cứu. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tầm cũng cảm giác được một đạo âm lanh ánh mắt chiều chính mình đầu lại đây, này nói ánh mắt chủ nhân đúng là tên kia áo đen nam tử. Diệp trưởng lão. Vừa rồi tiếng ca chính là nữ nhân này phát ra tới, bọn họ trên tay có tinh cầu hủy diệt hệ thống, chúng ta cần thiết đem bọn họ xử lý. Phúc Thanh la lớn. Nghe được tinh cầu hủy diệt hệ thống mấy chữ, Diệp Thiên Tầm trong lòng chấn động, này còn không phải là nàng sở muốn tìm đồ vật sao. Nhớ rõ lúc trước tới ấn giả quốc gia cổ mục đích, còn không phải là vì tìm kiếm kia chỉ hóa thần kỳ dị hình cùng cái này hệ thống. Bởi vì căn cứ lúc trước siêu hồn kia chỉ dị hình ký ức, chỉ có hóa thần kỳ mới có thể mở ra tinh cầu hủy diệt hệ thống. Cho nên nàng một đường đều ở hỏi thăm này chỉ dị hình rơi xuống, nhưng thật ra đem cái này khủng bố hệ thống sự tình ném tại sau đầu. Nàng nhìn Phúc Thanh liếc mắt một cái, ngươi nói chính là thật sự. Thiên chân vạn sắc. Diệp trưởng lão, ta biết ngươi là ở kinh ngạc ta tu vi sự, nhưng hiện tại không phải giải thích thời điểm, chờ chúng ta đem bọn họ giải quyết rất lúc sau ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi giải thích. Ngươi hiện tại không tới giúp ta, chờ ta bị diệt sát rất ngươi hối hận cũng không còn kịp rồi. Phúc Thanh vội vàng nói. Tuy rằng biết ra hỏa này bối cảnh khẳng định không đơn giản, nhưng là trước mắt cũng không phải dò hỏi thời điểm, mắt thấy Phúc Thanh phòng hộ cháo liền phải hỏng mất, Diệp Thiên Tầm cũng không kịp nghĩ nhiều, ngũ hành nhận hướng không chung một ném, thế hắn chặn lại sáo dọc đại bộ phận công kích. Phúc Thanh thấy vậy, trong lòng vui vẻ, vội vàng nhân cơ hội ăn vào một quả kim sắc thuốc viên khôi phục một ít pháp lực, theo sau liền lập tức bấm tay niệm chú, sử dụng kim quang đại ấn đối địch. Hai người liên thủ dưới, đối diện quyến rũ nữ tử đã bị đánh đến liên tục lui về phía sau. Nàng thường thường hướng bên cạnh áo đen nam tử phát ra cầu cứu tín hiệu, nhưng là áo đen nam tử lại như cũ đứng yên bất động, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Này hai người chẳng lẽ không phải một đám? Vẫn là bọn họ quan hệ cùng phía chính mình không sai biệt lắm, cũng chỉ là có chút ích lợi ràng buộc mà thôi. Này áo đen nam tử không nhất định ra tay. Diệp Thiên Tầm đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên quyến rũ nữ tử lớn tiếng hô câu, Hắc Vũ ngươi ở làm cái gì, hệ thống chính là cùng ta cột vào cùng nhau, ta nếu là đã chết. Ngươi cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Chương 483 màn đêm buông xuống. Này một tiếng hô lên sau, cái kia kêu Hắc Vũ áo đen nam tử quả nhiên mắt giật giật, ngay sau đó liền phi thân dựng lên, Phúc Thanh cùng Diệp Thiên Tầm thấy vậy, lập tức đề cao cảnh giác, bọn họ đều có thể cảm giác được cái này áo đen nam tử trên người tản mát ra cường đại hơi thở, nếu là hắn gia nhập chiến đoàn, đối bọn họ chính là không quá diệu a. Bất quá phía dưới phát sinh một màn lại làm hai người lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy áo đen nam tử quanh thân khói đen nổi lên bốn phía, xương khói bên trong truyền ra hai tiếng bén nhọn tiếng kêu, một con thật lớn con rơi vào ra, hắn mở ra mồm to, chỉ là mục tiêu không phải Diệp Thiên Tầm cùng Phúc Thanh, mà là giờ phút này thập phần chật vật quyến rũ nữ tử. Quyến rũ nữ tử tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Giống. Con rơi dị hình phát tới, một ngụm muốn đem nàng cắn nuốt rớt. Nhưng mà liền ở sắp tới gần thời điểm, quyến rũ nữ tử thân hình đột nhiên biến đổi, nguyên bản trắng non khuôn mặt biến thành màu lam, lỗ thai biến trường biến tiêm, như là tinh linh lỗ thai dường như, ngũ quan cũng đã xảy ra một ít biến hóa, tuy rằng như cũ coi như mỹ diễm, nhưng là hiển nhiên đã không phải nhân loại bình thường. Biến hóa lớn nhất không gì hơn nửa người dưới, hai chân đã là biến thành đuôi cá, mặt trên màu bạc vảy cá lập lòe tinh lượng quang mang. Hát Vũ, ngươi cái này đê tiện người, cư nhiên trên đường thay đổi, còn tính toán đem ta cắn nuốt rớt, ngươi nằm mơ đi thôi. Quyến rũ nữ tử Lữ Nhiêu cũng là liều mạng, đuôi cá đảo qua chịu ở Hát Vũ biến ảo mà thành con rơi miệng thượng, sau đó đầu chiều hạ, thình thịch một tiếng chui vào trong nước. Này Hát Vũ vừa rồi lừa nàng ra tay, chính mình đứng ở một bên bảng quan không nói, thời khắc mấu chốt còn muốn ám toán chính mình, thật là đê tiện vô sỉ tới rồi cực điểm. Hát Vũ một chút không có đắc thủ, mà Lữ Nhiêu lại tiềm nhập đáy biển. Tuy rằng nàng giờ phút này thân bị trọng thương, nhưng là nhân ngư ở trong nước ưu thế vẫn là tương đương rõ ràng, chính mình chỉ sợ không như vậy dễ dàng đuổi theo. Càng quan trọng là, còn có Diệp Thiên Tầm cùng Phúc Thanh hai người ở, chính mình ở bọn họ mí mắt phía dưới đào tẩu đuổi theo Lữ Nhiêu nhưng không như vậy dễ dàng. Liên ở Hắc Vũ rồi dám hết sức, Phúc Thanh đột nhiên hướng Diệp Thiên Tầm hô: "Diệp trưởng lão, ta đuổi theo Lữ Nhiêu, phiền toái ngươi đem người này bám trụ." Theo sau không chờ Diệp Thiên Tầm đáp lại, hắn liền bay nhanh mà nhảy vào trong nước. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, lại thấy Hắc Vũ cũng một cái bước xa xông ra ngoài, nàng vội vàng đem ngũ hành nhận vứt ra, lập tức liền chắn Hắc Vũ trước mặt. Muốn đuổi theo? Trước qua ta này một con đi. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nói. Con rơi nhỏ hẹp mắt hiện lên một mạt hồng quang, đột nhiên vừa mở miệng, phun ra từng vòng màu đỏ sóng gợn. Diệp Thiên Tầm cảm thấy bên thai truyền đến ù ù vang lớn, chấn đến lỗ thai phát run, thần thức trong biển cũng là chấn động rung chuyển. Nàng chạy nhanh vận chuyển Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết làm tâm thần ổn định xuống dưới. Đồng thời sử dụng ngũ hành nhận biến đại, hung hăng chém về phía đối diện Hắc Vũ. Hắc Vũ trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn chi sắc, bay nhanh mà vây cánh từ ngũ hành nhận bên nghiêng người mà qua, tốc độ cực nhanh đến cơ hồ làm người thấy không rõ. Mà lúc này, Diệp Thiên Tầm cảm thấy sau lưng chợt lạnh, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Hắc Vũ đã đi vào phía sau, giờ phút này đang lẳng lặng mà huyền phù ở giữa không trung, màu đen trường bào theo gió tung bay, hắn đầu hoàn toàn là con rơi bộ dáng, hẹp dài lỗ tai, sắc bén hai mắt, nhọn nhọn hàm răng. Nhưng nửa người dưới lại trường nhân loại bình thường thân thể cùng tứ chi, chợt vừa thấy cùng nhân loại vô dị. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm đột nhiên liền nhớ tới Âu Đại Lục quỷ hút máu bá tước, đồng thời nàng cũng cảm giác được từ này chỉ con rơi trên người tản mát ra quỷ dị hơi thở, trước mắt ra hỏa này không thể nghi ngờ là một con dị hình quái vật. Con rơi dị hình nhìn Diệp Thiên Tầm, bên phải khỏe miệng hướng về phía trước một loan, hai tay đột nhiên mở ra, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, màn đêm buông xuống. Vừa dứt lời, nguyên bản u ám không trung trở nên càng tối sầm, vô số con rơi từ trên trời giáng xuống, mỗi một con đều hé miệng hướng tới Diệp Thiên Tầm phương hướng bay qua đi. Diệp Thiên Tầm cảm thấy màng thai lại là một trận rung động, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy những cái đó con rơi mở ra trong miệng cũng phun ra ra từng vòng tia hồng ngoại sóng gợn, này đó sóng gợn tất cả đều hướng tới phía chính mình công kích mà đến. Này đó sóng gợn mới đầu cũng không như thế nào lợi hại, Diệp Thiên Tầm Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết vận chuyển dưới, tâm thần không có đã chịu nửa phần ảnh hưởng. Nhưng là sau một lát, chỉ nghe uy mà một tiếng chói tai kêu to truyền vào trong tai, nàng vội vàng quay đầu lại đi, lại tìm không đến thanh âm nơi phát ra. Ngay sau đó, lại là uy mà một tiếng truyền đến, Diệp Thiên Tầm lại lần nữa quay đầu lại, nhìn đến lại là trống rỗng một mảnh. Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến ù ù tiếng động, tiểu con rơi nhóm ở trên không lượn vòng sau một lúc, liền lao xuống dưới, chúng nó đội ngũ thoạt nhìn thập phần chỉnh tề, hẳn là trước đó huấn luyện quá. Thực mau liền quay chúng quanh Diệp Thiên Tầm bốn phía không ngừng xoay quanh lên, người xem hoa cả mắt. Ui ui ui vô số tiếng gào truyền đến, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, có loại trời đất quay cuồng cảm giác, nếu không phải nàng tu luyện Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết, giờ phút này lỗ thai phỏng trừng đã sớm bị chấn điếc. Công kích. Huyền phù ở giữa không trung hắc vũ quát lớn, từ hắn quanh thân tản mát ra mấy đạo hắc khí, tất cả đều rót vào tới rồi sóng âm đại trận bên trong, tiểu con rơi nhóm ở hấp thu những cái đó hắc khí lúc sau phát ra tiếng kêu càng thêm chói tai khó nghe. Diệp Thiên Tầm nhíu mày, kỳ thật bằng nàng tốc độ, phía trước có rất nhiều thứ cơ hội có thể đào tẩu, nhưng là sở dĩ đứng ở tại chỗ không chút sức mẹ nguyên nhân, là yêu sư Côn Bằng cho nàng truyền đạt một câu. Cảm nhận được sóng âm đại trận nội, Diệp Thiên Tầm hơi thở bắt đầu biến yếu, Hắc Vũ ánh mắt sáng ngời, lại lần nữa phát ra đạo đạo hắc khí, lần này hắc khí trung ma lực so sánh với phía trước hiếu thắng vài lần, những cái đó tiểu con rơi trên người hơi thở lập tức bạo trướng lên. Phát ra thanh âm cũng càng thêm chói tai. Sóng âm công kích, Diệp Thiên Tầm trước kia rất ít gặp được quá, trong trí nhớ cũng chính là phó chính Nam Hoàng Kim đàn hạc mà thôi, loại này công kích không giống mặt khác công kích như vậy hữu hình. Diệp Thiên Tầm không hiểu phá giải phương pháp, duy nhất nghĩ đến chính là công kích phát động giả, cũng chính là cái kia Hát Vũ. Nhưng là đồng dạng có thể biến thân vì loài chim yêu sư Côn Bằng lại khuyên nàng không cần làm như vậy. Lại qua một lát, Hát Vũ cảm ứng được Diệp Thiên Tầm hơi thở càng ngày càng yếu, trong lòng rốt cuộc kiềm chế không được kích động cùng hưng phấn, cánh một trường, đột nhiên phát tới. Liên ở Hát Vũ nhào vào sóng âm đại trận thời điểm, những cái đó tiểu con rơi tất cả đều một tổ ong mà hoàn toàn đi vào tới rồi con rơi dị hình trong cơ thể. Hát Vũ mở ra mồm to, một bên phóng ra ra tiếng sóng công kích, một bên dương nanh múa vướt mà nhào hướng Diệp Thiên Tầm. Vừa rồi bị Lữ Nhiêu chạy mất, ta liền ăn trước ngươi bổ bổ. Dứt lời, hắn cũng không hề che giấu cái gì, thật sự một ngụm đem Diệp Thiên Tầm nuốt vào trong miệng. Đừng nhìn hắn thân mình liền như vậy đại, vừa mở miệng cũng không nhỏ, thế nhưng đem Diệp Thiên Tầm cả người đều nuốt vào trong đó. Diệp Thiên Tầm phảng phất lập tức tiến vào nào đó không gian nội, chung quanh đều là màu đen ma khí, một không cẩn thận đã bị sặc một ngụm. Ha ha, tuy rằng là nhân tộc, nhưng là tốt xấu là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, ta hấp thu nàng năng lượng, phỏng chừng liền có nguyên anh đại viên mãn tu vi, nói vậy chẳng khác nào một chân bước vào hóa thần kỳ ngạch cửa, ha ha ha. Hát Vũ càng nghĩ càng kích động, nhịn không được cười ha ha lên. Chương 484 căn ướt. Diệp Thiên Tầm cảm thấy quanh thân đều bị ma khí vây quanh, cũng không biết này Hắc Vũ chọn dùng cái gì thủ đoạn, chính mình trong cơ thể linh lực thế nhưng bắt đầu ngao ngoe dục dịch, phảng phất muốn cùng ma khí hòa hợp nhất thể. Nha đầu, sấn hiện tại. Yêu sư Côn Bằng thanh âm quanh quẩn ở Diệp Thiên Tầm trong thai. Minh bạch. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt trở về câu, liền nhắm mắt lại, đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết chú ngữ từ nàng trong miệng chảy ra. Chú ngữ trong tiếng, nàng trong cơ thể linh lực thực mau liền ổn định xuống dưới. Đồng thời quanh thân tản mát ra một tầng màu trắng linh quang, tầng này linh quang đặt ở ngày thường thi triển phệ hồn quyết pháp thuật thời điểm là xem không lớn rõ ràng, nhưng là giờ phút này nàng quanh thân đều là màu đen ma khí, liền trở nên thực rõ ràng. Thân niệm phân hóa. Diệp Thiên Tầm đột nhiên mở mắt ra, trong miệng la lớn. Tiếng nói vừa dứt, nàng thân hình liền biến mất ở tại chỗ, thay thế chính là một con huyền vũ hư ảnh. Huyền vũ vừa xuất hiện, liền từng ngụm mà cắn nuốt khởi chung quanh ma khí tới, bất quá trong chốc lát. Trung quanh ma khí liền trở nên so với phía trước loáng rất nhiều. Hắc Vũ tự nhiên cũng cảm giác được trong cơ thể biến hóa, không khỏi tâm sinh nghi hoặc, kỳ quái, đây là chuyện như thế nào, ta năng lượng như thế nào không có gia tăng, ngược lại giảm bớt. Hắn vội vàng thả ra thần thức đi thăm hỏi, kết quả tự nhiên làm hắn chấn động, chính mình trong cơ thể thế nhưng có chỉ rùa đen ở cắn nuốt chính mình ma khí. Nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Hắn tức giận nói, dưới tình thế cấp bách liền bắt đầu thay đổi trong cơ thể ma lực. Chính là trong cơ thể sớm bị biến thành một đoàn hồ nhão, hơn nữa Huyền Vũ còn đang không ngừng mà cắn ướt, căn bản không cho hắn tập trung điều động cơ hội. Hắc Vũ tức khắc kinh giận đan sen, sớm biết rằng cái này sát tinh sẽ cắn nuốt ma khí, hắn phía trước sẽ không ăn nàng, chính là trên thế giới này căn bản không có hối hận dược. Hắc Vũ dùng hết bất luận cái gì biện pháp muốn đem trong cơ thể Huyền Vũ bức ra, ra hỏa này lại chính là không ra, hắn chỉ phải trơ mắt nhìn chính mình ma lực bị này chỉ Huyền Vũ cắn nuốt rớt. Mười tới phút sau, Huyền Vũ đã đem Hắc Vũ trong cơ thể ma lực cắn nuốt đến không sai biệt lắm, lập tức đánh cái no cách. Đóng băng. Diệp Thiên Tầm sớm đã chờ lâu ngày, niệm một lần Huyền Vũ quy tức công tầng thứ tư chú ngữ lúc sau, Huyền Vũ hư ảnh nháy mắt liền biến trở về Diệp Thiên Tầm nguyên lai bộ dáng, đồng thời nàng cả người đều bị một tầng băng giáp bao trùm, phía sau cũng mọc ra một đôi băng cánh. Oeng. Một tiếng vang lớn truyền ra, Diệp Thiên Tầm múa may băng cánh từ Hắc Vũ ngực gian xuyên ra tới. Hắc Vũ nguyên bản nguyên anh kỳ tu vi bị Diệp Thiên Tầm hấp thu hơn phân nửa, giờ phút này trong cơ thể liền dư lại một chút pháp lực, phỏng chừng miễn cưỡng đạt tới chiến tướng trình độ đi, bị Diệp Thiên Tầm như thế mãnh liệt mà một cái phá ngực mà ra, thân thể tự nhiên rất là ăn không tiêu. Hắn kinh ngạc mà cúi đầu, nhìn đến chính mình ngực đại động, ngay sau đó, thân thể đột nhiên bị một cây băng chùy đánh trúng, cả người đều bị đóng băng ở. Giờ này khắc này, hắn vẫn cứ cảm thấy khó có thể tin, trước kia trước nay đều là hắn hấp thu xong người khác năng lượng. Sau đó từ những người đó trong cơ thể phá thang mà ra, mà nay cư nhiên bị một nhân loại dùng đồng dạng phương pháp phản kích, hơn nữa này nhớ phản kích liền đem hắn đánh trúng thương tích đời mình. Đóng băng, rách nát. Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, đóng băng Hắc Vũ thân thể nháy mắt bạo liệt mở ra. Nhìn hắn hóa thành màu đen băng tinh vỡ vụn, Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết vốn chính là cùng Thiên Mệnh Lam Trạc hỗ trợ lẫn nhau công pháp, trước kia có Thiên Mệnh Lam Trạc thời điểm, liền có thể trực tiếp đem hắn đánh cho bị thương. Sau đó dùng lam vòng cắn nuốt hồn phách của hắn. Hiện tại lam vòng không ở, nàng phệ hồn quyết cũng chỉ có thể phát huy ra 7-8 thành uy lực, cũng may chính mình cùng Hắc Vũ tu vi chênh lệch không lớn, lại có yêu sư Côn Bằng tương trợ, cho nên đối phó lên cũng không phải như vậy lao lực. Chỉ là nàng giết qua như vậy nhiều dị hình, nay vẫn là lần đầu tiên học tập dị hình, tiến vào người khác trong cơ thể cắn nuốt năng lượng, sau đó phá ngực mà ra, đến bây giờ nghĩ đến, còn cảm thấy có chút quái quái, hơn nữa cái kia người khác vẫn là một con dị hình. Nha đầu, ngươi vừa mới hấp thu như vậy nhiều năng lượng, này đó năng lượng còn đều là ma lực, ngươi yêu cầu đem chúng nó chuyển hóa vì linh lực, nhanh nhất phương pháp chính là chọn dùng ngươi phía trước đạt được không gian hàng rào mảnh nhỏ tiến hành tinh luyện. Nó có thể giúp ngươi nhanh chóng đem ma lực chuyển hóa vì linh lực. Yêu sư Côn Bằng nhắc nhở nói. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, lập tức liền tìm một chỗ địa phương lạc định ra tới, lấy ra không gian hàng rào mảnh nhỏ, bắt đầu tiêu hóa khởi trong cơ thể ma lực tới. Lại nói tiếp thứ này thật đúng là không tồi, nếu sớm một chút được đến nó, có lẽ lúc trước Đế Tuấn kia một tia thần lực cũng có thể đủ dễ dàng tiêu hóa rất đâu. Một giờ qua đi, Diệp Thiên Tầm bên cạnh rơi dụng một đống mảnh vỡ thủy tinh, có gần 200 khối bộ dáng. Này đó toàn bộ đều là bị hấp thu năng lượng không gian hàng rào mảnh nhỏ. Hấp thu này đó mảnh nhỏ lúc sau, vừa mới hấp thu những cái đó ma khí quả nhiên đều bị tinh luyện một lần, hiện tại đã cùng chính mình trong cơ thể linh lực hòa hợp nhất thể, nàng pháp lực ở bất chi bất giác trung bay lên một mảng lớn, đã miễn cưỡng bước vào nguyên anh hậu kỳ. Tốc độ này cũng không phải là ngày qua ngày mà tu luyện có thể bằng được, năng lượng tới như thế dễ dàng, khó trách những cái đó dị hình cấp bậc tăng lên tốc độ nhanh như vậy. Bất quá nếu là không có không gian hàng rào mảnh nhỏ tương trợ, nàng cũng không có khả năng hoàn toàn đem hấp thu tới ma lực chuyển hóa vì linh lực, xem ra này thật đúng là cái thứ tốt. Nàng cầm lấy trong tay một khối trong suốt pha lê trạng mảnh nhỏ, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, trong mắt vui sướng chi tình càng sâu. Hử, nghe lão phu không sai đi. Yêu sư Côn Bằng thanh âm ở trong đầu hiện lên. Thật đúng là muốn cảm ơn ngươi. Diệp Thiên Tầm cười nói. Hử, ngươi nha đầu này tư chất không được, vận khí thật đúng là không phải cái. Huyền vũ thần công như vậy ở toàn bộ vũ trụ đều khó tìm bí tịch bị ngươi bắt được, mấu chốt còn gặp gỡ lao phu như vậy vũ trụ khai thiên tích địa tới nay đệ nhất thông minh người, ngươi xem ta trí tuệ hiện tại đều phụng hiến cho ngươi, vẫn là tặng không, phải biết rằng hồng hoang thời kỳ, tới cầu lao phu ra cái mưu kế ít nhất đến dâng lên một kiện của bảo, nếu không không bàn nữa yêu sư Côn Bằng vừa nói liền dừng. Không được tới. Đối với hắn nửa thật nửa giả tự biên tự diễn Diệp Thiên Tầm đã thói quen, trợn trắng mắt lúc sau, liền không hề để ý tới. Liền ở nàng mới vừa đứng dậy là, ánh mắt liền thoáng nhìn trên mặt đất một viên màu đen hạt châu. Hạt châu này mặt ngoài bóng loáng mượt mà, lập loè tinh lượng ánh sáng, vừa thấy tính chất liền rất không tồi. Bất quá có thượng một lần Tô Lâm đụng chạm hạt châu kết quả dẫn phát bà La Tháp nổ mạnh sự tình, hiện tại Diệp Thiên Tầm nhìn đến hạt châu này sau, trong lòng liền có chút cảnh giác lên. Nàng lui về phía sau vài bước, đem băng cánh mở ra, sau đó lại ở chính mình quanh thân bỏ thêm 3 tầng phòng hộ cháo, lúc này mới dám thả ra thần thức đi điều tra. Kết quả một điều tra, sắc mặt liền thay đổi. Thứ này không phải khác, đúng là một cái chữ vật không gian, bên trong thượng vàng hạ cám rất nhiều đồ vật, linh khí, đan dược, thuốc thử, công pháp, đùa chú từ từ cái gì cần có đều có, cấp bậc cũng từ thấp đến cao, chiều ngang thập phần thật lớn. Đương nhiên, này không gian dung lượng cũng là phi thường đại, phỏng trừng thêm lên đều có nửa cái hoa hạ quốc như vậy lớn. Thực hiện nhiên, này hẳn là cái kia hắc vũ túi chữ vật. Chương 485 dị hình cây liễu. Thật không nghĩ tới tên kia đều có nguyên anh trung kỳ đỉnh núi thực lực, còn đem một ít chiến tướng, thậm chí chiến sĩ cấp bậc đồ vật lưu trữ, dị hình tư duy thật là không hiểu được. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, không thèm nghĩ quá nhiều, chuyên tâm kiểm tra bên trong bảo vật, cái này nhìn xem, cái kia sờ sờ, cảm giác liền cùng trước kia tu vi còn rất thấp thời điểm nhặt bảo giống nhau, chỉ là khi đó xem gì đều tưởng hướng nhẫn chữ vật tác, hiện tại xem gì đều tưởng ném. Chọn chọn nhặt nhặt dưới, Diệp Thiên Tầm nhìn chúng cũng liền một chuôi Phật châu cùng một lá bùa mà thôi. Kia xuyến Phật Châu nhìn rất dài, tựa hồ có vài xuyến, nhưng là rũ ra tới vừa thấy liền một chuỗi mà thôi, mỗi một viên mặt trên đều tuyên khắc một cái huyền ảo phù văn, trong đó có 3 cái phù văn Diệp Thiên Tầm nhận thức, chính là phía trước Bích Mắt Kim Thiền lần đầu tiên tiến hóa khi trên lưng xuất hiện thiện, duyên, bị 3 cái phù văn. Nhớ rõ yêu sư Côn Bằng từng nói qua, Phật đạo phù văn là Phật tổ ngợi khen, là một loại vinh dự tượng trưng. Này xuyến Phật Châu thượng có như vậy nhiều phù văn. Có phải hay không đã nói lên là một chuỗi bị giao cho đông đảo vinh dự Phật Châu? Diệp Thiên Tầm nhìn hồi lâu, yêu sư Côn Bằng cũng không có phát ra tiếng, không biết hắn là không thấy được vẫn là cố ý không nói lời nào, Diệp Thiên Tầm cũng lười đến hỏi hắn, dù sao trước suy lên lại nói. Mà kia trương bùa chú, thoạt nhìn tuy rằng không có Phật Châu thần bí, nhưng là Diệp Thiên Tầm có thể ở nó mặt trên cảm ứng được cực kỳ cường đại năng lượng, loại này năng lượng nàng cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ cùng nàng tu luyện huyền vũ phệ hồn quyết tương hô ứng. Vì thế không chút do dự đem nó thu lên. Mặt khác đồ vật, nàng đều chỉ là tùy ý mà đảo qua liền đi qua, những cái đó hẳn là đều là kia chỉ con rơi dị hình từ trước kia bám vào người ký chủ trên người đoạt lấy tới. Đem muốn đồ vật lấy đi rồi, Diệp Thiên Tầm bắn ra một cái hỏa cầu, đương trường liền đem màu đen viên châu tiêu hủy, nơi này đồ vật tuy rằng nàng trước mắt, nhưng là dù sao cũng là hắc vũ, khó bảo toàn kia chỉ dị hình còn có cái gì sống lại, tái sinh thủ đoạn, càng là cấp thấp động vật, sinh mệnh lực liền càng ngoan cường, huống chi hắn vẫn là từ một đoàn ma khí tiến hóa mà đến đâu. Đem hắc vũ chữ vật viên châu tiêu hủy sau, Diệp Thiên Tầm đang muốn đứng dậy, bên hai bỗng nhiên chuyển đến rầm một thanh âm vang lên, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái màu bạc đuôi cá cao cao nhảy lên, trong suốt bọt nước khắp nơi vẩy ra. Ngay sau đó, toát ra một người lam làn da nữ tử, không, xác thực tới nói hẳn là nhân ngư này còn không phải là vừa rồi lự nhiều biến hóa mà thành sao. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng mạc danh căng thẳng, chẳng lẽ Phúc Thanh không có đắc thủ. Đã có thể ở nàng tính toán tiến lên thời điểm. Giây tiếp theo phát sinh sự tình lại làm nàng chấn động, một cây to lớn cây liễu từ trong nước nhảy ra, trên thân cây ấn có kim quang sán sán Phật ra phù văn, cành liễu phi dương gian, phù văn trung phản âm từng trận. Lữ Nhiêu hoảng sợ mà nhìn cây liễu liếc mắt một cái, thân mình bay nhanh mà xông ra ngoài. Nàng tốc độ đã thực nhanh, nhưng là so sánh với ở trong nước tự nhiên chậm nửa nhịp, nàng đuôi cá thượng che kín máu chảy đầm địa vết roi, trên mặt cùng trên người cũng là vết thương chồng chết. Nếu không phải miệng vết thương ở trong nước thối giữa đến càng mau, nàng khẳng định sẽ không từ bỏ trong nước ưu thế chạy trốn tới mặt biển đi lên. Bang! Một đoạn cành liễu đột nhiên quất đánh ở Lữ Nhiêu trên eo, theo sau liền giống như tế xả giống nhau đem nàng thân mình từng vòng vây quanh. A a, Lữ Nhiêu trong miệng phát ra kinh hô, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng chi sắc, tựa hồ đối cành liễu sợ hãi dị thường. Nàng liều mạng mà dãy rủa suy nghĩ muốn chạy trốn thoát, chính là nàng càng dãy rủa, cành liễu vòng đến liền càng chặt. Mặt khác cành liễu cũng đều vây công đi lên, thực mau, Lữ Nhiêu cả người đã bị xanh biếc cành liễu bao quanh vây quanh, xa xa nhìn lại, tựa như một cái thật lớn sâu lông. Nàng kêu to thanh âm rất quen thuộc, cẩn thận vừa nghe phát hiện cùng chính mình phía trước nghe được ca dao thanh rất giống, xem ra vừa rồi dụ dỗ bọn họ đi vào nơi này người hẳn là chính là Lữ Nhiêu, nói cách khác Lữ Nhiêu chính là Phúc Thanh trong miệng theo như lời nhân ngư cơ. Lúc ấy, hắn cùng cơ thần xương còn tranh luận một phen nhân ngư cơ thực lực mạnh yếu, hiện tại hồi tưởng lên. Này hai người theo như lời nói, vẫn là cơ thần xương tương đối tiếp cận sự thật, mà Phúc Thanh sở dĩ sẽ nói nhân ngư cơ thực lực không cường duyên cớ, phỏng chừng chính là vì dẫn bọn họ lại đây đi, nhưng mà, hắn chân chính mục đích là cái gì? Đang nghĩ người tới, đột nhiên nghe thấy Lữ Nhiêu hô lớn, phất nhẹ. Ngươi giết ta, liền, đừng nghĩ. Khởi động tinh cầu hủy diệt hệ thống đã cùng ta trói định ở cùng nhau, cùng ta cộng đồng tồn. Vong tử còn không có xuất khẩu, liền nghe được một tiếng thê thảm tiếng kêu. Cành liêu từ Lữ Nhiêu ra thịt hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể, mà nguyên bản đứng lặng ở trong nước thật lớn cây liễu cũng đột nhiên không thấy bóng dáng, mặt biển thượng chỉ còn lại có Lữ Nhiêu vết thương chồng chất thân hình. Vừa rồi kia một màn Diệp Thiên Tầm xem ở trong mắt, trong lòng tức khắc chấn động, nàng không nhìn lầm nói, kia cây liễu vừa rồi ở Lữ Nhiêu tàn phá thân hình thượng kim quang chợt lóe, liền đi vào thân thể của nàng bên trong. Nhìn nàng thân hình rơi vào trong biển, Diệp Thiên Tầm vội vàng phi thân mà đi, nhảy vào trong biển. Đãi tìm được Lữ Nhiêu thi thể khi, nàng đang nằm ở một mảnh san hô tùng trung, Diệp Thiên Tầm đẩy ra san hô, đang muốn đi lên tra xét khi, một cây cành liễu đột nhiên từ nàng trong cơ thể bay ra, đột nhiên hướng về Diệp Thiên Tầm chịu qua đi. Diệp Thiên Tầm trước mắt thấy vừa rồi chiến dịch sau, tự nhiên sẽ không một chút phòng bị đều không có mà tìm tới, một bên vận sức chờ phát động ngũ hành nhận bay nhanh mà lao ra. Cành liễu quất đánh ở lưới dao phía trên, phát ra một tiếng vang lớn. Lá liễu tàn toái, ở trong nước khắp nơi vẩy ra mở ra. Liền ở cành liễu muốn giống cuốn lấy Lữ Nhiêu như vậy đem ngũ hành nhận cuốn quanh khi, Diệp Thiên Tầm một đạo pháp quyết đánh vào này thượng, ngũ hành nhận nháy mắt biến đại, cuốn quanh ở này mặt ngoài cành liễu sôi nổi đứt gãy mở ra. Diệp Thiên Tầm có thể cảm ứng được, thân thể này nguyên chủ nhân Lữ Nhiêu hơi thở phi thường mỏng manh, nhưng là nàng trong cơ thể còn có một cái cường đại hồn phách ở chúa tể thân thể này, cái này hồn phách không cần tưởng cũng biết là ai, tự nhiên chính là vừa mới chính mình phân phó đuổi theo Lữ Nhiêu Phúc Thanh, cũng chính là kia cây dị hình cây liễu. Tuy rằng cây liễu không có hiện ra hình người, nhưng là từ nó trên người tản mát ra hơi thở tới xem, là Phúc Thanh đại sư không thể nghi ngờ. Phía trước một đường đi tới, nàng cũng chưa đối cái này thoạt nhìn chân thành có lễ phương trượng khởi qua cái gì lòng nghi ngờ, thẳng đến ở nghe được nhân ngư cơ tiếng ca sau, hắn cùng cơ thần xương từng người phân tích một phen nhân ngư cơ thực lực mạnh yếu lý do thoái thác sau, nàng mới bắt đầu hoài nghi người này. Nhưng khi đó cũng chỉ là hoài nghi hắn động cơ mà thôi, cũng không có đối thân phận của hắn có nghi vấn, bất quá. Ở kiến thức đến hắn nguyên anh trung kỳ tu vi sau, Diệp Thiên Tầm đối thân phận của hắn liền nổi lên lòng nghi ngờ. Thẳng đến nghe được Lữ Nhiêu vừa rồi theo như lời nói sau, nàng liền càng thêm xác định chính mình phía trước suy đoán. Hóa ra này Phúc Thanh Đại Sư cùng ma hóa dị hình là một đám, nói đúng ra, bọn họ ma hóa dị hình bên trong cũng có mâu thuẫn xung đột, phỏng chừng đều là vì được đến tinh cầu hủy diệt hệ thống, sau đó hoàn thành tạc hủy Thủy Lam Tinh nhiệm vụ. Theo như cái này thì, Phúc Thanh sẽ chủ động đưa ra dẫn đường, chính là vì đưa bọn họ dẫn tới nơi này, sau đó mượn dùng bọn họ lực lượng diệt trừ Lữ Nhiêu cùng Hắc Vũ, chính mình hảo bắt được hệ thống, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Lữ Nhiêu sẽ lợi dụng tiếng ca trước đưa bọn họ dẫn vào đến hồi ức không gian chung đi, nếu không phải chính mình kịp thời xuất hiện, hắn chỉ sợ cũng phải bị Lữ Nhiêu cùng Hắc Vũ hai người diệt sát. Chương 486 Phật Môn Khẩn Cô Chú. Đem tiền căn hậu quả nghĩ thông suốt lúc sau, Diệp Thiên Tầm trong lòng không cấm bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa, nàng bình sinh nhất căm hận chính là lừa gạt cùng lợi dụng, cái này Phúc Thanh cũng dám lừa đến trên đầu mình, hôm nay tuyệt đối phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Chảm! Diệp Thiên Tầm chỉ vào Lữ Nhiêu thân thể quát lớn, ngũ hành cự nhận trên cao đánh xuống, có yêu sư côn bằng thủy đánh 3.000 dặm thêm vào, tốc độ cực nhanh hoàn toàn liền ở trong nháy mắt, Phúc Thanh vừa mới chiếm lĩnh Lữ Nhiêu thân hình, còn không có tới kịp thích đứng một chút, đã bị ngũ hành cự nhận chặn ngang chặt đứt. Lữ Nhiêu mỹ diễm thân hình lập tức biến thành hai đoạn, trên mặt còn duy trì giật mình biểu tình. Đi! Diệp Thiên Tầm không có cấp thân thể này trọng tổ cơ hội, trực tiếp thả ra bích mắt kim thiền, gia hỏa này đã sớm nghe thấy được ma khí. Bởi vậy ở chữ vật trong không gian ngao ngoe dục dịch đã lâu, giờ phút này vừa nghe đến Diệp Thiên Tầm triệu hoán, liền phi cũng dường như nhảy ra tới, hướng tới Lữ Nhiêu thân hình phương hướng mánh phát mà đi, không vài cái liền đem Lữ Nhiêu thân hình cắn nuốt hơn phân nửa. Ong long long long từ Lữ Nhiêu tàn phá thân hình bên trong bay ra một lớn một nhỏ hai cái màu đen quang cầu, đại quang cầu mới vừa một bay ra liền biến hóa thành một cây cây liễu, trên cây tản mát ra hơi thở muốn so vừa rồi Diệp Thiên Tầm cảm ứng được cường thượng rất nhiều. Nghĩ đến hắn đã thành công cắn nuốt Lữ Nhiêu đại bộ phận nguyên thần. Tiểu nhân quang cầu tắc quang mang ảm đạm, như là một thốc trong gió phiêu diêu ngọn lửa, tùy thời tùy chỗ đều phải tắt. Này hai cái quang cầu hiển nhiên chính là Phúc Thanh cùng Lữ Nhiêu hai người. Bởi vì tinh cầu hủy diệt hệ thống cùng Lữ Nhiêu là trói định ở bên nhau, cho nên Phúc Thanh không dám đem Lữ Nhiêu nguyên thần hoàn toàn cắn nuốt, liền bảo lưu lại một bộ phận ở nàng trong cơ thể. Hiện giờ Lữ Nhiêu thân hình bị hủy, nàng nguyên thần tự nhiên cũng liền chạy ra. Lữ Nhiêu cũng là cực thông minh, biết phất nhẹ không dám hoàn toàn diệt sát chính mình, lập tức liền đối này truyền âm nói, nhân loại kia cắn nuốt Hắc Vũ nguyên thần, nàng rất mạnh, chúng ta không phải nàng đối thủ, không bằng trước đào tẩu lại nói. Đào tẩu? Hừ, thắng lợi đang nhìn, ta lại như thế nào sẽ làm việc ngốc, thực lực của nàng lại cường cũng bất quá nguyên anh hậu kỳ, ta mới vừa cắn nuốt người đại bộ phận nguyên thần, hiện tại đã là nguyên anh đại viên mãn, tương đương nửa cái chân bước vào hóa thần cảnh, chờ ta một khi cắn nuốt nàng, là có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về lãnh công. Phất nhẹ cười lạnh nói. Theo sau, hắn biến thành cây liễu liền bỗng nhiên biến đại, cành liễu tùy ý phi dương, từng cây dương nhanh múa vút về phía Diệp Thiên Tầm quất đánh mà đi. Tiểu tâm trên tay nàng kia chỉ kim thiền. Lữ Nhiêu nguyên thần trung phát ra lo lắng thanh âm. Phất khẽ hừ một tiếng, cũng không có để ý tới quá nhiều, hắn trong mắt chỉ có Diệp Thiên Tầm cục thịt mỡ này, ăn nàng liền có thể trực tiếp tiến giai hóa thần. Cành liễu điên cuồng mà đánh tới, Diệp Thiên Tầm khỏe miệng lộ ra một mạt châm chọc cười, tùy tay một lòng tay ngũ hành nhận liền đón đi lên, yêu sư côn bằng tiếng cười từ ngũ hành nhận trung truyền ra. Tiếng cười bên trong, cành liễu bị chạm thành số thiệt, tàn toái lá liêu khắp nơi phi dương. Diệp trưởng lão, ngươi xác thật có chút bản lĩnh, bất quá ta không phải Hắc Vũ cái kia ngu xuẩn, sẽ không dễ dàng đã bị ngươi diệt sát, hôm nay khiến cho ngươi nếm thử chúng ta Phật môn khẩn cô chú lợi hại. Phất nhẹ thanh âm từ cây liễu trung truyền ra tới, vô số kim sắc phủ văn trào ra, đem đáy biển chiếu rọi đến kim quang bắn ra bốn phía. Chỉ là này kim quang bên trong còn cùng với màu đen ma khí, nhẹ nhẹ từng đợt, quấn quanh không thôi. Phật môn khẩn cô chú ngữ vừa xuất hiện, Diệp Thiên Tầm thần thức trong biển chính là chấn động, cùng với tâm thần tương liên ngũ hành nhận động tác cũng là vừa chậm, cự nhận bên trong côn bằng vội vàng truyền âm nói, nha đầu, đây là Phật môn cực kỳ lợi hại tinh thần chú ngữ, cần phải muốn bảo vệ cho tâm thần. Biết, Diệp Thiên Tầm cắn răng một cái, một mặt sử dụng ngũ hành nhận cùng Phật môn khẩn cô chú sở tản mát ra kim sắc phù văn đối kháng. Một mặt thúc giục Huyền Vũ Phệ Hồn quyết đem chính mình tâm thần ổn định, nhưng là dù vậy, bên thai vẫn là có ù ù tiếng động, nàng ánh mắt thoáng nhìn, thấy một bên bích mắt kim thiền thế nhưng cuộn tròn thành một đoàn. Chẳng lẽ nó cũng trúng Phật môn khẩn cô chú? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc mà nhìn nó liếc mắt một cái, đang định phát ra bộ phận linh lực cho nó, lại không nghĩ rằng ra hỏa này trước mở miệng, mảnh nhỏ cho ta. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, nửa giây sau mới phản ứng lại đây ra hỏa này muốn chính là không gian hàng rào mảnh nhỏ, liền lập tức ném cho nó hai khối. Ao ao bích mắt kim thiền hai khẩu liền đem mảnh nhỏ cắn nuốt rớt, nó hất hất đầu, không có việc gì người dường như đứng dậy, nhảy vào muôn vàn cành liễu bên trong, một ngụm vui sướng mà cắn nuốt khởi ma khí tới. Nhưng là không bao lâu, nó lại cuộn tròn thành một đoàn, cũng lại lần nữa hướng Diệp Thiên Tầm tắc muốn không gian hàng rào mảnh nhỏ. Lần này Diệp Thiên Tầm trực tiếp ném cho nó 20 khối, bách mắt kim thiền chiếu đơn toàn thu. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng theo sau nàng cũng lấy ra 2 khối không gian hàng rào mảnh nhỏ ăn vào, điều tức một lát, bên tai ủ ủ tiếng động quả nhiên yếu bất không ít, xem ra này mảnh nhỏ thật đúng là có hiệu quả. Kinh hỉ dưới, Diệp Thiên Tầm lại hợp với ăn vào 5 khối mảnh nhỏ, nàng cảm thấy tinh thần hảo rất nhiều, liền thừa cơ phát động cực quang. Có thể là bởi vì tu vi tăng lên duyên cớ, nàng lần này phát động cực quang sắc thái đặc biệt tươi sáng, ngũ thải quang mang từ này quanh thân nhanh chóng khuếch tán, thực mau liền đem khắp hải dương nhuộm thành rực rỡ nhan sắc. A! Hét thảm một tiếng từ muôn vàn cành liễu trung phát ra, thanh âm này Diệp Thiên Tầm rất quen thuộc, tự nhiên chính là biến thành cây liễu phất nhẹ phát ra ra. Thấy công kích hữu hiệu, Diệp Thiên Tầm liền không hề chần chờ, lập tức sử dụng ngũ hành nhận dao sắc chặt đay rối dường như đem bay tán loạn cành liễu chặt đứt, một trận cuồng quét lúc sau liền hiện ra cây liễu thủ côn. Thủ côn thượng kim quang bắn ra bốn phía, không ngừng có kim sắc phù văn trào ra. Nhìn đến này đó kim sắc phù văn, Diệp Thiên Tầm cảm thấy có chút đầu choáng váng nao trướng, nàng lập tức lại lần nữa ăn vào mấy khối không gian hàng rào mảnh nhỏ, tinh thần lập tức lại hảo rất nhiều. Phất Nhẹ thấy vậy, trong lòng kinh hãi vạn phần, Phật môn khẩn cô chú chính là Phật tổ tuyệt chiêu, chính mình cũng là cơ duyên xảo hợp dưới học trộm tới, cái này Diệp Thiên Tầm đến tột cùng ăn cái gì, thế nhưng có thể dễ dàng hóa giải. Cái này nghi hoặc ở trong lòng hắn lượn vòng một lát, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, một thanh cự nhận trên cao bổ xuống dưới, đem Phất Nhẹ biến thành cây liễu một phách vì nhị. Và anh, cự liễu sụp xuống, một đạo hắc mang từ giữa phi nhảy mà ra, không có tại chỗ dừng lại một khắc, liền hướng tới một phương hướng bỏ chạy đi. Diệp Thiên Tầm tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, liền ở hắc mang bay ra khoảnh khắc, nàng trong tay thần hồn câu diệt quang cầu cũng ngưng tụ hoàn thành, nàng ngón tay một chút lục quang phương hướng. Màu trắng quang cầu liền phong giống nhau mà đuổi theo. Cùng lúc đó, không chờ Diệp Thiên Tầm phân phó, cái mũi thực linh bích mắt kim thiền đã nghe tới rồi ngon miệng đồ ăn hương vị, lập tức đi theo hắc mang mà đi. A, cách đó không xa lại lần nữa truyền đến Phất Nhẹ thê thảm tiếng kêu. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái cùng Phất Nhẹ giống nhau như lúc màu đen tiểu anh ghé vào một khối cự thạch phía trên, gặp thân hồn câu diệt quang cầu một cái đòn nghiêm trọng, Phất Nhẹ nguyên anh xem ra thương không nhẹ, bất quá hắn dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Trên người không điểm thủ đoạn là không có khả năng, cũng không biết hắn dùng cái gì phương pháp, toàn thân kim quang đại phóng, đem truy kích mà đến bích mắt kim thiền kích thích một chút, kim thiền động tác cứng lại. Phất Nhẹ nguyên anh nhân cơ hội đào tẩu. Chương 487 vây thần phù. Diệp Thiên Tầm sớm đã triển khai băng cánh đuổi theo lại đây, Phất Nhẹ nguyên anh chạy trốn lại mau cũng không có toàn lực thi triển băng cánh, Diệp Thiên Tầm tới cũng nhanh, bất quá một lát liền đuổi theo. Cảm nhận được Diệp Thiên Tầm trên người tản mát ra cường đại linh áp, Phất Nhẹ hoảng sợ vạn phần. Dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên lấy ra một viên màu tím thuốc viên ném vào cái miệng nhỏ bên trong, nguyên bản đen tuyền nguyên anh lập tức kim quang đại phóng, trong khoảnh khắc liền biến đại mấy lần, thế nhưng biến trở về Phúc Thanh đại sư bộ dáng. Hắn nhìn Diệp Thiên Tầm, trong mắt hiện lên một mạt hung lệ chi sắc, "Diệp trưởng lão, đem ngươi năng lượng giao ra đây đi." Kim quang bên trong, Phất Nhẹ hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, trong miệng nước chảy mây trôi phun ra một chuỗi chú ngữ, đúng là Phật môn khẩn cô chú. Chỉ là lần này uy lực rõ ràng muốn so thượng một lần cường rất nhiều. Diệp Thiên Tầm cùng tùy theo mà đến bích mắt kim thiền đều là chấn động, vội vàng lui về phía sau mấy bước, từng trận phản âm ở bên tai vang lên, tâm thần không khỏi rung chuyển lên, bất quá cũng may Diệp Thiên Tầm có phệ hồn quyết hộ thân, lại dùng không gian hàng rào mảnh nhỏ, lúc này chỉ là cảm thấy có chút ù tai mà thôi. Bích mắt kim thiền trạng huống muốn hơi không tốt một chút, thân mình thường thường run run một chút, Diệp Thiên Tầm vội vàng đút cho nó mấy khối không gian hàng rào mảnh nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy Phất Nhẹ trên mặt hiện ra giống như hồi quang phản chiếu giống nhau hừng hồng, xem ra hắn có thể khôi phục hình người cùng phát động càng vi cường đại Phật môn khẩn cô chú cũng là trả giá rất lớn đại giới, phỏng chừng là tính toán buông tay một bác. Chỉ là làm Phất Nhẹ không nghĩ tới chính là, hắn hy sinh thọ nguyên đổi lấy đại uy lực Phật môn khẩn cô chú thế nhưng chỉ là làm Diệp Thiên Tầm sắc mặt hơi đổi, cùng hắn trong tưởng tượng ngã xuống đất ôm đầu thống khổ mà cuộn tròn thành một đoàn chính là có rất lớn khác biệt. Phất Nhẹ cái chán mồ hôi đại viên mà nhỏ giọt xuống dưới, cùng chung quanh nước biển hòa hợp nhất thể. Ở phệ hồn quyết cùng không gian hàng rào mảnh nhỏ phụ trợ hạ, Diệp Thiên Tầm sắc mặt đã khôi phục như thường, nàng lập tức sử dụng ngũ hành nhận hướng về Phất Nhẹ phương hướng vọt qua đi. Lúc này, nàng thần thức trong biển bỗng nhiên lại lần nữa sóng gió nổi lên, nguyên tưởng rằng lại là Phất Nhẹ khẩn cô chú quấy nhiễu, chính là phân rõ một chút lại phát hiện không phải, mà là nhận chữ vật chung hai dạng đồ vật muốn ra tới, chính hướng nàng phát ra mãnh liệt tín hiệu. Thần thức tham nhập nhẫn chữ vật chung vừa thấy, lại phát hiện nguyên lai chính là vừa rồi từ Hắc Vũ nơi đó cướp đoạt tới kia xuyến Phật Châu cùng phủ. Phanh phanh hai thanh âm truyền ra, Phật Châu cùng phủ thế nhưng chính mình từ nhẫn chữ vật chung nhảy ra tới, Diệp Thiên Tầm muốn đem chúng nó triệu hồi, nhưng này hai dạng đồ vật lại phảng phất dài quá chân dường như hướng tới phất nhẹ chạy như bay mà đi. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, sắc mặt không cấm biến đổi, này hai dạng đồ vật không phải là đi giúp phất nhẹ đi. Bất quá ngay sau đó, làm nàng há hốc mồm một màn xuất hiện, chỉ thấy kia trương phù một chút liền dán ở phất nhẹ trên trán, sau đó tự hành thiêu đốt lên. A a a. Ngọn lửa bên trong truyền ra phất nhẹ thê thảm tiếng kêu, vây thần phù. Ngươi như thế nào sẽ có? Vừa dứt lời, kia xuyến Phật Châu liền cũng bay qua đi, vòng quanh phất nhẹ quanh thân lượn vòng vài cái liền đem hắn cả người đều trói chặt, mỗi viên hạt châu thượng phù văn đều sáng lên. Ngọn lửa bên trong, phất nhẹ thân mình không ngừng vặn vẹo biến hình, từ hình người biến trở về tới rồi cây liễu trạng thái, lại có cây liễu biến trở về tới rồi nguyên anh trạng thái. Nhìn đến phất nhẹ nguyên anh ở trong ngọn lửa không ngừng dãy rủa, lần lượt mà muốn lao tới, nhưng là hắn thân mình bị Phật Châu trói chặt, căn bản vô pháp chạy thoát. Diệp Thiên Tầm ngây ngẩn cả người, nàng là trăm triệu không nghĩ tới vừa mới cướp đoạt tới Phật Châu cùng phù thế nhưng có như thế đại uy lực. Nhưng mà nàng không biết chính là, này hai dạng đồ vật vốn chính là Hắc Vũ dùng để chuyên môn đối phó phất nhẹ. Vây thần phù thực mau liền thiêu đốt hầu như không còn, mà phất nhẹ hơi thở cũng đại đại yếu bớt, bích mắt kim thiền gấp không chờ nổi mà phát tới, bắt đầu gặm thực phất nhẹ nguyên anh, nhưng là gặm trong chốc lát, nó đột nhiên liền từ bỏ, sửa vì gặm thực bó trụ phất nhẹ nguyên anh kia xuyến Phật Châu, hơn nữa lập tức liền nuốt lấy 7-8 viên. Phật Châu bị nó gặm đến chặt đứt tuyến, từng viên rơi rụng ở nước biển bên trong, bích mắt kim thiền liền bất chấp mặt khác, trực tiếp chạy tới vui sướng mà nhặt Phật Châu tới ăn. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, tức khắc có chút vô ngữ. Nàng đi vào phất nhẹ nguyên anh trước mặt, một đạo linh quang đem hắn bao bọc lấy. Ở gặp một loạt công kích sau, tiểu nguyên anh trên người hơi thở đã phi thường yếu đi, vừa rồi lại bị bích mắt kim thiền gặm mấy khẩu, giờ phút này đã đứt tay đứt chân. Nếu hắn là một cái chân chính trẻ con, Diệp Thiên Tầm thấy tự nhiên sẽ tâm sinh chắc ẩn, thậm chí khả năng còn sẽ vì hắn báo thù, nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng, trước mắt người này đã từng đưa bọn họ lừa tới rồi nơi này, còn lợi dụng bọn họ, mặc kệ hắn có bao nhiêu đáng thương. Chính mình đều tuyệt không có thể buông tha hắn. Diệp, trưởng lão, không, không cần. Giết ta. Tô tiền bối bọn họ hẳn là còn bó ở hồi ức trong không gian, ta biết giải cứu bọn họ phương pháp. Phất nhẹ la lớn. Đúng không? Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng cười nói. Đúng vậy, ta có thể lập tức mang ngươi đi tìm bọn họ. Phất nhẹ vội vàng nói, mãn hàm mong đợi mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm nâng lên tay, một phen liền nắm cổ hắn, huyền vũ phệ hồn quyết chú ngữ từ trong miệng chảy ra. Cổ xưa mà tối nghĩa chú ngữ nàng hiện giờ đã đọc lầu lầu, phất nhẹ nguyên anh trung dư lại năng lượng thực mau đã bị nàng hấp thu đi. Phất nhẹ nguyên anh cũng chưa tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, liền té rớt ở một đống vỏ sò dị hình thi thể bên trong, không còn có tiếng động. Hừ, không nghĩ tới lúc này ngươi còn tưởng gạt ta. Diệp Thiên Tầm quét mắt chết đi phất nhẹ nguyên anh, ngón tay bắn ra, một cái hỏa cầu bay ra, thực mau liền đem nguyên anh tinh cả chung quanh dị hình thi thể cùng biến thành cho tàn. Mới vừa rồi, nàng ở sử dụng huyền vũ phệ hồn quyết hấp thụ phất nhẹ nguyên anh chung năng lượng khi, cũng nhân tiện lục soát hồn, kết quả làm nàng tức giận chính là, cái này phất nhẹ căn bản là không biết cái gọi là phá giải hồi ức không gian phương pháp. Kỳ thật kết quả này nàng đã sớm đoán được, bởi vì liền yêu sư côn bằng cái này sống thượng trăm triệu năm lao yêu quái cũng không biết phá giải phương pháp, phất nhẹ lại như thế nào biết. Chẳng qua, nàng tức giận chính là, cái này thoạt nhìn thành thật tăng nhân thế nhưng miệng đầy nói dối, từ đầu tới đuôi chính là ở lừa gạt bọn họ. Uổng phí chính mình lúc trước nhìn thấy hắn khi còn cảm thấy hắn so phúc tịnh, phúc viên hai người tới thẳng thắn thành khẩn, hiện tại ngẫm lại thật đúng là buồn cười. Bất quá nghe xong hắn lời nói mới rồi, Diệp Thiên Tầm trong lòng cũng sinh ra một tia lo lắng, Tô Lạc đám người hiện tại cũng không biết ra sao. Đúng rồi, Lữ Nhiêu. Diệp Thiên Tầm đống nhiên tâm niệm vừa động, nhớ tới nữ nhân này, nếu nàng chính là nhân ngư cơ, như vậy hồi ức không gian chính là nàng phát động, nàng hẳn là biết phá giải phương pháp. Nghĩ đến này, nàng lập tức xoay người sang chỗ khác tìm kiếm, Lữ Nhiêu vừa rồi cùng phất nhẹ nguyên anh cùng nhau trốn thoát, nàng bị phất nhẹ hấp thụ đại bộ phận năng lượng, giờ phút này chỉ có chiến tướng thực lực, khẳng định sẽ không chạy trốn quá xa. Diệp Thiên Tầm lập tức thả ra thần thức điều tra, quả nhiên phát hiện nàng tung tích, lập tức đuổi theo. Chương 488 chim bói cá. Lữ Nhiêu trong lòng biết tốc độ cập không thượng Diệp Thiên Tầm, nàng dứt khoát ngừng lại, màu đen quang đoàn trung phát ra dễ nghe tiếng động, ta hiện giờ tàn hồn một sợi, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Diệp Thiên Tầm không nói hai lời duỗi ra tay liền đem nàng xả lại đây, lập tức liền bắt đầu dùng phệ hồn quyết hấp thu nàng thần hồn. Nàng hiện giờ tuy rằng chỉ còn lại có chiến tướng thực lực, nhưng rốt cuộc đã từng là nguyên anh trung kỳ tu vi, thần hồn không yếu. Lữ Nhiêu trăm triệu không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn thanh lệ dị thường nữ tử một câu không nói liền bắt đầu cắn nuốt chính mình thần hồn, hoảng sợ dưới, nàng liền phát ra một tiếng thét chói tai, một đoàn lục quang bỗng nhiên từ nàng thần hồn chung nhảy ra. Cô! Cùng với một tiếng thanh minh, lục quang phóng lên cao, lại là một con rất nhỏ thúy lục sắc chim nhỏ. Chim nhỏ phi hành tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền từ đáy biển vọt tới mặt biển phía trên. Diệp Thiên Tầm bị này chỉ đột nhiên xuất hiện chim nhỏ hoảng sợ, mà lúc này, nàng đã đem Lữ Nhiêu thần hồn hoàn toàn hấp thu, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng nhảy ra như thế con chim nhỏ, còn bị nàng đào tẩu. Tinh cầu hủy diệt hệ thống. Diệp Thiên Tầm đột nhiên phản ứng lại đây, không khỏi kinh hô. Vừa rồi nàng một bên phệ hồn một bên siêu hồn, phát hiện Lữ Nhiêu xác thật có được một cái tinh cầu hủy diệt hệ thống, mà cái kia hệ thống hóa thân chính là một con chim bói cá, như vậy vừa rồi bay ra đi chính là này chỉ điểu. Không đúng, nàng trong trí nhớ cũng nhắc tới, tinh cầu hủy diệt hệ thống đã cùng chính mình trói định ở cùng nhau, chính mình một khi tử vong, chim nhỏ cũng sẽ đi theo tử vong, chính là tình huống hiện tại là, chim nhỏ căn bản là không có tử vong, ngược lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi tốc bay đi. Mặc kệ như thế nào, thứ này không thể bưng tha. Diệp Thiên Tầm không có chút nào do dự liền hướng tới chim nhỏ rời đi phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, đương nàng lao ra mặt biển khi, nhìn đến chính là mênh mông vô bờ biển rộng. Nào có chim nhỏ bóng dáng. Kỳ quái. Đi nơi nào? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Nàng ở trên mặt biển bồi hồi một trận, không có phát hiện chim nhỏ thân ảnh, thần thức cũng không hề có cảm thấy được, chỉ phải tạm thời không tìm, lại lần nữa một đầu chui vào hải dương bên trong. Bích mắt kim thiền còn ở khắp nơi du tẩu, vui sướng mà ăn từng viên Phật châu. Thấy nó một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, Diệp Thiên Tầm tức khắc một trận vô ngữ, tiểu kim, kia hạt châu là cái gì, có như thế ăn ngon sao? Bích mắt kim thiền hừ một tiếng, không để ý đến Diệp Thiên Tầm, tiếp tục ăn hạt châu. Không bao lâu, sở hữu hạt châu đều bị nó ăn luôn, nó thế nhưng thực nhân cách hóa mà đánh cái no cách. Sau đó đối Diệp Thiên Tầm xua xua tay nói, ta muốn bế quan, về sau đừng việc gì cũng triệu hoán ta ra tới. Cái gì? Diệp Thiên Tầm khí cực, bích mắt kim thiền lại nhanh như chớp lóe vào Diệp Thiên Tầm nhẫn chữ vật trung bế quan đi. Giờ này khắc này, Diệp Thiên Tầm mới tính chân chính lĩnh hội đến yêu sư Côn Bằng nói qua nói. Nó sẽ có chính mình tư tưởng, cho nên mặc dù ngươi là nó chủ nhân, cũng không thể tùy ý chỉ huy nó. Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, lúc này, nàng đỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, phất nhẹ cùng Lữ Nhiêu túi chữ vật. Này hai người cũng coi như là ma hóa dị hình chung người xuất sắc, như thế nào cũng đến có điểm thứ tốt đi. Bất quá nàng tìm kiếm một trận, lại cái gì cũng không có tìm được, xem ra bọn họ túi chữ vật hoặc không có, hoặc chính là ở vừa rồi trong chiến đấu tiêu hủy. Diệp Thiên Tầm lại dùng thần thức mọi nơi tìm tòi một trận. Vẫn là không hề kết quả, liền dứt khoát từ bỏ. Từ trong biển ra tới sau, nàng liền tìm một cái tiểu đảo lạc định ra tới. Vừa rồi trận chiến ấy tuy rằng không chịu cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng là Phật môn khẩn cô chú đối tinh thần lực thương tổn vẫn là rất đại, nếu không phải kia phất nhẹ công phu không tới ra, mà Diệp Thiên Tầm lại có huyền vũ phệ hồn quyết cùng không gian hàng rào mảnh nhỏ phụ trợ, bằng không phỏng trừng đã sớm thần kinh thác loạn. Ngoài ra, nàng vừa mới vội vàng dưới trước sau hấp thu phất nhẹ cùng lữ nhiều năng lượng, lại lập tức cắn nuốt rất nhiều không gian hàng rào mảnh nhỏ, hiện tại như thế nào cũng đến tiêu hóa một chút mới được. Vì thế Diệp Thiên Tầm liền ở trên đảo nhỏ đã tọa khôi phục lên. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thân thể lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, nàng đứng dậy, hai mắt nhìn phía trước, cảm giác có thể nhìn đến rất xa khoảng cách, bên tai tiếng sóng biển, nơi xa hải chim hót kêu tiếng động cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Này tu vi tới thật mau a. Diệp Thiên Tầm cảm khái nói. Khó trách những cái đó dị hình thành lớn lên như thế mau, lúc này mới mấy cái giờ mà thôi, ta liền từ Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh núi tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh núi. Hừ hừ. Một cái châm chọc tiếng cười ở trong đầu vang lên. Côn Bằng, ngươi cười cái gì? Diệp Thiên Tầm nói. Nha đầu, làm người không thể quá lòng tham, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Yêu sư Côn Bằng nói. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, cái gì ý tứ? Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết tuy rằng có thể cắn nuốt thần hồn, nhưng là nó chân chính tác dụng là cùng thiên mệnh Lam Trạc phối hợp sử dụng, đem tà linh ma hồn phong ấn đến Lam vòng bên trong, sau đó tiến hành sử dụng, mà không phải bị nó chủ nhân trực tiếp hấp thu mà hóa thành chính mình tu vi. Yêu sư Côn Bằng dừng một chút, thấy Diệp Thiên Tầm trầm mặc, liền tiếp tục nói, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, trên đời này có thể làm người nhanh chóng tiến giai phương pháp đều không phải bình thường phương pháp, này đó không bình thường phương pháp dùng đến nhiều, đối với ngươi về sau tu luyện chi đồ trăm hại mà không một ích. Đúng vậy, Diệp Thiên Tầm như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, nàng cũng không phải một cái lòng tham người, trước kia cũng vẫn luôn thực tiễn không tham không giận không si nguyên tắc, kiên trì đi con đường của mình. Nàng hiện tại tu vi chính là như thế đi bước một chồng chất lên, chính là hôm nay đột nhiên đi rồi một cái lối tắt, tu vi lập tức bạo trướng như vậy nhiều, thế nhưng bất chi bất giác trung kích phát rồi trong lòng tham niệm, nghĩ có thể dựa Huyền Vũ phệ hồn quyết cắn nuốt người khác thần hồn tới tăng lên chính mình tu vi, nếu nàng làm như vậy, kia cùng dị hình nhóm lại có cái gì khác nhau. Côn Bằng, cảm ơn ngươi khuyên bảo, về sau ta không bao giờ sẽ đi loại này lối tắt. Bất quá ta đã cắn nuốt 3 cái thần hồn, hơn nữa bọn họ sinh thời đều nguyên anh kỳ tu vi, này có thể hay không đối ta về sau tu luyện chi đổ có ảnh hưởng. Diệp Thiên Tầm có chút lo lắng địa đạo. Ha ha, không cần lo lắng, ngươi còn không có đạt tới phá hư thường quy nông nỗi. Có câu cổ ngữ nói, sự bất quá tam. Này trong đó ẩn chứa một cái vạn vật sinh tồn pháp tắc, phi thường quy sự tình không nên vượt qua 3 lần. Ngươi vừa rồi cắn nuốt 3 cái thần hồn, chỉ cần kế tiếp không hề làm như thế, liền không có vấn đề. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng thở ra, sự bất quá tam. Không nghĩ tới này vô cùng đơn giản 4 chữ thế nhưng cũng là một cái cách sinh tồn, cổ ngữ thật đúng là không phải nói nói. Kia đương nhiên, này 4 chữ kỳ thật cũng là thiên nhiên cấp vạn vật sám hối cơ hội, cho phép chúng ta đem một sai lầm phạm phải 3 lần. 3 lần trong vòng có thể tha thứ, 3 lần ở ngoài liền phải đã chịu trừng phạt. Nha đầu, ngươi tu luyện đi xuống liền sẽ phát hiện lao tổ tông lưu lại rất nhiều lời nói đều là chân lý. Yêu sư Côn Bằng nói, ta hiểu được, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Diệp Thiên Tầm lần đầu tiên phát hiện này chỉ lao yêu quái nói thế nhưng như thế có lý, đối này ấn tượng cũng đại đại tăng lên. Chương 489 Hắc Y Liễu nữ tử. Đúng rồi, Tô Lạc hoàng tử còn không phải là chỉ có thể có được 3 lần đột phá cực hạn cơ hội sao? 3 lần một quá, hắn nếu là còn dám sử dụng không thuộc về hắn cảnh giới lực lượng, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Yêu sư Côn Bằng đống nhiên nhớ tới nói, cái này ngươi cũng biết. Diệp Thiên Tầm có chút ngoài ý muốn. Đế Tuấn Yêu Hoàng đã từng là Thiên Đình chúa tể, Vu Yêu đại chiến sau, chúng ta yêu tộc liền rời đi Thiên Đình. Thiên Đình đã bị Hồng Quân lão tổ thu trở về, cũng mệnh lệnh chính mình trông cửa đồng tử đi trấn thủ Thiên Đình, cũng chính là Ngọc Hoàng đại đế. Vì trấn an yêu tộc, Hồng Quân lão tổ liền giao cho một đám thiên tài yêu tộc dự chi tương lai thực lực cơ hội, đương nhiên, sự bất quá tam pháp tắc ở bọn họ trên người đồng dạng hữu hiệu, cho nên mặc dù này phê yêu tộc được hưởng đặc quyền, cũng vẫn là chỉ có 3 lần đột phá cơ hội. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm bừng tỉnh nói. Trước kia không có cẩn thận nghĩ tới, nguyên lai Tô Lạc 3 lần đột phá cực hạn cơ hội là như thế tới. Liên ở Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng nói chuyện với nhau hết sức, đồng nhiên bên thai vang lên ca dao thanh lẩy lẩy lẩy lẩy lẩy lạ. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, này ca dao thanh phi thường quen thuộc, vừa rồi nàng chính là nghe cái này ca dao thanh mới bất chi bất giác tiến vào đến Lữ Nhiêu bệnh hồi ức không gian bên trong. Nàng nhìn quanh 4 phía, phát hiện chung quanh cảnh sắc chưa biến, trong lòng thoáng yên ổn xuống dưới. Nhưng là bên thai ca dao thanh vẫn luôn vang cái không ngừng. Thanh âm này rõ ràng là Lữ Nhiêu thanh âm, chính là Lữ Nhiêu rõ ràng đã chết ở chính mình trên tay, liền nàng nguyên thần cũng bị chính mình cắn nuốt rớt, như thế nào còn sẽ xuất hiện. Liền ở Diệp Thiên Tầm kinh nghi bất định là lúc, dưới chân mặt biển đột nhiên chấn động lên, ngay sau đó từ trong nước nhảy ra vô số dị hình quái vật, này đó dị hình quái vật lớn lên hình thù kỳ quái, bộ dáng gì đều có bộ phận Diệp Thiên Tầm còn nhìn thấy quá, nhưng là đại đa số cũng chưa gặp qua. Này đó dị hình quái vật mới vừa nhảy ra biển mặt, liền phát ra tiếng vang, chúng nó thế nhưng đều tự hành bạo liệt mở ra, từ chúng nó trong cơ thể xuất hiện ra mấy đạo hắc khí bốc lên dựng lên, hướng về xa xôi hải mặt bằng phương hướng bay qua đi. Trên mặt biển phương thực mau ngưng tụ ra một cái màu đen quang cầu không ngừng xoay tròn biến đại. Mà lúc này, không chỉ có là này phiến hải vực đã xảy ra dị hình tự bạo, thủy lam tinh thượng địa phương khác cũng đều đã xảy ra cùng loại tình huống. Hắc sắc ma khí từ 4 phương 8 hướng vào tới, đem nguyên bản tối tăm màn trời che đậy đến càng thêm tối sầm. Đây là chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm vội vàng hướng ngũ hành nhận trung yêu sư Côn Bằng dò hỏi. Ma khí ngưng tụ, phỏng chừng cùng huyết ảnh năng lượng giới là giống nhau. Yêu sư Côn Bằng cũng không xác định địa đạo. Nghe được hắn trả lời, Diệp Thiên Tầm không khỏi sửng sốt. Lúc này, nàng nhìn đến xa xôi trên mặt biển một bóng hình đột nhiên từ màu đen quang cầu trung đi ra. Xa xa nhìn lại, người này váy đen tung bay. Giơ tay nhấc chân gian đều để lộ ra một cổ thành thục quyến rũ phong vận. Diệp Thiên Tầm định chử nhìn lại, sắc mặt biến đổi, người này thế nhưng trưởng cùng Lữ Nhiêu giống nhau như đúc gương mặt. Mà trên người nàng phát ra hơi thở lại muốn so Lữ Nhiêu cường đại đến nhiều, thần thức đảo qua dưới, Diệp Thiên Tầm lại lần nữa chấn kinh rồi, bởi vì nàng thế nhưng nhìn không thấu đối phương tu vi. Lấy nàng hiện tại thần thức, nhìn không thấu cụ thể thực lực hoặc chính là dị hình quái vật, hoặc chính là hóa thần kỳ tu sĩ. Mà trước mắt người trên người không chỉ có dị hình quỷ dị hơi thở, lại có hóa thần kỳ tu sĩ cường đại uy áp. Diệp Thiên Tầm chỉ nhìn như vậy liếc mắt một cái, liền có chút hãi hùng khiếp vía, loại cảm giác này nàng từng ở nhìn thấy ma vực trong không gian La Phân Thân cùng mang thần doanh trọng khi cảm thấy quá. Chẳng lẽ nàng chính là chính mình vẫn luôn tìm kiếm hóa thần kỳ dị hình? Diệp Thiên Tầm trong đầu đống nhiên hiện ra một cái làm cho người ta sợ hãi ý niệm. Nha đầu, người nọ ở ngưng tụ mà khi a. Yêu sư Côn Bằng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cái này ta biết. Diệp Thiên Tầm thần sắc ngưng trọng nói, nếu ngươi vừa rồi suy đoán không có sai nói, ta tưởng nàng hẳn là ở Thu Võng. Thu Võng? Yêu sư Côn Bằng kỳ quái nói. Diệp Thiên Tầm thở dài, nếu huyết ảnh năng lượng giới có được cắn nuốt sở hữu tử giới năng lượng tác dụng, như vậy tình huống hiện tại xem ra, người này rất có khả năng là dị hình nữ hoàng, nàng có thể cắn nuốt sở hữu dị hình năng lượng. Dị hình nữ hoàng? Ta như thế nào chỉ nghe qua dị hình nữ vương a? Nha đầu, ngươi nói chuyện có thể nói hay không minh bạch chút? Lão phu như vậy thâm ảo đạo lý đều có thể thâm nhập thiển xuất mà giảng cho ngươi nghe, ngươi nhưng đừng cho ta chơi cái gì văn tự cho chơi, tịnh nói chút ta nghe không hiểu kiểu mới từ ngữ. Yêu sư Côn Bằng tò mò lại bất mãn địa đạo. Nay chỉ lão yêu quái, quả nhiên là yêu tộc quân sư, đều cái gì lúc còn dò hỏi tới cùng. Diệp Thiên Tầm âm thầm mắt trợn trắng, nhưng trước mắt tình huống, lấy thực lực của nàng tạm thời cũng không thể làm cái gì, chỉ phải trước mại hạ tâm phương hướng yêu sư Côn Bằng giải thích nói. Nữ vương cùng nữ hoàng khác nhau ở chỗ, người trước là chỉ ở nào đó hẹp hòi lĩnh vực vương giả, người sau là chỉ nào đó triều đại quân chủ. Nói tóm lại, nữ hoàng quyền lực lớn hơn nữa, quản hạt phạm vi cũng càng quảng chút. Phía trước chúng ta hiểu biết dị hình nữ vương đều là có được năng lực sinh sản cao giai dị hình, bọn họ có thể sử dụng chính mình sinh sôi nảy nở ra tới tiểu dị hình, nhưng là dị hình nữ hoàng lại có thể sử dụng sở hữu dị hình, toàn bộ thủy lam tinh thượng phỏng trừng cũng liền như thế một con. Này hình như là lần đầu tiên. Chính mình cấp yêu sư Côn Bằng giải thích như thế nhiều, kỳ thật nơi này đại bộ phận tri thức đều là nàng trước kia siêu hồn được đến, hiện tại chỉ là tổng kết một chút mà thôi. Nga, thì ra là thế. Yêu sư Côn Bằng bừng tỉnh nói, hắn nghĩ nghĩ, đống nhiên nói, nha đầu, nghe ngươi như thế vừa nói, ta giống như cũng minh bạch, hóa ra này chỉ dị hình nữ hoàng hiện tại chính là ở cắn nuốt trên tinh cầu này sở hữu dị hình năng lượng, dùng để lớn mạnh chính mình. Diệp Thiên Tầm nhấp nhấp môi, nhìn mắt huyền phù trong người trước ngũ hành nhận. Vứt ra một cái ngươi rốt cuộc minh bạch ánh mắt, liền tiếp tục ngẩng đầu chăm chú nhìn phương xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện hắc ý liễu nữ tử. Thầm thì, thanh thúy chim hót tiếng động vang lên, một đạo thúy lục sắc quang mang xẹt qua trời cao, dừng ở hắc ý liễu nữ tử trước mặt. Hắc ý liễu nữ tử nâng lên trắng non tay phải, đem xanh biếc quang cầu nâng lên, lại là một con tản ra lục quang chim nhỏ. Hắc ý liễu nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve chim nhỏ, túi đầu tựa ở đối nó nói nhỏ. Lữ Nhiêu, chim nhỏ. Diệp Thiên Tầm nhìn thấy cảnh này, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái lớn mật suy đoán, cái này suy đoán mới vừa một hình thành, nàng cả người đều run lên một chút, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, Côn Bằng. Nàng đột nhiên nói, xảy ra chuyện gì, nha đầu. Đối với Diệp Thiên Tầm đại kinh tiểu quái, yêu sư Côn Bằng rất là bất mãn, bất quá một con hóa thần kỳ dị hình mà thôi, hai người bọn họ phía trước cũng máy liên hợp giết qua hai chỉ, liền tính này chỉ lại lợi hại, diệt không được, trốn còn không được sao. Không hảo. Nàng muốn phát động tinh cầu hủy diệt hệ thống. Diệp Thiên Tầm nói. Cái gì? Cái này yêu sư Côn Bằng cũng không bình tĩnh. Theo lý thuyết Lữ Nhiêu đã chết, tinh cầu hủy diệt hệ thống cũng sẽ diệt vong. Chính là nó không những không có diệt vong, còn từ chúng ta mí mắt phía dưới đào tẩu. Mà hiện tại, xuất hiện ở chúng ta trước mắt lại là một cái khác cùng Lữ Nhiêu giống nhau như lúc dị hình nữ hoàng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh có lẽ là quá kích động. Diệp Thiên Tầm trong lúc nhất thời tư duy chặt đứt tuyến. Cách một giây mới tiếp thượng vừa rồi ý nghĩ, thuyết minh phía trước bị chúng ta giết cái kia Lữ Nhiêu là một cái thay thế phẩm, hiện tại cái này mới là chân chính Lữ Nhiêu. Chương 490 tử vong chi ca. Yêu sư Côn Bằng sửng sốt, không phải đâu. Liên tính chúng ta sẽ nhận sai, nhưng cái kia Hắc Vũ cùng Phất Nhẹ không có khả năng nhận sai đi, rốt cuộc bọn họ đều là dị hình, hơn nữa đều ở cướp đoạt tinh cầu hủy diệt hệ thống, chẳng lẽ bọn họ phía trước làm được đều là không công. Ta hoài nghi Lữ Nhiêu là nhất thể song hồn. Hiện tại cái này mới là chủ hồn, bị chúng ta diệt sát chỉ là phân hồn mà thôi, nàng sở dĩ sẽ hiện tại mới ra tới Thu Võng, phỏng chừng là đối Hắc Vũ cùng Phất Nhẹ hai người có điều kiêng kỵ, hiện tại bọn họ hai người đã chết, nàng liền có thể an tâm hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thiên Tầm nói, nha đầu, sức tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú. Yêu sư Côn Bằng không nói gì phản bác, nhưng vẫn là mạnh miệng mà phê bình một câu. Diệp Thiên Tầm lười đến cùng hắn đấu võ mồm, ngón tay linh quang bắn ra. Ngũ hành nhận chung yêu sư Côn Bằng đã bị mạnh mẽ triệu hoán ra tới. Yêu sư Côn Bằng mới vừa xuất hiện, Diệp Thiên Tầm liền mệnh lệnh nói, chạy nhanh biến hóa thành chim đại bàng, nếu không liền tới không kịp. Yêu sư Côn Bằng vốn định đỉnh một câu miệng, nhưng là hắn cũng rõ ràng tình thế nghiêm túc, lập tức lắc mình biến hóa, biến thành một con thật lớn băng điểu. Băng điểu vừa xuất hiện, Diệp Thiên Tầm liền nhảy đứng ở mặt trên, chúng ta đi. Nàng mệnh lệnh nói. Yêu sư Côn Bằng trong lòng chửi thầm một câu, hồng hoang thời kỳ, đại năng xuất hiện lớp lớp, hắn yêu sư Côn Bằng cũng là người xuất sắc, ai tới bái phòng hắn còn không được gương mặt tươi cười đón chào, ai tưởng tưởng có một ngày thế nhưng lưu lạc đến cấp một cái chuẩn thánh cũng không thành tiểu nha đầu đương tọa kỵ, thật đúng là bi thương a. Giờ phút này đúng là cấp tốc là lúc, Diệp Thiên Tầm mới không có để ý như vậy nhiều, nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra hai bình cực phẩm đan dược, lại ném cho yêu sư Côn Bằng mấy chục khối không gian hàng rào mảnh nhỏ, bằng nhanh tốc độ đuổi tới hải mặt bằng bên kia, cần thiết ngăn cản nữ nhân kia mở ra tinh cầu hủy diệt hệ thống. Yêu sư Côn Bằng tiếp đan dược cùng không gian hàng rào mảnh nhỏ, trong lòng mới thoải mái chút, dùng hắn kinh nghiệm an ủi nói, nha đầu không cần cấp, thông thường đại quy mô kiếp nổ một mảnh khu vực yêu cầu một đoạn thời gian, ngươi xem chúng ta bố trí một cái xét đánh đại trận còn muốn thời gian đâu, huống chi muốn kiếp nổ một cái tinh cầu đâu. Mặc kệ như thế nào, vẫn là nhanh lên đi. Diệp Thiên Tầm thúc giục nói. Yêu sư Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, động tác lại một chút không chậm, nháy mắt liền chạy ra khỏi mấy chục dặm. Mắt thấy khoảng cách cái kia Hắc Y Liễu Lữ Nhiêu càng ngày càng gần, Diệp Thiên Tầm tâm cũng càng thêm khẩn trương lên. Mà Hắc Y Liễu Lữ Nhiêu tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía phương xa. Tiếp xúc đến nàng ánh mắt khoảnh khắc, Diệp Thiên Tầm tâm đột nhiên nhảy dựng, có loại bị nhìn thấu cảm giác. Nha đầu, không cần khẩn trương, bất quá là một cái hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, người ta liên thủ dưới còn sợ chị không được. Yêu sư Côn Bằng nhẹ nhàng nói, hiện tại nhất quan trọng chính là đem trên tay nàng tinh cầu hủy diệt hệ thống đoạt lại. Diệp Thiên Tầm nhìn nàng trong tay thúy lục sắc chim nhỏ nói, đúng rồi, ngươi biết tinh cầu hủy diệt hệ thống là như thế nào kiếp nổ sao? Thứ này hồng hoang thời kỳ nhưng không có, ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Yêu sư Côn Bằng cười khổ một chút nói, lúc này, chỉ thấy Hắc Y Lữ Nhiêu dương lên tay, trong tay chim bòi cá bay lên trời cao. Vạn vật đều do ta mà sinh, vạn vật đều do ta mà chết. Thế gian vốn là một đoàn hỗn độn ma khí, mà ta chính là ma khí trung dựng dục mà sinh thần minh. Thế giới nhân ta mà sinh, ta cũng có quyền lợi đem này hủy diệt. Thiện lương cùng từ bi trung quy chỉ là mặt nạ, mặc dù là Phật tổ cũng có bóng dáng, mỗi người đều có mặt tâm u, một mặt mà tin tưởng thiện là ngu xuẩn hành vi, chỉ cần có lực lượng, chúng ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắc Y Liễu Lữ Nhiêu ngâm nga ca dao, nàng dáng người cũng theo tiếng ca nhẹ nhàng khởi vũ, tựa như một con bay múa ở trên mặt biển con bướm. Mà chim bói cá cũng bắt đầu quay chung quanh nàng xoay tròn lên. Hắc Y Liễu Lữ Nhiêu ca dao thanh chậm rãi biến nhẹ, cuối cùng trực tiếp đã không có, thay thế chính là chim bói cá mát lạnh kêu to tiếng động, nhiếp nhân tâm huyền. Ngay cả Diệp Thiên Tầm như vậy đối âm nhạc không quá mẫn cả người, sau khi nghe được cũng bị thật sâu động đất nhức ở, kiếp trước kiếp này nàng còn chưa bao giờ nghe qua như thế êm thai tiếng ca. Tiếng ca đầu tiên là mát lạnh đến thẳng vào nội tâm, dần dần mà trở nên càng ngày càng huy hoàng long trọng. Rất khó tưởng tượng là từ một con chim nhỏ phát ra tới. Mà ở này huy hoàng tiếng động chung, Diệp Thiên Tầm lại nghe ra tuyệt vọng hương vị, loại này hương vị theo tiếng ca không ngừng biến hóa mà càng ngày càng nùng liệt. Diệp Thiên Tầm nhìn đến chim nhỏ nguyên bản phỉ thúy lông chim cũng trở nên như ngọn lửa thiêu đốt lên. Bùi gai điểu. Nàng trong đầu đống nhiên xuất hiện cái này từ, nhớ rõ trước kia ở thư thượng nhìn đến quá, có một loại điểu, lớn lên phi thường tiểu xảo, nó lông chim hướng thiêu đốt ngọn lửa, nó tiếng ca thê mỹ động lòng người, khúc chung mệnh vẫn. Mà trước mắt này con chim nhỏ giờ phút này bộ dáng, cùng nàng đã từng nhìn thấy quá bùi gai điểu thế nhưng không như mà hợp. Đương nhiên, nếu nói cho nàng trước mắt này chỉ chính là bình thường bùi gai điểu, nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng là một cái đáng sợ ý niệm đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu, tinh cầu hủy diệt hệ thống đã khởi động tiêu chí chính là này chỉ điểu tiếng kêu, ca khúc kết thúc, toàn bộ tinh cầu liền sẽ nổ mạnh. Côn Bằng, chúng ta đến chạy nhanh đi ngăn cản nữ nhân kia khiêu vũ. Nàng vũ đạo hẳn là chuyên môn dụ dỗ chim nhỏ ca hát. Diệp Thiên Tầm nói, liền từ Côn Bằng trên lưng nhảy xuống, sau lưng băng cánh đại triển, nhanh chóng nhằm phía nhẹ nhàng khởi vũ Hắc Y Liễu Lữ Nhiêu. Côn Bằng cũng theo sau đuổi qua đi, nhưng là hai người phi phi, tốc độ liền chậm lại, đảo không phải bọn họ bị cái gì lực cản, mà là ở bất chi bất giác chung cảm thấy có chút buồn ngủ, ủ rũ đánh út lại, Diệp Thiên Tầm trên dưới mí mắt đều ở đánh nhau. Nha đầu, chúng ta muốn làm cái gì tới? Yêu sư Côn Bằng đột nhiên không kịp phòng ngừa hỏi một câu. Diệp Thiên Tầm chính phi, bị như thế vừa hỏi, trong lúc nhất thời thế nhưng đáp không được, làm cái gì? Nghỉ ngơi, ai, buồn ngủ quá. Nàng ngáp một cái nói. Không đúng, còn không thể ngủ. Yêu sư Côn Bằng lắc lắc đầu, trong giây lát tỉnh táo lại, vội vàng nhắc nhở Diệp Thiên Tầm, chính là ngay sau đó, chính hắn rồi lại tìm không thấy bác. Chim nhỏ tiếng ca ở trên mặt biển nhanh chóng truyền bá mở ra. Hải dương trung sinh vật nhóm sau khi nghe được sôi nổi nhắm mắt lại, nặng nề mà đi ngủ. Trừ cái này ra, này tiếng ca phảng phất dài quá cánh dường như, nhanh chóng truyền bá tới rồi Thủy Lam Tinh mỗi cái góc, sở hữu nghe được tiếng ca người không một không cảm thấy buồn ngủ. Tinh thần lực yếu kém mọi người đều lâm vào ngủ say bên trong. Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng hai người đều là thật đánh thật nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa đều tu luyện cường hóa tinh thần lực huyền vũ phệ hồn quyết, chỉ là bọn hắn không khéo vừa lúc ở khoảng cách tiếng ca gần nhất địa phương, giờ phút này hai người đều ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Hủy diệt đi, hủy diệt đi, khéo lánh tinh cầu, phụng hiến ra các ngươi toàn bộ năng lượng, sau đó biến mất ở vô tận vũ trụ bên trong đi, một khi hoàn thành các ngươi sứ mệnh, các ngươi cũng liền không có tồn tại đi xuống giá trị. Ngủ say đi, ngủ say đi. Ngu xuẩn nhân loại, ở giấc ngủ chung chết đi đi, đây là La Đại Nhân ban ân. Như thì thầm thanh âm rót vào mỗi người trong thai, châm thấp mà tràn ngập số mệnh cảm. Một ít lời nói, 2017-12 năm. Không quá am hiểu khai đơn chương phát cảm nghĩ, nhưng là hôm nay có chút lời nói không thể không nói. Khai văn đến bây giờ đã 11 tháng, tiên sủng đã đi vào trăm vạn tự đại quan, địa cầu thiên cũng mau kết thúc, dựa theo ta phía trước cấu tứ cùng hiện tại tiến độ khẳng định vẫn là muốn tiếp tục viết xuống đi. Nhưng là gần nhất eo lại bắt đầu đau, đã liên tục vài thiên nằm trên giường phiên bất động thân, đi bệnh viện chụp phiến, thắt lưng gian bàn sung ra, đây là thường thấy bệnh, cũng là trường kỳ bệnh, nhưng là thật sự rất khó tưởng tượng loại này bệnh như thế mau liền buông xuống đến ta hai. Mười mấy tuổi thân thể thượng, có đôi khi viết văn, ta liền rất hâm mộ văn trung nhân vật có như vậy tốt thân thể. Kỳ thật khai văn đến bây giờ, ta có rất nhiều lần đều tưởng từ bỏ, ở viết đại mạc tìm di cuốn thời điểm, trung gian có hai tuần không có viết nửa cái tự. Nguyên nhân đều là eo đau. Nhưng là đại gia mỗi ngày nhìn đến ta thực đúng giờ đổi mới, kỳ thật này đó đều là tổn cảo, đều là còn chưa thượng giá khi tổn xuống dưới, hiện tại tiêu xài cũng không sai biệt lắm. Có đôi khi thật sự rất bất đắc dĩ, rõ ràng có rất nhiều linh cảm muốn biến thành văn tự, nhưng là đều bởi vì thân thể chịu không nổi lâu ngồi hoặc lâu chạm mà mỗi ngày chỉ có thể viết như vậy nhiều. Khai văn đến bây giờ, bên người tác giả tới tới lui lui, một đám lại một đám, có kết thúc, có khai sách mới, có còn ở tiếp tục. Còn có trực tiếp đoạn càng. Mà ta cũng ở suy xét, ở địa cầu thiên sau khi kết thúc muốn hay không tiếp tục đi xuống, dựa theo kế hoạch của ta khẳng định còn muốn tiếp tục, nhưng là tiếp tục nói khẳng định còn muốn chịu đựng eo đau, đặc biệt nhìn mỗi ngày không thể đi lên đặt mùa, cảm giác thật sự không đáng giá. Nhưng là rốt cuộc viết thật lâu, từ bỏ cũng thật sự liên tiếp. Ai, trong khoảng thời gian này, liền xem đặt mua như thế nào, nếu này một quyển kết thúc đều đính siêu bất quá 500 nói khả năng liền không tiếp tục khai tiếp theo cuốn. Bởi vì tác phẩm tương quan sẽ không biểu hiện ở mới nhất đổi mới chương, cho nên này thiên cảm nghĩ liền phát ở công chúng chương. Chương 491 Khoa Phụ Anh Linh. Giờ phút này, ở Hoa Hạ Quốc Diêu thị gia tộc ngầm cổ mộ bên trong, một đám người mặc áo đen vu sư chính làm thành một vòng tròn, bọn họ trong miệng không ngừng niệm chú ngữ. Bị bọn họ vây quanh ở trung gian chính là một người 6-7 mệ cao cử hán, người này khuôn mặt anh đĩnh, mặt mày khắc sâu, toàn thân trên dưới chỉ bọc một trương da thú. Hắn tay phải thượng nắm một cây thật dài nhánh cây, như là nhất nguyên thủy quả trượng. Cự hán giờ phút này hai mắt trợn lên, nhưng là nhìn không có gì thần thái, phảng phất ở nhìn chằm chằm phía trước nơi nào đó phát ngốc. Hắn quanh thân bị một tầng màu tím hồ quang bao vây lấy, ánh sáng tím lưu chuyển dưới, khiến cho hắn thân thể cao lớn tràn ngập quỷ dị hơi thở. Cự hán trước mặt tiểu sơn giống nhau mà điệp vô số cổ thi thể, này đó thi thể ngũ quan cùng thân thể đều đã xảy ra thật lớn biến hóa, sớm đã không phải nhân loại, mà là tăng thi, bất quá dù vậy cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra bọn họ diện mạo tương tự. Nếu Diêu thị gia tộc người còn sống, nhất định sẽ nhận ra này nhóm người lai lịch, bọn họ chính thức 2 năm trước ở cổ mộ trung khai đào linh thạch quặng mà bị chết kia phê Diêu thị gia tộc đệ tử. Mà lúc này, này đó tang thi bị chất đống ở bên nhau, tựa hồ tại tiến hành nào đó huyết tế nghi thức. Thánh hỏa tới. Một cái dễ nghe giọng nữ bỗng nhiên nhớ tới, chỉ thấy cổ mộ nào đó cửa thông đạo, một người lam phát nữ tử nhảy xuống, nàng một bàn tay chúng cử một cây đuốc. Nhanh chóng hướng tới cự hán trước người thánh hỏa đài chạy đến. Áo đen vu sư nhóm tuy rằng một đám đều ở hết sức chăm chú mà niệm chú, nhưng là trên mặt biểu tình rõ ràng so với phía trước kích động. Cây bước theo lam phát nữ tử nhẹ nhàng bước chân mà đong đưa, hỏa tinh bạch bạch khắp nơi vẩy ra. Thấy lam phát nữ tử lại đây, vu sư nhóm vội vàng cho nàng tránh ra một cái nói, nàng bước nhanh vọt tới thánh hỏa trước đài, đem cây bước đặt ở bên trong. Thánh hỏa đài trung ngọn lửa đột nhiên nhảy cao, nháy mắt liền hừng hực thiêu đốt lên. Toàn bộ ngầm cổ mộ bị chiếu đến sáng trưng. Giống. Cự hán hai tròng mắt đột nhiên sáng lên, đồng phát ra rung trời gào giống. Chúng vu sư ở nghe được này một tiếng gào giống lúc sau, tất cả đều mặt lộ vẻ hưng phấn. Theo này một tiếng giống, cự hán trên người hơi thở kế tiếp bò lên, trên người hắn màu tím hồ quang đã toàn bộ hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Giờ phút này cả người thoạt nhìn thần thái sáng láng, toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Vu thần đại nhân thật lợi hại. ngay cả người khổng lồ bộ lạc nguyên thủy thánh hỏa cũng có thể hoàn nguyên. Lam phát nữ tử tán thường nói. Hừ, phong mật, ngươi đã tới chậm, thiếu chút nữa chậm trễ vu thần đại nhân kế hoạch. Một người áo đen vu sư ngẩng đầu nói, người này dáng người cao gầy, một khuôn mặt thượng tràn đầy bệnh trạng tái nhợt. Này hai người đúng là khoa phụ nhất hào hạng mục người tổng phụ trách phong mật cùng lục thu, mà tên kia bị đánh thức cự hán hiển nhiên chính là khoa phụ. Trên đường thuận tiện thu mua hai cái tiểu gia hỏa, hì hì. Này không phải vừa vặn không chậm trễ sao? Phong mật cười, đối lục thu thẻ lưỡi nói. Đừng nhiều lời, chạy nhanh lại đây triệu hoán anh linh đi, lại nói đã có thể thật sự chậm. Nhục thu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Tên kia kêu phong mật nữ tử lập tức gia nhập vu sư nhóm đội ngũ, ở nhục thu dẫn dắt hạ, mọi người lại bắt đầu niệm nổi lên chú ngữ. 15 phút sau, thánh hỏa trung bỗng nhiên truyền ra một cái cổ xưa thanh âm này phảng phất đến từ xa xôi thời đại, vĩ đại vu tộc, vĩ đại người khổng lồ tộc hậu duệ, thánh hỏa bất diệt, truyền thừa vĩnh ở. Nghe được lời này, chúng vu sư nhóm tất cả đều biểu tình khẩn trương lại kích động, ngay cả phía trước luôn luôn nghịch ngợm ái nói giỡn phong mật cũng chừng lớn mắt yên lặng nhìn thánh hỏa. Chỉ thấy thánh hỏa trung sâu kín mà phiêu ra một sợi hôi yên chậm rãi dâng lên, biến thành một bóng người, người này tướng mạo cùng dáng người đều cùng đứng thẳng ở trước mắt khoa phụ cự hán giống nhau như lúc. Khoa phụ anh linh, ngài rốt cuộc sống lại. Tên kia kêu nhục thu cao gầy vu sư trước hết phản ứng lại đây, nuốt khẩu nước miếng nói. Vu tộc, thực hảo. Khoa phụ anh linh nhìn trước mắt áo đen vu sư, trên mặt lộ ra chất phác tươi cười. Tham kiến khoa phụ đại vu. Nhục thu vội vàng dùng ánh mắt ý bảo mặt khác vu sư quỳ xuống xuống dưới. Nhiều ít năm qua đi, chúng ta vu tộc còn hảo. Khoa phụ anh linh quan tâm mà nhìn quỳ rạp xuống chính mình trước mặt vu sư, đầy mặt ý cười địa đạo. Đa tạ khoa phụ đại vu quan tâm, vu tộc ở vu thần đại nhân thống trị hạ ngày càng cường thịnh lên. Nhục thu mạnh mẽ an mại hạ trong lòng kích động, tràn ngập kính ý địa đạo. Như vậy thật tốt. Các ngươi đem ta triệu hồi ra tới có cái gì sự? Khoa phụ hỏi. Nhục thu vội vàng ngẩng đầu, nói, khoa phụ đại vu, tình huống khẩn cấp, chỉ có thể cùng ngươi đơn giản nói một chút, la đã thức tỉnh, hắn lập tức muốn hủy diệt chúng ta nơi tinh cầu, hôm nay đem ngươi triệu hồi ra tới chính là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ đi đối phó hắn phái tới hủy diệt chúng ta thủ hạ. Ta đã biết, cái này không có vấn đề, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới chúng ta vu tộc. Bất quá ta tồn tại thời gian chỉ có 4 cái giờ, thời gian một quá, ta liền sẽ biến mất, cho nên các ngươi đến nắm chặt thời gian đem ta đưa tới các ngươi phải đối phó người nơi đó đi. Khoa phụ anh linh nhìn nhục thu nói. Khoa phụ đại vu, vu thần đại nhân vì làm ngài ở trên đời này tồn tại đến liền một ít, riêng vì ngài sống lại năm đó thân thể, còn có ngài phù tang một quải, tuy rằng uy lực xa không kịp ngài năm đó, nhưng là ngài linh hồn tiến vào trong đó nói, ít nhất có thể ở trên đời này tồn tại 24 giờ. Nhục thu chỉ vào một bên khoa phụ cự hắn nói. Ha ha, cho các ngươi lo lắng. Khoa phụ đại vu không có chần chờ mà phi thân tiến vào khoa phụ cự hán thân thể bên trong. Nguyên bản liền cực kỳ cường đại khoa phụ nhất hào ở tiếp nhận khoa phụ anh linh sau, trong mắt tinh quang đại phóng, có vẻ càng thêm thần thái sáng láng. Khoa phụ đại vu, người nọ khoảng cách nơi này có chút xa. Không cần vô nghĩa, chạy nhanh dẫn đường. Nhục thu đang muốn lại nói cái gì, đồng nhiên thân hình bị một con bàn tay khổng lồ nắm lấy. Mặt khác vu sư cũng đều bị nhắc tới đặt ở khoa phụ lòng bàn tay. Nhục thu đầu ngón tay bắn ra, một đạo kim quang tử bắn ra, đánh ở khoa phụ trước ngực màu đỏ cái nút phía trên. Khoa phụ trong đầu lập tức xuất hiện ở một chương thủy lam tinh bản đồ, mà mặt trên có một chỗ tiêu có hồng tinh địa phương đang ở lập lòe không ngừng. Nhục thu nói, chính là nơi đó, chỉ cần đi theo trong đầu bản đồ đi là được. Khoa phụ không nói hai lời liền phi thân dựng lên, thân thể cao lớn lập tức tận trời mà đi, đem cổ mộ đâm ra một cái động lớn, nham thạch sôi nổi rơi rụng. Đừng nhìn khoa phụ thân mình như thế thật lớn, tốc độ lại một chút cũng không chậm, hơn nữa hắn không phải dùng phi, mà là đơn thuần dùng hai chân chạy. Nhớ rõ viên cổ thời kỳ, khoa phụ đại vu vì cứu vớt đại địa thượng vu tộc, một người truy tìm Thái Dương mà đi, kết quả kiệt lực mà chết. Đối với câu chuyện này, chúng vu sư nhóm tự nhiên không xa lạ, nhưng là rốt cuộc không có chính mắt gặp qua, không biết khoa phụ đến tột cùng này đây như thế nào cước trình từng ngày. Mà nay kiến thức đến khoa phụ anh linh cùng khoa phụ nhất hảo tổ hợp sau khoa phụ chạy vội tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, bọn họ cũng cuối cùng tin cái kia từng ngày truyền thuyết không phải giả. Chương 492 Hàm thị nộ cố nhân. Tuy rằng hắn chạy trốn thực mau, nhưng là nhục thu vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, khoa phụ đại vu, hiện tại thời đại đã thay đổi, chúng ta vu tộc cũng là có thể phi, vu thần đại nhân vì ngài thân hình sáng tạo ra một đôi cánh, ngài có thể dùng nó tới phi, như vậy sẽ càng mau một ít. Cánh. Khoa phụ mặt lộ vẻ kỳ quái chi sắc, vu tộc như thế nào sẽ có cánh? Đó là chỉ có yêu tộc mới có đồ vật A. Không phải, cánh không phải trời sinh, mà là sau lại hơn nữa đi, là nhân tạo cánh, cùng yêu tộc trời sinh cánh là không giống nhau, ngài yên tâm dùng đi, liền ở ngài trên lưng, ngài chỉ cần mặc niệm cất cánh là được. Nhục Thu giải thích nói. Cất cánh. Khoa phụ niệm một câu, hắn sau lưng thật sự lượng ra tới một đôi khinh bạc màu bạc cánh chim. Khoa phụ thân thể cao lớn bay lên trời, ngay từ đầu hắn còn cảm thấy phi thường không thích ứng, nhưng là vây vài cái cánh sau, đột nhiên cảm thấy phi thường mới lạ, nhớ năm đó hắn chính là bởi vì không có cánh mới đuổi không kịp những cái đó kim ô, không nghĩ tới hiện giờ hắn thế nhưng cũng có, bay lượn cảm giác thật đúng là kỳ diệu, quan trọng nhất chính là, phi so chạy nhưng nhẹ nhàng nhiều, hắn cảm thấy cả người năng lượng sói mòn đến chấm rất nhiều. Thấy khoa phụ có thể đem cánh vận dụng tự nhiên, Nhục Thu cùng Phong Mật nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra vui mừng, thông qua vừa rồi quan sát, bọn họ cũng phát hiện khoa phụ anh linh đã cùng bọn họ chế tạo ra tới khoa phụ nhất hảo tương dung hợp. Khoa phụ vui sướng mà vẫy cánh, bất quá nửa giờ cũng đã bay ra Hoa Hạ quốc, đi tới cùng chi tướng Lân Ấn giả quốc gia cổ. Ngàn tâm tỷ, mau tỉnh lại a. Ai? Ai ở kêu ta? Diệp Thiên Tầm đống nhiên mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là cổ xưa sơn son xà nhà, ngay sau đó chính là hai trường quen thuộc khuôn mặt. Tiểu Như, Hà Đình, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Thiên Tầm sửng sốt một chút. Thẩm Tiểu Như biểu tình có chút kích động, bắt lấy Diệp Thiên Tầm tay nói, thật tốt quá, Ngàn Tâm tỷ, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Một bên Hà Đình cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chuyện như thế nào, đây là nơi nào a? Diệp Thiên Tầm ngồi dậy, đem tay từ Thẩm Tiểu Như trong tay chịu trở về, nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình đang nằm ở một trường trên giường bạch ngọc, mà bốn phía đều là một ít cổ xưa gia cụ, toàn bộ phòng đều bày biện ra cổ kính hương vị. Ngàn Tâm tỷ, nơi này là Hoa Hạ quốc hàng thị. Nghe qua ngươi hôn mê, chúng ta cũng là vừa rồi mới đuổi tới nơi này. Thẩm Tiểu Như nói, ta hôn mê. Diệp Thiên Tầm gãi gãi đầu, đống nhiên nhớ tới phía trước chính mình là ở Ấn Giả quốc gia cổ hải vực thượng, lúc ấy nghe xong kia con chim nhỏ tiếng ca, chuẩn bị đi ngăn cản nổ mạnh tới, nhưng là sau lại không biết sao liền đến nơi này. Đúng vậy, Ngàn Tâm tỷ, chính ngươi không biết sao. Thẩm Tiểu Như hỏi. Diệp Thiên Tầm xoa xoa mắt, đống nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ta hôn mê đã bao lâu? Không biết ta, chúng ta đại khái 10 phút phía trước đi vào nơi này, lúc ấy ngươi liền hôn mê. Thẩm Tiểu Như nói. Là ai đưa các ngươi tới? Diệp Thiên Tầm hỏi. Một nữ nhân. Thẩm Tiểu Như nói. Nữ nhân. Ai? Diệp Thiên Tầm mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác, bản năng nghĩ tới Ấn Giả quốc gia cổ mặt biển thượng cái kia hắc ý hề lữ nhiêu. Không quen biết, nàng chỉ nói ngươi ở chỗ này, làm chúng ta lại đây. Thẩm Tiểu Như trả lời nói. Diệp Thiên Tầm ánh mắt đảo qua Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như hai người, phát hiện bọn họ trên người hơi thở đã so với phía trước tăng lên rất nhiều, hiển nhiên đã tiến giai tới rồi chiến thần kỳ. Tiểu Như, Hà Đình, cảm ơn ngươi đánh thức ta. Bất quá các ngươi đều là chiến thần kỳ tu sĩ, cư nhiên còn như thế nào dễ dàng tin tưởng người khác nói, nàng nói ta ở chỗ này liền nhất định là sự thật. Các ngươi liền nhân ra thân phận đều không có điều tra rõ liền tin vào nàng lời nói. Diệp Thiên Tầm nhìn hai người nói. Này! Chúng ta cũng là lo lắng ngươi sao? Thẩm Tiểu Như một lần nữa nắm lên Diệp Thiên Tầm tay ôn nhu nói. Nữ nhân kia cho ta nhìn ngươi đau, chúng ta mới tin tưởng. Hà Đình bổ sung nói. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, túi đầu vừa thấy, phát hiện ngũ hành nhận vừa lúc đoan đoan mà nằm ở chính mình bên cạnh người, mà trên tay nhẫn chữ vật cũng còn mang, thần thức tham nhập trong đó, phát hiện bên trong đồ vật giống nhau không thiếu, nàng lúc này mới yên lòng. Chẳng lẽ chính mình thật là gặp gỡ Bồ Tát sống? Bất quá! Nàng cũng không tin bầu trời sẽ êm đẹp mà rớt xuống bánh có nhân tới, thường thường rất nhiều nhìn như tốt đẹp sự tình sau lưng đều cất giấu thật lớn âm mưu. Theo sau, nàng lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, bích mắt kim thiền, ngàn năm tuyết lộc, hòa thị bích, không gian hàng rào mảnh nhỏ từ từ đều còn ở đúng rồi, yêu sư Côn Bằng đi nơi nào. Nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình hôn mê trước là cùng yêu sư Côn Bằng cùng nhau, mà nàng vừa rồi kiểm tra ngũ hành nhận cũng không có phát hiện Côn Bằng thân ảnh. Trừ bỏ ta. Các ngươi có hay không nhìn đến một con chim đại bàng? Diệp Thiên Tầm hỏi. Chim đại bàng? Không có a. Thẩm Tiểu Như lắc đầu nói. Thật vậy chăng? Diệp Thiên Tầm đảo qua hai người, lại phát hiện bọn họ đều là vẻ mặt mở mịt chi sắc. Yêu sư Côn Bằng đi nơi nào đâu? Diệp Thiên Tầm nhảy xuống giường, bước nhanh đi ra phòng, phát hiện chính mình giờ phút này chính thân sự ở một đỉnh núi phía trên, đứng ở nhai thượng xuống phía dưới nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là chùi lùi sơn. Rất nhiều cổ kính cung điện dọc theo đường núi từ dưới lên trên mà kiến tạo. Nhìn đến này đó, Diệp Thiên Tầm có loại đang ở nằm mơ ảo giác. Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận được trong cơ thể dư thừa linh lực, nguyên anh hậu kỳ thực lực còn ở, thuyết minh phía trước ở hải vực thượng trải qua hết thảy đều là thật sự, mà tới rồi nơi này cũng là thật sự, như vậy tinh cầu hủy diệt hệ thống đang ở mở ra, có phải hay không cũng là thật sự. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm Tâm không khỏi bang bang nhảy lên vài cái, không được, vẫn là đến trở lại ấn giả quốc gia cổ kia phiến hải vực thượng nhìn một cái. Nàng đem ngũ hành nhận thu vào nhẫn chữ vật chung, phía sau băng cánh đại triển, liền huyền nhai phi thân dựng lên. Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình thấy vậy, cũng quýt đuổi theo, ngàn tầm tỷ, từ từ, không thể đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm không có nghe được dường như, tiếp tục về phía trước phi, bất quá đúng lúc này, một đạo kiếm mang bỗng nhiên chiều chính mình bay vụt mà đến. Diệp Thiên Tầm nhảy dựng lên, nhẹ nhàng tránh thoát này đột nhiên không kịp phòng ngừa một kích, nhưng theo sau, xuất hiện ở nàng trước mặt bóng người lại làm nàng vì này chấn động. Chỉ thấy trước mắt người một thân váy trắng, tóc dài tung bay, da thịt trắng tuyết, một tay cầm kiếm, nghiễm nhiên một bộ lãnh ngạo tiên tử bộ dáng. Loại cảm giác này rất quen thuộc, nếu không nhìn kỹ nàng mặt, Diệp Thiên Tầm sẽ có loại chiếu gương cảm giác, chẳng qua chiếu ra tới lại là trước kia chính mình. Là ngươi. Nhìn trước mắt người, Diệp Thiên Tầm có chút ngạc nhiên nói. Người này không phải người khác, đúng là nàng cùng cha khác mẹ muội muội Diệp Văn Thư. Chỉ là lúc này Diệp Văn Thư sớm đã không phải năm đó cái kia ở phòng phát sóng trực tiếp kiếm linh thạch bán manh thiếu nữ, mà là một người có chiến thần hậu kỳ tu vi tu sĩ, hơn nữa xem nàng thuần thục lấy kiếm bộ dáng, nghiêm nhiên là một người kiếm tu. Không nghĩ tới đến đi. Tỷ tỷ. Diệp Văn Thư dương môi khẽ cười nói. Diệp Thiên Tầm quét nàng liếc mắt một cái, cũng không có để ý tới nàng, trực tiếp từ nàng bên cạnh người nhảy tới. Mặc kệ Diệp Văn Thư trên người đã xảy ra cái gì kinh thiên động địa sự tình đều cùng nàng không quan hệ, nàng hiện tại nhất quan trọng chính là mau chóng chạy đến ấn giả quốc gia cổ kia phiến hải vực, ngăn cản tinh cầu hủy diệt hệ thống nổ mạnh. Chương 493 Hôn Nguyên bắt quái trận. Bất quá không chờ nàng bay ra rất xa, liền đánh vào một tầng vô hình cái chắn phía trên, trong không khí kim sắc sóng gợn nhộn nhạo. Pháp trận. Vừa rồi hướng đến quá nhanh, đều không có lưu ý bên ngoài còn có một tầng pháp trận. Diệp Thiên Tầm lập tức ném ra ngũ hành nhận. Một tiếng vang lớn truyền đến, ngũ hành nhận hung hăng nện ở cái chắn phía trên, kim sắc sóng gợn kịch liệt địa chấn tạo nên tới, nhưng là chỉ chốc lát sau liền bình phục xuống dưới. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng kinh ngạc, hướng ngũ hành nhận chung lại rót vào một cổ pháp lực, lại lần nữa công kích, nhưng kết quả vẫn là cùng trước một lần giống nhau. Đừng uổng phí sức lực, đây chính là dùng bẩm sinh linh bảo lạc thư làm mắt trận hỗn nguyên bắt quái trận, ngươi công không phá được. Diệp Văn Thư cười nói, bẩm sinh linh bảo, lạc thư. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, quay đầu lại đi, một lần nữa đánh giá khởi cái này cùng cha khác mẹ muội muội tới, nhìn chăm chú một lát, nàng đống nhiên nhìn phía từ phía sau đuổi theo Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình hai người, chỉ vào Diệp Văn Thư hỏi, các ngươi phía trước nói mang các ngươi lại đây nữ nhân kia chính là nàng. Thẩm Tiểu Như, Hà Đình hai người cúi đầu, cũng chưa dám đi xem Diệp Thiên Tầm ánh mắt. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm trong lòng tức khắc dâng lên lửa giận, nhưng nàng biết hiện tại không phải phát hỏa thời điểm, trong lòng lược một cân nhắc. Ánh mắt lại lần nữa trở lại Diệp Văn Thư trên mặt, là thiên dụ phái ngươi tới đi. Diệp Thiên Tầm, ngươi thật là sống không kiên nhẫn, chết đã đến nơi còn dám đối ta nói loại này lời nói. Ngươi chỉ cần trả lời ta, là, hoặc là không phải. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nói. Diệp Văn Thư bĩu môi, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Tầm, khinh thường nói. Diệp Thiên Tầm, ngươi ở trước mặt ta chơi cái gì uy phong, nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, chật chật chật. Nào có một chút tiên tử phong phạm. Rõ ràng chính là trong địa ngục ra tới mẫu dạ xoa. A Diệp Thiên Tầm khỏe miệng dương lên, mặt thế như vậy nhiều năm, nàng đã sớm không biết hình tượng là vật gì, chỉ là không nghĩ tới Diệp Văn Thư còn sẽ như thế để ý, hơn nữa nàng này thân bộ dáng rõ ràng là ở bắt trước năm đó chính mình. Diệp Thiên Tầm đem ngũ hành nhận hướng lên trên một ném, lưới dao ở không trung xoay một vòng tròn, ngay sau đó liền trực tiếp đặt tại Diệp Văn Thư trên cổ. Diệp Văn Thư cảm thấy cổ chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, lưới dao thượng chiết xạ ra băng hàn lanh quang. Trên mặt nàng tươi cười một ngừng, ngươi muốn làm cái gì, nơi này chính là Vu Thần Đại Nhân địa bàn. Ngươi rốt cuộc thừa nhận. Diệp Thiên Tầm cũng không ngoài ý muốn. Ngũ hành nhận một tấc tấc hoàn toàn đi vào Diệp Văn Thư trắng non cổ, nàng muốn đào tẩu, chính là thân hình bị một đạo linh quang kiềm chế, như thế nào cũng vô pháp lúc đích. Lúc này, nàng mới phát hiện chính mình cùng Diệp Thiên Tầm thực lực chi gian chênh lệch, cứ việc chính mình cũng coi như khai quải, chính là ở nàng trước mặt vẫn cứ giống một con kiến, nàng không cam lòng. Không cam lòng bị nàng đạp lên dưới chân. Diệp Thiên Tầm, ngươi không thể giết ta, Vu Thần Đại Nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Văn Thư la lớn, đồng thời không ngừng mà cấp một bên Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình đưa mắt ra hiệu, muốn cho bọn họ tới giúp chính mình. Bất quá này hai người vẫn luôn cúi đầu giả câm vờ điếc. Ngươi một ngụm một cái Vu Thần Đại Nhân, ta nhưng thật ra rất tò mò ngươi cùng hắn quan hệ, rất muốn biết ta hiện tại giết ngươi, hắn có thể hay không báo thù cho ngươi. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng nổi lên một mạt tàn nhẫn cười. Diệp Văn Thư thân hình đột nhiên run lên, một loại cực độ nguy hiểm cảm giác cập vào trong lòng. Diệp Thiên Tầm nói sát chính mình xác thật không phải nói chơi chơi, thừa dịp còn có thể nói chuyện, nàng vội vàng sửa miệng xin tha, tỷ tỷ, ta bất quá là không có trả lời ngươi một vấn đề mà thôi, ngươi vì sao liền phải giết ta? Tỷ tỷ, ta cũng là không có biện pháp, ba mẹ bọn họ còn bị nhốt đâu. Diệp Văn Thư một phen nước mắt một phen nước mũi mà khóc lóc kể lể lên, vừa rồi hung lệ chi khí đảo qua mà quang. Diệp Thiên Tầm nhưng không có thời gian nghe nàng hợp lại thật hội hài bá phu sang dụ ứ Úc Tuấn bờ giờ. Tỷ tỷ, nơi này là ra không được, chỉ có Vu Thần Đại Nhân mới có thể mở ra cửa ra vào cấm chế. Diệp Văn Thư một bên trả lời, một bên tiểu tâm mà lưu ý Diệp Thiên Tầm biểu tình biến hóa. Thiên Dụ ở đâu? Diệp Thiên Tầm hỏi. Diệp Văn Thư sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Thiên Tầm thế nhưng như thế trực tiếp, nàng hơi hơi hé miệng, lại không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, chỉ phải ngượng ngùng mà cười cười. Tỷ tỷ, Vu Thần Đại Nhân ở nơi nào ta không biết, nhưng là hắn sẽ định kỳ tới nơi này. Không bằng ngươi trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi, chờ hắn tới ta liền đi thông chi ngươi. Diệp Văn Thư, ta rất muốn biết ngươi trong óc đến tuột cùng trang nhiều ít bí mật, trong đó đại bộ phận hẳn là đều cùng ta có quan hệ đi. Diệp Thiên Tầm hai tròng mắt sáng ngời, bắn ra lưỡng đạo bạch quang tụ hợp thành một sợi khói trắng hướng về Diệp Văn Thư cái chán bay đi. Này lũ khói trắng đúng là luân hồi quyết nhất chiêu thần thức xâm lấn. Khói trắng vèo mà một chút liền đi vào Diệp Văn Thư cái chán, cũng bắt đầu tiến vào nàng thần thức hải. So sánh với siêu hồn, thần thức xâm lấn đối nguyên thần thương tổn cơ hồ không có. Này nhất chiêu nàng học được sau chỉ dùng quá hai lần, một lần là giải cứu bị Vân Hạo Hiên thần hồn bám vào người Phó Chính Nam, một khác thứ còn lại là năm đó ở thành phố Hải Khi, nàng ở thí nghiệm sở quản hạt phân hội đệ tử tinh thần lực mạnh yếu thời vận dùng quá. Sở dĩ không đối Diệp Văn Thư trực tiếp chọn dùng siêu hồn, gần nhất, nàng hiện tại là thiên dụ người, nếu chính mình có thể dùng thần thức xâm lấn đem này khống chế được. Nói không chừng đối chính mình đi ra ngoài có điều trợ giúp. Thứ hai, Diệp Văn Thư đối chính mình hận đại bộ phận là nhằm vào cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, nàng bất quá là luân hồi mà đến một người, huống chi từ khi ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng đến bây giờ, nữ nhân này cũng không có đối chính mình tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nàng cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, nếu thần thức xâm lấn sau phát hiện nàng sát khí, nàng cũng sẽ không chút khách khí mà diệt nàng. Diệp Văn Thư chỉ cảm thấy cái trán bị kim đâm một ngụm, tuy rằng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, nhưng là khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, nàng có chút hoảng sợ mà nhìn Diệp Thiên Tầm, nhưng mà đối phương lại nhắm mắt không nói. Lúc này, Diệp Văn Thư cảm thấy thần thức trong biển một trận kịch liệt địa chấn đãng, theo sau ý thức liền mơ hồ. Diệp Thiên Tầm thần thức ở Diệp Văn Thư thần thức trong biển du tẩu một lát, nàng sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên, nhưng mà không chờ nàng tìm thấy được nhiều ít tin tức, đồng nhiên trước mắt hồng quang chợt lóe, ngay sau đó mà một tiếng vang lớn. Diệp Văn Thư thân hình ở trước mắt tạc nứt ra mở ra. Diệp Thiên Tầm cảm thấy thần thức chấn động rung chuyển, cuống quýt thu trở về. Cái này từ nhỏ liền ghen ghét cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Diệp Văn Thư thế nhưng lập tức liền biến mất, trước một giây nàng còn ở chính mình trước mặt trang tiên tử, lần này thế nhưng trực tiếp hồn phi phách tán. Sinh mệnh quả nhiên biến đổi thất thường. Nhưng mà, theo Diệp Văn Thư ra thịt cốt nhục phân dương sái lạc, một bóng hình xuất hiện ở trước mặt, hắn một đầu tóc đỏ theo gió vũ điệu, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che đậy ở. Trên người ăn mặc hoàng kim linh giáp thượng tản mát ra cường đại uy áp, nhưng là nhìn kỹ dưới lại có vô số vết rách cùng phá động. Người này không phải người khác, đúng là Thiên Dụ. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, hắn vẫn là cao cao tại thượng vu tộc chi thần, nguyên anh kỳ tu vi là chính mình mong muốn mà không thể thành, nhưng là hiện tại nàng chính mình cũng đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, theo lý thuyết không cần lại sợ hãi trước mắt người này, chính là không biết vì sao, hắn bất cứ lúc nào cho người ta cảm giác luôn là như vậy nguy hiểm mà quỷ dị. Chương 494 dụ hiện. Thiên Dụ, nguyên lai ngươi vẫn luôn ở nghiên cứu như thế nào sống lại nữ hoa. Diệp Thiên Tầm phẫn nộ mà nhìn, vừa rồi nàng từ Diệp Văn Thư trong trí nhớ tìm thấy được một ít tin tức, Thiên Dụ hứa hẹn cấp Diệp Văn Thư nhất định lực lượng, làm nàng phối hợp chính mình nghiên cứu. Mấy năm nay, Thiên Dụ vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp thân thể, đồng thời hắn cũng ở chế tạo thân thể, vì chính là cuối cùng đem chính mình trong cơ thể nữ hoa thần hồn lấy ra tới để vào đi vào. Mà Diệp Văn Thư chính là hắn tìm tới thích hợp thân thể trí nhất. Khó trách Diệp Văn Thư bắt đầu khi đối chính mình thái độ ngạo mạn, nguyên lai là đối Thiên Dụ có giá trị lợi dụng a, bất quá đây cũng là nàng ý nghĩ của chính mình mà thôi, Thiên Dụ muốn diệt sát nàng còn không phải nhất niệm chi gian sự. Nhìn bầu trời dụ hiện tại bộ dáng, hẳn là mới từ bên ngoài trở về không lâu, mà hắn như thế vô cùng lo lắng mà diệt sát Diệp Văn Thư, nghĩ đến hẳn là sợ chính mình ở nàng trong trí nhớ tìm thấy được cái gì quan trọng tin tức đi. Diệp Thiên Tầm, ngươi đã đến rồi. Thiên Dụ ánh mắt lộ ra một tia kích động chi sắc, hắn không có giải thích cái gì, trực tiếp bay đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, một phen muốn chảo quá tay nàng. Diệp Thiên Tầm tự nhiên sớm có chuẩn bị, thân hình một bên, trốn rồi qua đi, đồng thời, ngũ hành nhận đặt tại hắn sau cổ phía trên, mở ra cấm chế. Bên ngoài nhưng không hảo chơi, ngươi vừa ra đi phòng trừng liền phải hôn mê. Ngũ hành nhận ở hắn trên cổ lưu lại một đạo vết máu, Thiên Dụ lại một chút không có để ý, ngược lại giơ tay ở lưỡi dao thượng một mạt, sau đó đem đổ máu lòng bàn tay phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng liếm láp một ngụm. Diệp Thiên Tầm ngẩn người, trong đầu đống nhiên nhớ tới Tô Lạc phía trước nói qua nói, nhìn phía Thiên Dụ thần sắc không khỏi hòa hoãn chút, hiện tại là Thủy Lam tinh sinh tử tồn vong là lúc, cần thiết mau chóng đi ngăn cản tinh cầu hủy diệt hệ thống nổ mạnh, người ta tuy rằng nói bất đồng, nhưng là đối thủ đều là la, lúc này cũng nên kết thúc nội chiến cộng đồng đối phó với địch đi. Không cần như vậy khẩn trương, tinh cầu hủy diệt hệ thống 24 giờ chờ mới có thể nổ mạnh, ngươi nếu như vậy tưởng ngăn cản lần này tai nạn, vậy đi theo ta, ta bảo đảm có thể làm Thủy Lam tinh bình an không có việc gì. Thiên Dụ thì thầm mà nhẹ nhàng nói. Diệp Thiên Tầm cảm thấy vành thai có chút ướt át, không khỏi quay đầu đi, chán ghét trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Thiên Dụ, ngươi ra hỏa này còn không mau cút đi ra tới, ngươi này chỉ rùa đen rút đầu. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một đầu tóc vàng như thái dương lóa mắt nam tử, giờ phút này đang ở dùng kiếm công kích tới pháp trận, lại là Tô Lạc, trong tay hắn lấy còn không phải là cùng ngũ hành nhận nguyên bộ mây bay kiếm. Lúc trước, bọn họ ở ấn giả quốc gia cổ hải vực thượng đi rời ra, lại không nghĩ rằng thế nhưng lại ở chỗ này gặp được, chẳng qua chính mình ở trận pháp bên trong có thể nhìn đến hắn, mà hắn ở bên ngoài không thấy mình. Xem hắn này tư thế hẳn là tới tìm Thiên Dụ tính sổ, đến nỗi tính cái gì chướng, nhìn bầu trời dụ trên người thường sẽ biết, bọn họ hai người phía trước nhất định đánh quá một trận. Như thế suy tính đi xuống, Thiên Dụ khẳng định đi qua ấn giả quốc gia cổ, sau đó ở chính mình sau khi hôn mê phái người đưa đến nơi này. Mà phía trước Tô Lạc chậm chạp không xuất hiện nguyên nhân phỏng chừng cũng cùng hắn có quan hệ, nói không chừng chính là bị hắn kiềm chế. Mây bay kiếm công kích còn ở tiếp tục, trong đó còn kèm theo tinh bạo, lôi viêm trảm linh tinh đại chiêu. Nhưng là này đó chiêu số cũng chỉ có thể làm pháp trận kịch liệt mà chấn động, lại không thể đem này công phá. Diệp Thiên Tầm đống nhiên đem ngũ hành nhận vừa thu lại, xoay người hướng tới Tô Lạc phương hướng bay qua đi. Cực quang, nàng quát lớn, ngũ thải quang mang chiếu xạ ở Hỗn Nguyên Bát Quái trận thượng, khơi dậy từng trận gợn sóng. Pháp trận ở ngoài Tô Lạc tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong mắt hiện lên một mạt kinh nghi, nhưng thực mau, hắn lại bắt đầu mãnh liệt mà công kích khởi pháp trận tới. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm hành động, Thiên Dụ trên mặt hiện lên một mạt khói mù, hắn ánh mắt chợt lóe, 12 điều huyết xà từ giữa bay ra, từ Diệp Thiên Tầm sau lưng công kích mà đi. Diệp Thiên Tầm thân hình chợt lóe, miễn cưỡng trốn rồi qua đi, ngũ thải quang mang từ nàng quanh thân phát ra, đâm vào 12 điều huyết xà không dám tiến lên, sôi nổi tại chỗ bồi hồi. Thiên Dụ thấy vậy, có chút ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới, 2 năm không thấy, ngươi tu vi tinh tiến không ít. Vừa rồi hắn chỉ là đại khái cảm ứng một chút Diệp Thiên Tầm tu vi, chỉ biết là ở Nguyên Anh kỳ, mà lúc này mới phát hiện thế nhưng đã tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ. Chạy nhanh mở ra cấm chế, bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn, ngũ hành nhận mũi đao phiếm nhẹ nhẹ lanh quang. Và anh, một tiếng vang lớn truyền đến, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Diệp Thiên Tầm cùng Thiên Dụ thân hình đều là nhoáng lên. Thiên Dụ, nhanh lên lăn ra đây, ngươi muốn thật là phục hy chuyển thế, lúc này liền không nên khoanh tay đứng nhìn. Tô Lạc thanh âm lại lần nữa truyền đến. Diệp Thiên Tầm ở ta nơi này, ngươi ở bên ngoài chờ, chờ chúng ta tục xong cũ liền đi ra ngoài. Thiên Dụ đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa ra, Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hai người đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tô Lạc không thể tin được địa đạo. Thiên Dụ dương môi, hừ lạnh một tiếng, không hề trả lời. Hắn giơ tay, một con màu xanh thấm mai rùa bay ra. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đây là Lạc Thư. Chính là nàng mất đi ở Diêu thị gia tộc cổ mộ chung Lạc Thư. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là về tới Thiên Dụ trong tay, chính mình lúc trước còn bởi vì đánh mất Lạc Thư mà sợ hai Thiên Dụ sẽ bởi vậy mà trách cứ chính mình, xem ra thật là nhiều lo lắng. Thiên Dụ sẽ yên tâm đem này đặt ở chính mình trong tay, tự nhiên cũng có biện pháp dễ dàng đem này lấy về đi. Trước kia nàng còn khờ dại cho rằng này chỉ là phòng chế phẩm, chính là lấy nàng hiện tại ánh mắt tới xem, lại kết hợp vừa rồi Diệp Văn Thư nói, trước mắt chi vật có lẽ thật là năm đó phục hy cộng sinh linh bảo Lạc Thư. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, có thể ngăn cản thiên kiếp sẽ là một kiện phòng chế phẩm sao. Chỉ đổ thừa chính mình trước kia tưởng quá thiên chân. Thiên Dụ nhìn Diệp Thiên Tầm, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười, hắn há mồm nhìn như tùy ý mà niệm một chuỗi chú ngữ, mai rùa mặt trên phù văn đã bị lục tục thắp sáng. Bát quái vốn chính là phục hy sáng chế, mà hắn cộng sinh linh bảo Lạc Thư ở trong đó phát huy quan trọng tác dụng. Nhớ rõ hắn từng nói qua, Lạc Thư là suy đoán công cụ, có vây địch, giết địch, khuy thiên mệnh, nghịch thiên mệnh tác dụng. Bất quá thứ này trước kia ở chính mình trong tay thời điểm chỉ là dùng để chắn chí mạng công kích mà thôi, căn bản không có hảo hảo phát huy quá tác dụng. Hiện tại bị thiên dụ cầm đi, hắn liền như thế tùy ý mà hơi hơi hé miệng, mặt trên đồ án đã bị đốt sáng lên, mà chỉnh khối mai rùa mặt trên tản mát ra hơi thở cũng tuyệt phi chính mình vận dụng thời điểm có khả năng so. Liên ở Diệp Thiên Tầm có điều hành động thời điểm, thiên dụ đông nhiên đem lạc thư tế ra, lạc thư ở Diệp Thiên Tầm đỉnh đầu xoay quanh, một đạo lục quang đem nàng bao phủ ở trong đó, thiên dụ nhàn nhạt nói câu, thu. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Tầm thân hình một trận mơ hồ, liền biến mất ở tại chỗ. Thiên dụ vây vây tay, lạc thư lại lần nữa về tới hắn trong tay. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Lạc thư bên trong truyền ra Diệp Thiên Tầm tiếng la. Thiên dụ nhẹ nhàng vuốt ve một chút mai rùa mặt trên vừa mới ảm đạm đi xuống phù văn. Khẽ cười nói, không cần cấp, một lát liền thả ngươi ra tới. Chương 495 Nữ Hoa Thánh Nhân kế hoạch. Dứt lời, cũng không để ý tới Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm hai người một trong một ngoài kêu to tiếng động, xoay người phiêu nhiên mà đi. Hàm thị màu nham trên núi, dọc theo bốn lượn khúc chiết đường núi, từ dưới lên trên kiến tạo rất nhiều cung điện, mỗi một tòa đều tiểu xảo tinh xảo, xa xa nhìn lại vẫn có thể xem là một đạo phong cảnh tuyến. Truyền thuyết, nơi này từng là nữ hoa bổ thiên cùng tạo người địa phương. Hoa Hoàng Cung liền kiến ở chỗ này. Mặt thế trước, nơi này bị liệt vào Hoa Hạ Quốc chứ danh du lịch cảnh khu, lên núi giả nhóm ở lên núi đồng thời kỳ thật cũng là ở các đại cung điện đàn chung đi qua, mệt mỏi liền có thể trực tiếp ở cung điện bên trong nghỉ ngơi. Mặt thế lúc sau, khu vực này bởi vì có linh mạch duyên cớ bị tinh anh liên minh sớm bảo hộ lên, cho nên nơi đây vật kiến trúc trên cơ bản không có tổn hại, phần lớn vẫn là mặt thế trước bộ dáng. Bất quá hiện tại, tinh anh liên minh đã Úc còn không mang nổi mình Úc. Nơi này thủ vệ quân đã sớm đã chết trận, mà viện quân chậm chạp không tới, nơi này liền thiếu chút nữa hoang phế rớt. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Vu tộc lại phái người tiến đến chiếm lĩnh khu vực này, cũng ở trên núi kiến tạo một chỗ thực nghiệm căn cứ. Nay chỗ thực nghiệm căn cứ chủ yếu dùng để làm trí tuệ nhân tạo khai phá, tên gọi tắt ai khai phá, cùng Diêu thị gia tộc ngầm cổ mộ chung thực nghiệm căn cứ cùng loại, chỉ là cái kia căn cứ khai phá chính là khoa phụ nhất hảo, căn cứ này khai phá còn lại là nữ hoa thánh nhân. Thiên dụ mang theo lạc thư đi tới đá màu sơn mỗi tòa cung điện trước, cung điện ngoại đứng sừng sững một tòa thật lớn nữ tử thạch điêu giống, pho tượng nửa người trên hình người, nửa người dưới còn lại là một cây có chứa vảy thật dài đôi rắn, nàng giơ lên cao đôi tay, trên tay phủng một khối cự thạch. Tuy rằng là cục đá làm được pho tượng, nhưng là nàng ánh mắt thoạt nhìn sâu xa mà tràn ngập nào đó khí thế, chỉ xem một cái khiến cho người vô pháp quên. Thiên dụ nhìn mắt cung điện trước thạch điêu giống, bước nhanh đi vào. Vừa vào cửa liền nhìn đến đối diện mặt trên vách tường treo cao một cái thật lớn mâm tròn chia làm 12 cách, trong đó 10 cái ô vuông đều thiêu đốt một thốc ngọn lửa. Chỉ còn lại có 20 tiếng đồng hồ, thực nghiệm đến chạy nhanh tiến hành. Thiên dụ nhìn ngọn lửa thở dài, theo sau vội vàng tiến vào nội điện. Nội điện không gian phi thường đại, bên trong bày biện lại tương đương đơn giản, chỉ bày 6 chương giường, bất quá chỉ có 4 chương trên giường phân biệt nằm một nữ nhân, này đó nữ nhân diện mạo cực kỳ tương tự, quần áo cũng không sai biệt lắm. Đều là ăn mặc hồng nhạt cung trang, nếu không cẩn thận phân biệt, rất khó phân rõ ra bất đồng. Thiên dụ ánh mắt tại đây 4 cái nữ nhân trên người đảo qua mà qua, mày hơi hơi nhíu một chút, hắn nhẹ nhàng niệm câu chú ngữ, lạc thư bên trong liền xuất hiện một đạo quang mang bao vây lấy Diệp Thiên Tầm bay ra tới. Thiên dụ, ngươi Diệp Thiên Tầm đang muốn nói chuyện, nhưng là nhìn đến kia mấy cái nằm ở trên giường nữ nhân khi, không khỏi ngây ngẩn cả người, như thế nào cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc. Thiên dụ liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng, mang theo một tia châm chọc nói, không phải các nàng cùng ngươi lớn lên giống, mà là ngươi lớn lên cùng các nàng giống, các ngươi bộ dáng đều là bắt chước nữ hoa. Bắt chước nữ hoa. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, về nữ hoa ký ức nàng nhưng cái gì đều không có, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, vừa rồi Diệp Văn Thư trong trí nhớ có rất nhiều về thiên dụ sống lại nữ hoa tin tức, chẳng lẽ nói trước mắt này 4 cái nữ nhân chính là hắn sáng tạo ra tới nữ hoa. Hảo. Ngươi muốn cứu vớt Thủy Lam Tinh nói, liền đi kia trường trên giường nằm hảo đi. Thiên dụ liếc mắt một bên hai trường không giường nói. Cái gì? Ngươi không cần nói giỡn, ta cũng sẽ không làm ngươi vật thí nghiệm. Diệp Thiên Tầm vừa nói, một bên tiểu tâm mà đánh giá bốn phía, trong tay ngũ hành nhận gắt gao nắm. Nhìn nàng vẻ mặt đề phòng bộ dáng, Thiên dụ cười, lại nói một câu không đầu không đuôi bộ dáng, quả nhiên vẫn là ngươi nhất thích hợp. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm trong lòng đột nhiên run lên. Thiên dụ ánh mắt tuy rằng là chuyên chú mà nhìn phía chính mình, nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được, hắn là ở xuyên thấu qua chính mình nhìn phía một người khác, người này là ai? Chính mình tựa hồ rất quen thuộc, nhưng chính là hồi tưởng không đứng dậy. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thiên Tầm cảnh giác mà nhìn hắn. Thiên dụ giơ lên khóe môi, cười đến giống như 9 tháng gió thu, ấm áp chung mang theo một tia tàn nhẫn, nằm xuống đi, ngươi trung quy không phải đối thủ của ta, ta cũng không nghĩ nhìn ngươi quá thống khổ. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, đây là cái gì lời nói, nàng từ điển nhưng không có khuất phục hai chữ, ngươi muốn cho ta nằm xuống liền nằm xuống A, này cũng quá dễ dàng điểm đi. Bất quá xuyên thấu qua thiên dụ mỉm cười, nàng phảng phất thấy được một cái kinh thiên mưu đồ bí mật, mà chính mình chính là bị mưu hại vai chính. Hắn lời nói mới rồi thâm tầng ý tứ tựa hồ chính là chết không đau đi, như vậy sẽ không quá thống khổ. Không được, không thể đãi ở chỗ này thúc lấy lợi chết. Cái này ý niệm ở Diệp Thiên Tầm trong đầu chợt lóe mà qua, nàng quanh thân nháy mắt phát ra ra ngũ thải quang mang huyễn hóa ra một cái thật lớn huyền vũ hư ảnh. Cùng lúc đó, nàng trong tay ngũ hành nhận cũng là quang mang đại phóng, biến hóa thành một mảnh đao lâm, vô số phi đao ở trước mắt đảo qua.